Mộ Dung Vũ bảo hộ nơi này thực bình thường, cái này địa phương dù sao cũng là nàng tâm huyết, nàng một chút cũng không nghĩ đem nơi này vứt đi, chính là thần hy. Ngay cả Mộ Dung Vũ nhìn đến cái này địa phương bình yên vô sự, đều có chút nghi hoặc nhìn nhìn thần hy. Thần hy khỏe miệng một câu, ta lưu trữ, đương nhiên không phải thế ngươi giấu giếm lạc. Đại Bạch ở trong không gian vui sướng cười, ngu ngốc ngu ngốc. Ta chủ nhân lưu trữ ngươi địa phương, ngươi tưởng giúp ngươi giấu giếm A. Ta chủ nhân có lòng tốt như vậy sao? Chúng ta là tưởng tấu ngươi. Tấu ngươi? Hiện giờ còn không có tấu đủ, như thế nào có thể làm ra đại động tĩnh dẫn người lại đây đâu? Ha ha ha ha. Thánh linh không gian là thần hy lớn nhất át chủ bài, nàng là sẽ không dễ dàng bại lộ, hiện tại còn chưa tới quyết chiến thời điểm. Đối phó hiện giờ Mộ Dung Vũ, căn bản là không cần phí quá nhiều tâm tư, cho nên thần hy tạm thời còn không tính toán bại lộ thánh linh không gian. Đại Bạch liền cũng liền về tới trong không gian. Nàng mục đích liền thử một chút Mộ Dung Vũ chân chính thực lực, thuận tiện tấu nàng một đốn hết giận. Hiện giờ Mộ Dung Vũ thực lực nàng đã nhìn ra, như vậy kế tiếp, liền dễ làm. Thần Hy đi bước một hướng Mộ Dung Vũ đi qua đi, cả người đều mang theo một cổ cường thế hơi thở nguy hiểm. Nàng không thể bại lộ thân phận, nàng hiện tại đối mặt người là Mộ Dung Vũ, quỷ môn tân nhiệm người nối nghiệp, Mộ Dung gia đã từng từ bỏ qua nàng. Mộ Dung Vũ nói không chừng hiện tại trong lòng một chút đều không để bụng Mộ Dung gia, chính là nàng Đông Phương Thần Hy không giống nhau. Nàng có người nhà, có quá nhiều để ý người, nàng không thể làm những người đó cũng đi theo nàng người đang ở hiểm cảnh. Tuy rằng nàng đã đi lên con đường này, chú định không thể quay đầu lại, nhưng có thể bảo hộ bọn họ, vẫn là muốn tận lực bảo hộ. Quyết không thể làm Mộ Dung Vũ ở chó cùng dứt dẫu thời điểm biết nàng là Đông Phương Thần Hy. Bằng không Đông Phương gia khẳng định sẽ có nguy hiểm. Thần Hy bày ra một bức không có hảo ý bộ dáng, nhìn, giống như là một cái cao thủ đứng đầu, muốn lấy Mộ Dung Vũ mệnh giống nhau. Không qua nói nhảm nhiều, trực tiếp tiến lên, lúc này đây, không hề là đua linh lực, mà là thật đánh thật chiêu thức, đua linh lực quá lãng phí, lại còn có đến chú ý bảo vệ tốt nơi này không chịu phá hư, có chút bó tay bó chân, vẫn là thật đánh thật chiêu thức tới thông khoái. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là trong cơn giận dữ, hận không thể đem Thần Hy bầm thây vạn đoạn, tuy rằng giờ phút này đã minh bạch chính mình không phải Thần Hy đối thủ, chính là bất đắc dĩ lúc này Thần Hy cũng không có ra sát chiêu, đối với một cao thủ, hơn nữa vẫn là giống Mộ Dung Vũ như vậy đã từng cũng không có trải qua quá sinh tử chi chiến, sau lại thành quỷ môn thánh nữ tu vi ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đề cao cao thủ, nàng nội tâm là không có nhiều ít sợ hãi. Hai cái đều xem đối phương cực độ không vừa mắt nhu cầu cấp bách phát tiết nữ nhân, liền như vậy đánh vào cùng nhau. Đại Bạch hưng phấn ngao ngao kêu, ngao ngao ngao ngao chủ nhân cố lên. Cố lên A. Bà điên đánh nhau, tốt nhất chơi lạc. Phần 107. Chương 107 muốn hay không mượn sức nàng. Canh 2. Thần Hy dưới chân vừa chợt, này một cái không chú ý, hơi kém bị Mộ Dung Vũ đánh tới. Bà điên đánh nhau. Thần Hy nổi giận. Chết Đại Bạch, ngươi dám mắng ta là bà điên. Đại Bạch, ách. Đông nhiên ý thức được, chính mình vừa mới hưng phấn qua đầu, giống như nói sai rồi lời nói. Ngao ngao ngao. Chủ nhân. Ta thân ái tích chủ nhân. Ngươi nghe lầm, ngươi tuyệt đối nghe lầm, chủ nhân của ta mỹ mạo ôn nhu, thiện lương đáng yêu, như thế nào sẽ là bà điên đâu. Ta là nói, chủ nhân ngược bà điên tốt nhất chơi lạp. Đang ở đánh nhau. Thần Hy cũng không công phu cùng người này nói lung tung, chờ ta thu thập xong rồi Mộ Dung Vũ, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Hừ. Đại Bạch cổ co rụt lại, thật cẩn thận trốn đến trong một góc, xong rồi xong rồi, xong rồi xong rồi xong rồi. Đại Bạch tránh ở trong không gian tạm thời không có việc gì, chính là Mộ Dung Vũ liền xui xẻo, Thần Hy một quyền, mỗi một quyền đều tàn nhẫn vô cùng, tuy rằng sẽ không chí mạng. Nhưng kia dọa người nắm tay tuyệt đối làm người nhìn kinh hãi. Thần Hy tuy rằng mặt ngoài nhìn mảnh mai, nhưng nàng thật sự một chút cũng không mảnh mai. Trần Cảnh Niên tuy rằng sủng ái nàng, nhưng đối với nàng huấn luyện, kia thật là một chút cũng không nương tay. Khi còn nhỏ Thần Hy không biết ăn qua nhiều ít đau khổ, trưởng thành về sau lại có sư huynh cái này cách đấu cao thủ tại bên người vẫn luôn huấn luyện, trong không gian vô số cổ võ bí tịch, đánh nhau, nàng nhất không thiếu chiêu thức. Nàng không thiếu chiêu thức. Chính là Mộ Dung Vũ thiếu A. Mộ Dung Vũ là ai? Nàng từ nhỏ chính là Mộ Dung gia đại tiểu thư, hết thể tu luyện đều có tốt nhất điều kiện, Mộ Dung gia tuy rằng là võ tu thế gia, chính là tài phú không thiếu a. Các loại thiên tài địa bảo tự nhiên cũng không phải ít cái này đại tiểu thư, cũng không có trải qua quá cái gì sinh tử chi chiến, như vậy nàng, có thể có bao nhiêu chiến đấu năng lực. Hơn nữa thành quỷ môn thánh nữ lúc sau, một lòng đề cao tu vi, trên cơ bản đều vội vàng tu luyện, chỗ nào còn có thời gian đi luyện tập đối chiến kinh nghiệm. Đua linh lực thời điểm nàng tuy rằng đánh không lại, nhưng cũng không đến mức thua quá chật vật, chính là hiện tại, liền quả thực có thể nói là thảm không nỡ nhìn. Thần Hy ra tay tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mỗi nhất chiêu đều tàn nhẫn vô cùng. Mộ Dung Vũ bị Thần Hy một quyền một chân tấu tới tấu đi, cái này địa phương hiện giờ không ai, Thần Hy có thể tận tình phát huy nàng trong thân thể hung tàn nước số, đem Mộ Dung Vũ cùng cái bóng cao su giống nhau ném tới ném đi. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. Toàn bộ mật thất đều tiếng vọng va chạm mặt đất mặt tường thanh âm, này đương nhiên không phải Thần Hy, như vậy là ai, cũng liền không cần nói cũng biết. Lại là hoanh một tiếng, Mộ Dung Vũ bị Thần Hy một chân đá ra đi, trực tiếp đâm phiên kia giá nổi to đống lửa. A một tiếng thảm thiết đến cực điểm thét chói tai, Mộ Dung Vũ thân thể từ kia hừng hực lửa lớn trung bay qua đi, lửa lớn thiêu nàng áo đen, ngay cả tóc đều đốt trọi, Mộ Dung Vũ té trên mặt đất. Kia bị thiêu hồng hồng nổi sắt vừa lúc tạp ở nàng phía sau lưng thượng, năng nàng làn da phát ra tư tư tư thanh âm. Nhìn cả người bốc khói Mộ Dung Vũ, Đại Bạch lại lần nữa hưng phấn, ha ha ha ha. Chủ nhân, ngươi quả thực quá ác lược, vị này Mộ Dung tiểu thư bề ngoài chính là thập phần xuất chúng, ngươi lại là như vậy đối đãi nàng, vạn nhất hủy hoại nhân gia kia hoa dung nguyệt mạo làm sao nột. Thần Hy hừ lạnh một tiếng, nàng chính là quỷ môn đầu đầu, muốn như vậy xinh đẹp làm gì. Mặt mày khả ố có thể hù chết người dung mạo, không phải mới càng thích hợp nàng sao. Đại Bạch. Hào đi. Chủ nhân ngươi thắng. Lúc này Mộ Dung Vũ đã miễn cưỡng bỏ lên, kia khẩu đại nồi sắt đã đi một bên, trên người nàng cháy địa phương cũng đã bị dập tắt, chẳng qua như cũ còn mạo yên, ngay cả trên mặt che đậy áo đen, cũng đã rớt xuống dưới, lộ ra một trường dữ tợn vặn vẹo khuôn mặt. Thần Hy nhìn đến Mộ Dung Vũ mặt, làm bộ làm tịch sửng sốt một chút. Rất là bộ dáng giật mình, thấp tà tiếng nói nói, Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thấy chính mình khăn che mặt rớt, cũng là có chút ảo não, chính là lúc này che đậy đã không còn kịp rồi, giờ phút này nàng, đã bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc, cũng bất chấp cái khác. Thần Hy chỉ là hơi hơi sửng sốt một chút, tùy cơ liền cười ha ha, ha ha ha ha. Này tiếng cười gian tà, thứ người màng thai, thả bất nam bất nữ, mang theo nồng đậm âm trầm hơi thở, vừa nghe. Liền không phải cái gì thứ tốt. Đại Bạch ở trong không gian hung hăng run run, ai nha má ơi. Chủ nhân, ngươi cười quá thấm người, cùng quỷ môn lão môn chủ, có liều mạng. Thần Hy. Tuy rằng trong lòng đối Đại Bạch đánh giá vô ngữ, nhưng mặt ngoài, Thần Hy vẫn là đối Mộ Dung Vũ nói, không thể tưởng được á không thể tưởng được, cái này địa phương sau lưng chủ nhân thế nhưng là Mộ Dung đại tiểu thư, đều nói hào môn gia tộc mới là chân chính dơ bẩn địa phương. Lời này quả nhiên không giả, thánh nữ truyền thừa người. Ha ha ha ha. Ý thì bản tôn xem, ngươi cái này thánh nữ, là quỷ môn thánh nữ mới càng thích hợp đi. Ha ha ha ha. Mộ Dung Vũ trong lòng nhảy dựng, quỷ môn thánh nữ. Cái này thân phận làm nàng thập phần mẫn cảm, nếu không phải bất đắc dĩ, nếu không phải không có lựa chọn, nàng thật sự một chút cũng không muốn làm quỷ môn thánh nữ, nàng là Mộ Dung gia đại tiểu thư, bổn hẳn là cao quý thần thánh. Nàng sẽ có được mọi người hâm mộ hết thảy, chính là hiện tại, một khi thân phận bại lộ, nàng liền vĩnh viễn cũng không thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời, cả ngày, chỉ có thể cùng những cái đó âm trầm trầm ác quỷ làm bạn, làm một nữ hài tử, một cái sinh ra danh môn. Thiên Kim tiểu thư, nàng thật sự không nghĩ như vậy. Chính là vận mệnh đã làm nàng đi lên con đường này, như vậy liền chỉ có thể đi xuống đi, vì được đến nàng muốn, liền chỉ có thể không từ thủ đoạn. Đối diện người này đã nhận ra thân phận của nàng, vô luận như thế nào cũng không thể làm nàng nói ra đi, buồn cười chính là, nàng nhất chán ghét tà đạo, hiện giờ thế nhưng lại muốn may mắn, người này đến từ tà đạo. Tà đạo, nàng mới là vương giả. Các hạ tôn tính đại danh. Mộ Dung Vũ hỏi. Thần Hy sửng sốt, còn tưởng thám thính thân phận của nàng. Chẳng lẽ còn tưởng mượn sức nàng. Thần Hy lại lần nữa khoa trương cười ha ha, ha ha ha ha. Xem ra bản tôn là thật sự lánh đời lâu lắm, hiện tại ở trên giang hồ đi lại, thế nhưng còn có người không quen biết bản tôn, ha ha ha ha. Mộ Dung Vũ như mày, chẳng lẽ là trên giang hồ nào đó lánh đời tu luyện đã lâu người. Người này trên người hơi thở cũng chính cũng tà, nói nàng là tà đạo, chính là trên người nàng hơi thở vừa không là tà khí cũng không phải quỷ khí, nói nàng là chính đạo, trên người nàng này cổ hắc ám hơi thở lại là chỗ nào tới. Kỳ môn giang hồ xác thật phức tạp, tuy rằng nàng thân là Mộ Dung gia đại tiểu thư, cái này trên giang hồ cũng xác thật có không ít sự tình là nàng không biết, nào đó linh vật đều có thể tu luyện thành tinh, một cái ác quỷ đều có thể ở nhân thế gian bảo tồn ngàn vạn năm, cũng khó bảo toàn không ai có thể chính tà lưỡng đạo công pháp toàn bộ tu luyện. Muốn hay không? Mượn sức nàng. Nàng là quỷ môn thánh nữ, hiện giờ quỷ môn còn thừa thế lực đều ở nàng trong tay, chính là có thể sử dụng hình người quỷ tu lại không nhiều lắm. Người này tuy rằng cả người âm tà không phải chính đạo, nhưng nàng sống sờ sờ chính là cá nhân, điểm này nhi nàng có thể khẳng định. Có người này trợ giúp, nàng chỉ biết càng thuận lợi. Chương 108 hung hăng ngược nàng. Canh 1. Phần 108. Chương 108 hung hăng ngược nàng. Canh 1. Nếu thật là ở chỗ nào đó tu luyện đã lâu người, như vậy không đủ chính phái người Hà gia hẳn là sẽ không tiếp thu, hơn nữa quang xem người này bộ dáng, liền biết chính đạo người sẽ không tiếp thu hắn, yêu cầu hắc ám chi thủy người, sao có thể sẽ là người tốt. Các hạ là lánh đời lâu lắm, không biết còn có biết hay không hiện giờ giang hồ hình thức. Mộ Dung Vũ thử thăm dò nói. Thần Hy nhướng mày, quyết định đậu đậu nàng, giang hồ hình thức. Giang hồ hình thức quan bản tôn chuyện gì? Mộ Dung Vũ khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái, không phải địch quân người liền hảo. Các hạ chẳng lẽ không biết, Hà gia xuất hiện một cái huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh người thừa kế, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đối toàn bộ kỳ môn giang hồ tiến hành rồi huyết tinh đại thanh lý, ngay cả được xưng tà đạo đệ nhất đại phái quỷ môn, hiện giờ đều đã bị Hà thiếu chủ diệt, quỷ môn thiếu chủ Âm Cửu Phong, đã từ trên thế giới này biến mất sao. Thần Hy dừng một chút, hiển nhiên là có chút giật mình, trong chốc lát, nàng liền khôi phục bình thường, nói, như vậy à. Hà gia nếu xuất hiện một cái huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh người, kia Âm Cửu Phong kia tiểu tử đã chết cũng không mệt, đây là giang hồ định luật. Chính tà lưỡng đạo giống nhau đều là lẫn nhau chế hành, cộng đồng tồn tại, muốn một phương diệt một bên khác, vốn chính là phi thường gian nan sự tình, đã từng Hà gia truyền thừa huyết mạch bạc nhược, đúng là kia tiểu tử cơ hội tốt, đáng tiếc ga đáng tiếc. Hắn không có nắm chắc hảo, Hà gia thực lực đã thấp tới rồi cực điểm, thế giới này yêu cầu một cường giả tới áp chế Âm Cửu Phong, Hà thiếu chủ xuất hiện, hết sức bình thường. Âm Cửu Phong bỏ lỡ cơ hội, chết là tất nhiên. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, đây là có ý tứ gì? Hội nghị hiệp thương chính trị lưỡng đạo lẫn nhau chế hành. Cộng đồng tồn tại. Các hạ tựa hồ đối kỳ môn giang hồ, hiểu biết rất nhiều. Thần Hy lại lần nữa cười ha ha, một bức thế ngoại cao nhân bộ dáng, ha ha ha ha. Thế giới này, cái này giang hồ, còn có cái gì? Là bản tôn không biết. Mộ Dung Vũ trong lòng hừ lạnh. Ta là quỷ môn thánh nữ, ngươi đã từng không phải không biết sao. Ngươi là quỷ môn người, điểm này nhi, phỏng trừng trên giang hồ rất ít có người biết đi. Kết quả vẫn là bị bản tôn cấp đã biết, xem ra bản tôn này vật khí, thật đúng là không phải giống nhau hảo a. Mộ Dung Vũ. Thần Hy nói, tiểu nha đầu, ngươi muốn làm cái gì bản tôn quản không được, ta cũng không có hứng thú quản các ngươi, bất quá, này hắc ám chi thủy ngươi là chỗ nào tới? Còn có hay không? Có lời nói, toàn bộ lấy ra tới hiếu kính bản tôn coi như sự tình hôm nay không có phát sinh quá, thả ngươi, thế nào? Phúc ha ha ha ha đại bạch ở trong không gian cười phiền, chủ nhân ngươi quá xấu rồi, ngươi đều đem nhân ra đánh thành như vậy, còn nói nhân ra đem hắc ám chi thủy đều lấy ra tới liền thả nhân ra, ngươi quả thực. Hư về đến nhà ha ha ha ha. Đại bạch rất thích. Thân Hy, cái này đại bạch lo dịp, luôn là như vậy kỳ ba. Mộ Dung Vũ cắn răng, hắc ám chi thủy như vậy chân quý đồ vật, hắn thế nhưng muốn nàng toàn bộ lấy ra tới, sao có thể? Các hạ, hắc ám chi thủy là thế gian chí bảo, cái này địa phương chính là ta hao hết tâm huyết thành lập lên, trong tay ta sở hữu hắc ám chi thủy đều dùng ở nơi này, hiện giờ, đã tới rồi các hạ trong tay đi. Ta nơi nào còn có dư thừa cho ngươi? Thần Hy đôi mắt nhíu lại, cả người hơi thở càng thêm âm trầm nguy hiểm. Mộ Dung tiểu thư ý tứ này, là không cho. Mộ Dung Vũ không nói chuyện, nàng hiện tại đại nào đang ở bay nhanh chuyển động, nghĩ muốn như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Cái này địa phương như vậy phong bế, mật đạo là duy nhất xuất khẩu, bên cạnh nhưng thật ra còn có một bí mật xuất khẩu chỉ có nàng một người biết, chính là nếu là bí mật xuất khẩu, làm tự nhiên là tương đương bí ẩn hơn nữa nhỏ hẹp, như vậy nhỏ hẹp địa phương, thi triển không khai, phòng trừng muốn tránh khai cái này cao thủ chạy thoát, khả năng không lớn. Như vậy dư lại duy nhất khả năng, chính là đánh vỡ cái này địa phương thừa dịp bùi bằng mảnh vụn che đậy cản trở đào tẩu, hơn nữa một khi cái này địa phương sụt xuống, nhất định sẽ khiến cho đại động tĩnh, sấn loạn đào tẩu là nàng duy nhất lộ. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Vũ cắn răng, nơi này là nàng hao phí vô số tâm huyết mới thành lập lên địa phương, hiện giờ chẳng những muốn bại lộ, còn phải thân thủ hủy diệt nơi này, thật vất vả bồi dưỡng ra tới như vậy nhiều quỷ tu cũng chưa, thất bại trong gang tấc, đáng giận. Thần Hy nói thẳng phá Mộ Dung Vũ ý đồ, tiểu nha đầu, ngươi muốn chạy trốn. Mộ Dung Vũ không nói lời nào. Ha ha ha ha. Thần Hy lại lần nữa dùng nàng kia thấm người tiếng nói cười ha ha lên, ta nhận được ngươi. Ngươi là Mộ Dung gia đại tiểu thư, hiện giờ ngươi rơi xuống bản tôn trên tay, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Mộ Dung gia. Bản tôn nói cho ngươi, nếu ngươi không đem hắc ám chi thủy giao ra đây, như vậy bản tôn liền diệt ngươi Mộ Dung gia. Nghe được Thần Hy nói diệt nàng Mộ Dung gia, Mộ Dung Vũ trong ánh mắt thế nhưng không có nửa điểm nhi động dung. Mộ Dung Vũ đối đãi Mộ Dung gia thái độ, Thần Hy trong lòng hiểu rõ. Đại Bạch cũng nói, chủ nhân, xem ra phía trước chúng ta đoán không sai, cái này Mộ Dung Vũ, xác thật không để bụng Mộ Dung gia, cái này địa phương Mộ Dung gia lão gia tử tuyệt đối không biết. Tình huống như vậy, đối Thần Hy là bất lợi, giống loại này không thèm quan tâm không chỗ nào vướng bận người nhất không có nhược điểm, chính là làm đối thủ nàng lại bất đồng, Thần Hy có quá nhiều vướng bận, này cũng liền chú định, nàng làm khởi sự tới, bó tay bó chân. Thân phận quyết không thể bại lộ. Thấy Mộ Dung Vũ không có phản ứng, Thần Hy trực tiếp tiến lên, một chưởng bổ về phía Mộ Dung Vũ đầu. Mộ Dung Vũ hoảng sợ, từ bắt đầu đảo hiện tại, người này tuy rằng xuống tay tàn nhẫn, nhưng lại chưa từng đối nàng hạ quá sát thủ. Một chưởng này, nếu là thật bổ tới nàng trên đầu, tuyệt đối có thể làm nàng đương trường mất mạng. Đây là đã bị chọc giận. Không xong. Như vậy mạnh mẽ chưởng phong nàng tiếp không được, Mộ Dung Vũ chỉ có thể hướng một bên né tránh, nhưng mặc dù là như vậy, vẫn là bị Thần Hy oanh khai dòng khí chấn đến, trực tiếp bay đến một bên đụng vào trên vách tường thật mạnh ngã xuống. Phốc một ngụm máu tươi xông ra, Mộ Dung Vũ tới chưa kịp bỏ dậy, Thần Hy liền đã tới rồi phụ cận, một chân giẫm lên Mộ Dung Vũ ngực, tàn nhẫn thanh nói, ngươi hắc ám chi thủy là chỗ nào tới? Dư lại ở đâu? Toàn bộ giao ra đây, nói cách khác, bản tôn hiện tại liền phải ngươi mệnh. Ngực bị Thần Hy giẫm thở không nổi, Mộ Dung Vũ trong lòng hận cực, lại không thể nề hà, chỉ có thể nói, ta đã không có, thật sự đã không có, hắc ám chi thủy như vậy chân quý đồ vật, ta lại có thể có bao nhiêu. Tiền bối tha ta đi, ta thật sự đã không có a. Thiện nhân, Thần Hy khí một chân lại lần nữa đem Mộ Dung Vũ đá phi. Hoa lau lau, chủ nhân cố lên, hung hăng ngược nàng, đá bình nàng ngực, nhổ sạch nàng tóc, xóa sạch nàng răng cửa, bạo nàng cúc hoa. Thần Hy. Mộ Dung Vũ ở bị Thần Hy đá phi lúc sau, thuận thế liền phi thân dựng lên, một chưởng bổ về phía đỉnh đầu phương hướng, ầm ầm ầm đỉnh đầu thổ tầng bị bổ ra, hoàn toàn sụp xuống, Mộ Dung Vũ phi thân mà ra, dùng nhanh nhất tốc độ đào tẩu. Mộ Dung Vũ kia toàn lực một chưởng, nồng đậm quỷ khí nháy mắt nổ tung, mãnh liệt không khí sóng dập dềnh mở ra, kinh đô các đại gia tộc cao thủ nháy mắt cả kinh, quỷ khí, thiên cảnh quỷ tu. Phần 109. Chương 109 cao thủ thể tụ. Canh 2. Thấy Mộ Dung Vũ chạy, chính hưng phấn Đại Bạch sửng sốt, ách. Chủ nhân mau đuổi theo, chủ nhân mau đuổi theo a. Còn không có ngược đủ đâu. Không thể làm nàng chạy. Đại Bạch cấp giống kiến bò trên chảo nóng, hận không thể chính mình ra tới đi đem Mộ Dung Vũ cấp ngược một đốn. Thần Hy nói, ta chính là cố ý phóng nàng đi, làm gì như vậy vội vã truy. Nàng đã bị ta ngược không sai biệt lắm, lại ngược đi xuống. Phỏng chừng thật sự muốn mệnh, nàng hiện tại còn không thể chết được a. Đại Bạch không cam lòng, đừng nha. Chủ nhân, lúc này mới tính cái gì? Ít nhất cũng muốn đem nàng làm cho 3 tháng hạ không tới giường nhận không ra người đi. Này, nàng hiện tại kia thương, trở về dưỡng dưỡng, cũng liền không có việc gì. Quá tiện nghi nàng. Thần Hy có chút vô ngữ, ngươi gia hỏa này quả thực quá hung tàn. Ta ra tay có bao nhiêu trọng ta chính là rõ ràng. Mộ Dung Vũ lần này xem như suối quẩy, đủ nàng chịu được, hảo, diễn còn phải tiếp tục diễn đi xuống, đừng vướng bận. Đại Bạch không cam lòng nhíu môi, chính mình này tiểu chủ nhân xuống tay có bao nhiêu trọng nó đương nhiên biết, Mộ Dung Vũ vừa mới bị Thần Hy đánh cùng cái bóng cao su giống nhau đánh tới, kia chính yếu chính là nội thương, Thần Hy tu vi chính là ở thiên kính tứ giai, nàng ra tay đánh thành nội thương, Mộ Dung Vũ nhưng không dễ dàng như vậy khôi phục, chính là, vẫn là không cam lòng sao. Mộ Dung Vũ rõ ràng chính là địch nhân, chính là vì quỷ môn lão môn chủ lưu lại những cái đó giấu ở âm thầm ngàn năm lão quỷ, tạm thời thật đúng là không thể giết nàng, nhìn địch nhân liền ở trước mắt, còn có thể tùy thời bóc chết, chính là bởi vì nào đó nguyên nhân lại không thể không nhìn nàng không ngừng lớn mạnh, cảm giác này xác thật không dễ chịu. Cái này mật thất tuy rằng dưới mặt đất rất sâu địa phương, chính là Mộ Dung Vũ dù sao cũng là thiên kính nhất giai quỷ tu, nàng toàn lực một kích vẫn là có thể đem nơi này đả thông, nhìn đến chính mình tâm huyết liền như vậy hủy ở chính mình trước mắt, hơn nữa vẫn là chính mình thân thủ hủy diệt, Mộ Dung Vũ đau lòng lấy máu, đồng thời, cũng làm nàng đối Thần Hy hận thấu xương, nếu làm nàng biết nàng là ai, nàng nhất định sẽ không tiếc hết thể đại giới giết nàng. Mộ Dung Vũ toàn lực một kích, nồng đậm quỷ khí nhộn nhạo mở ra, cái này tình huống, Mộ Dung Vũ sớm đã có dự đoán, đưa tới kinh đô khắp nơi cao thủ nàng cũng không lo lắng, ngược lại, những cái đó cao thủ tới, mới rất có lợi với nàng chạy trốn. Thần Hy biết Mộ Dung Vũ ý đồ, hơn nữa này hết thể phát triển đều là nàng thân thủ thúc đẩy, đi tiểu mật đạo không rộng lắm, Mộ Dung Vũ không có biện pháp từ nàng trong tay chạy thoát, chỉ có thân thủ hủy diệt nơi này, lợi dụng hỗn loạn đào tẩu. Ha ha! Nàng vừa mới ở cùng Mộ Dung Vũ đối chiến thời điểm cố tình bảo hộ một chút cái này địa phương, vì chính là muốn bức Mộ Dung Vũ thân thủ hủy diệt nơi này, hủy diệt cái này nàng tâm huyết đúc liền địa phương. Nói vậy giờ phút này, Mộ Dung Vũ trong lòng nhất định phi thường sảng khoái. Đầy trời bụi đất toái tra rơi xuống, Mộ Dung Vũ nhân cơ hội đào tẩu, Thần Hy cũng làm bộ là bị này đó bụi đất che đậy tầm mắt giống nhau tạm dừng một chút, cấp Mộ Dung Vũ đào tẩu thời gian. Chờ nàng phi thân mà ra, vừa lúc nhìn đến Mộ Dung Vũ thoát đi bóng dáng, thời gian này, nàng nắm chắc vừa và tốt. Đứng lại! Thần Hy khí giận hét lớn một tiếng, đồng thời mang theo nồng đậm âm trầm hơi thở trưởng phong đối với Mộ Dung Vũ phía sau lưng liền bổ qua đi. Mộ Dung Vũ tránh né không kịp, lại lần nữa bị Thần Hy đánh trúng, phúc! Máu tươi phun ở không trung, Mộ Dung Vũ lại lần nữa bị thương, chính là đồng thời, cũng bị này cổ trưởng phong chấn bay xa hơn. Cùng Thần Hy cuối cùng là kéo ra một khoảng cách. Nàng không có quay đầu lại, bị một trưởng này sau, nương này cổ trưởng phong trốn càng thêm bay nhanh. Kinh đô khắp nơi cao thủ lập tức liền phải tới, chỉ cần căng quá thời gian này, nàng liền không có việc gì. Thần Hy là cố ý, một trưởng này, nàng riêng mang ra nồng đậm âm trầm trưởng phong, vì, chính là khiến cho kinh đô khắp nơi cao thủ lớn hơn nữa kinh ngạc, làm cho bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi, như vậy. Nàng thả chạy Mộ Dung Vũ, cũng liền thuận lý thành trương. Đại Bạch ở trong không gian thở ngắn than dài, chủ nhân, ngươi phóng một cái địch nhân đi, đều đến như vậy trăm phương ngàn kế. Thần Hy, ngươi có thể hay không đổi một cái từ? Đại Bạch, ách! Chủ nhân, ta trước kia đi theo tiền chủ nhân, đều là nói như vậy, Nga đúng rồi, loại này nói chuyện phương thức, vẫn là ta tiền chủ nhân dạy ta đâu. Thần Hy, vừa mới Thần Hy kêu một trưởng, khí âm tà có thể so Mộ Dung Vũ kia một trưởng uy lực hiếu thắng nhiều, đây là một cổ so vừa mới còn mãnh liệt không khí sóng, kinh đô chính hướng bên này tới rồi các cao thủ cảm nhận được này cổ không khí sóng, trong lòng càng thêm kinh hãi, không hẹn mà cùng nhanh hơn tốc độ chuyện cũ phát trung tâm tới rồi. Kinh đô nơi này, từ trước đến nay đều là danh môn chính đạo địa bàn, tuy rằng tà đạo thế lực cũng có tồn tại, chính là đại đa số dưới tình huống bọn họ đều sẽ điệu thấp hành sự. Bởi vì tám đại thế gia đại bản doanh liền ở kinh đô, quan trọng nhất một chút, chính là kỳ môn giang hồ đứng đầu Hà gia đại bản doanh liền ở kinh đô. Nếu cái này địa phương đều có tà đạo thế lực hoành hành nói, như vậy Hà gia còn có gì mặt mũi thống lĩnh toàn bộ kỳ môn giang hồ? Mấy đại thế gia nhân viên an toàn vấn đề còn có ai có thể bảo đảm? Thần Hy vẫn luôn đi theo Mộ Dung Vũ, cảm nhận được chung quanh mấy người cao thủ đã ở hướng các nàng bên này tới gần, Thần Hy biết là thời điểm rời đi. Liền đối với Mộ Dung Vũ lại lần nữa chém ra một trường, thay đổi phương hướng rời đi. Mộ Dung Vũ cảm nhận được phía sau kia nói tỏa định tầm mắt đã biến mất, hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tìm cái không người góc, giấu đi chính mình cả người hơi thở, cởi áo đen phóng tới đồ vật trong không gian, sau đó lấy ra một ít thuốc mỡ bôi trên thương chỗ, làm chính mình mặt ngoài thoạt nhìn không phải như vậy chật vật. Cảm giác được đuổi sát người đã rời đi, Mộ Dung Vũ cuối cùng là yên tâm, còn hảo. Cuối cùng bảo vệ mệnh. Ở trong mật thất ý thức được chính mình không phải đối phương đối thủ thời điểm, nàng liền nghĩ tới này cuối cùng một cái sinh tồn chi lộ, kinh đô các đại cao thủ tề tụ, quan trọng nhất chính là còn có Hà gia người cũng ở, hiện giờ vị kia Hà gia thiếu chủ chính là ở kinh đô, một khi quỷ khí chấn động mở ra, những người này nhất định sẽ cảm giác được. Kinh đô bên này khi nào cho phép quỷ tu như vậy làm càn? Những cái đó cao thủ khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ, chỉ cần những cái đó cao thủ lại đây, vừa mới người kia nhất định sẽ rời đi. Quá bất địch chúng, mặc dù hắn lại lợi hại, cũng nhất định sẽ kiêng kỵ Hà gia thiếu chủ. Mà nàng Mộ Dung Vũ hiện giờ thân phận còn không có bại lộ, chỉ cần nàng trốn đi đổi về vốn dĩ thân phận, mặc dù chờ những người đó tới lúc sau lập tức xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi nàng. Đây là nàng mạng sống cơ hội. Điểm này nhi, Thần Hy tự nhiên cũng minh bạch, cho nên, nàng thuận lý thành trương thả chạy Mộ Dung Vũ, tuyệt không sẽ bị hoài nghi. Thần Hy giấu đi trên người kia cổ âm tà hơi thở, đi trong không gian thay đổi một thân áo đen, cũng mặc kệ chung quanh động tĩnh như thế nào, trực tiếp đi theo Mộ Dung Vũ mà đi. Mật thất sụp xuống, Trương gia trong viện sụp ra một cái động lớn, thật lớn tiếng gầm rú, làm cho cả Trương gia đều hoảng loạn lên, nhưng mà không đợi bọn họ làm rõ ràng trạng huống, trên đỉnh đầu khắp nơi cao thủ, đã tề tụ một đường. Phần 110. Chương 110 trốn tiến từ gia, canh 1. Kinh đô các đại gia tộc cơ hồ đều có cao thủ lại đây, Hà Thanh Dập không có tự mình tới, Từ Dương Nghiêm Tùng này đó thân binh nhưng thật ra tới mấy cái, Dạ Tổ người không tới. Nhưng mà mọi người tới rồi, nhìn đến cũng bất quá chính là Trương gia một mảnh phế tích, toàn bộ mặt đất đều đã ao hãm đi xuống, ai đều có thể nhìn ra tới, đó là cái thật lớn hố động. Đại gia nhất để ý quỷ tu, lúc này lại là một chút hơi thở đều không có. Cái này mật thất kiến tạo thực vững chắc, tuy rằng trên đỉnh mặt bị Mộ Dung Vũ hủy hoại, nhưng chung quanh vách tường chung những cái đó phòng còn ở chống đỡ, các đại cao thủ cảm thấy nơi này, cũng đều cảm giác được này phía dưới còn có người hơi thở. Những việc này, bọn họ sẽ không quản, nhưng Hà gia lại sẽ không liền nói đều không nói một tiếng. Kinh đô là Hà gia địa bàn, Hà gia là toàn bộ kỳ môn giang hồ quản lý giả, Trương gia đương gia nhân không ở, bọn họ cảm nhận được cái này mặt còn có không ít tồn tại sinh mệnh, tự nhiên là sẽ an bài Trương gia những cái đó loạn thành một đoàn người hầu đi cứu người. Từ Dương như thế nào an bài, Thần Hy mới sẽ không đi quản. Nàng toàn bộ tâm tư, đều đặt ở Mộ Dung Vũ trên người. Mộ Dung Vũ trên người thượng, là nàng tự mình hạ tay, kia sẽ là cái gì hậu quả, nàng chính mình tự nhiên là rõ ràng, nội thương, nàng một chốc tuyệt đối hảo không được, ngoại thương. Hừ hừ, nàng y thì tu trình độ, hiện giờ kỳ môn giang hồ, phỏng trừng thật đúng là tìm không thấy ai có thể so đến quá nàng, nàng đánh Mộ Dung Vũ thời điểm chính là đều cho tay chân, những cái đó ngoại thương. Mặc dù Mục Vũ bên người có cao cấp y tu chế tạo ra tới thuốc mỡ, cũng vô pháp lập tức tiêu trừ. Như vậy một thân là thương Mộ Dung Vũ, nàng sẽ hồi Mộ Dung ra sao? Thần Hy cảm thấy khả năng tính không lớn, cho nên nàng muốn cùng qua đi nhìn một cái. Mộ Dung Vũ xác thật không có hồi Mộ Dung ra, nàng hiện giờ trên người nội thương quá nặng, hơi thở hỗn loạn, nàng thật sự lo lắng vạn nhất tới rồi trong nhà, ly ra ra bọn họ thân cận quá, một cái không có khống chế tốt. Đã bị ra ra điều tra ra trên người mang theo quỷ khí, vậy không xong. Hơn nữa hiện giờ ngoại thương sờ soạng như vậy nhiều thuốc mỡ cũng không có hoàn toàn tiêu trừ, thật sự là làm nàng không mặt mũi về nhà. Ở cái kia trong nhà xuất hiện, nàng này không hy vọng chính mình trên người có nửa điểm nhi chật vật. Đã từng nàng bị Âm Cửu Phong mang đi, đường đường Mộ Dung ra thế nhưng một chút phản ứng đều không có, như vậy gia tộc, nàng chán ghét, căm hận. Tuyệt không cho phép chính mình xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi, có nửa điểm nhi không hoàn mỹ. Đua ra này mệnh, nàng cũng muốn tranh một hơi. Một mình một người đi ở hắc cám góc, nơi này tương đối yên lặng, lui tới người rất ít, chính là mặc dù là rất ít, cũng như cũ có như vậy một hai cái nam nhân ngẫu nhiên từ bên này đi qua. Như thế hắc cám ngõ nhỏ, một cái một thân bạch đi đi, tóc dài phiêu phiêu mỹ lệ thiếu nữ đi ở nơi này, nàng sắc mặt tái nhợt dò người. Nguyên bản một thân thánh khiết phiêu giật khí chất, hiện giờ tại đây hắc ám ban đêm, nhìn lại có chút như là địa ngục toát ra tới nữ quỷ, âm trầm, quỷ dị. Trung quanh trải qua những cái đó nam nhân, đại bộ phận đều mang theo cả người mùi rượu, những người đó vừa thấy chính là đầu đường lưu manh, hoàn cảnh như vậy ban đêm, nữ hài tử gặp được người như vậy, không thể nghi ngờ chính là nguy hiểm đến cực điểm, chính là Mộ Dung Vũ liền như vậy không chút nào cố kỵ đi tới. Nhưng mà, những người đó gần là nhìn cái này bạch đi hề nữ tử, lại không có một người dám lên trước đối nàng làm cái gì, đôi mắt đều mang theo một tia kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Cái này làm cho Mộ Dung Vũ khỏe miệng gợi lên một mặt nồng đậm châm trọc, nàng Mộ Dung gia đại tiểu thư, khi nào thế nhưng trở nên như vậy đáng sợ sao? Ha ha ha ha ha. Thần Hy vẫn luôn đi theo Mộ Dung Vũ phía sau, xuyên qua này ngõ nhỏ, nàng vẫn luôn ở hướng một phương hướng đi, càng đi, Thần Hy càng cảm thấy không thích hợp. Thẳng đến, đương này nhà cửa xuất hiện ở trước mắt, Thần Hy ước chừng sửng sốt đã lâu. Từ gia? Như thế nào sẽ là Từ gia? Kinh ngạc trong chốc lát, Thần Hy khỏe miệng vô tận châm trọng, có cái gì hảo kỳ quái? Vì cái gì không thể là Từ gia đâu? Kinh đô này đó gia tộc, chỉ cần có cộng đồng ích lợi, liền không có cái gì là không có khả năng. Mộ Dung Vũ ngầm cùng Từ gia có liên hệ, chỉ cần các nàng chi gian tồn tại cộng đồng ích lợi, kia chẳng phải là một kiện thực bình thường sự tình sao. Ha ha! Mộ Dung Vũ tới rồi Từ gia, trực tiếp đi lầu 2 một phòng, quen cửa quen mẹo. Từ Tư Ngữ đang ngồi ở trên giường nhìn thư, trên người nàng ăn mặc tơ tằm áo ngủ, một đầu tóc dài tùy ý rối tung xuống dưới, khuôn mặt tiểu diễm, làn da trắng nõn, liền như vậy tùy ý dựa vào đầu giường, mang theo một cổ lười biếng, hơi mỏng chăn hạ che giấu, là đường cong là lướt thân thể, như vậy nàng, đối nam nhân có trí mạng lực hấp dẫn. Mộ Dung Vũ từ ngoài cửa sổ nhảy vào tới, nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh đẹp. Chán ghét cùng ghen ghét từ Mộ Dung Vũ trong mắt chợt lóe mà qua, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh. Từ Tư Ngữ thấy trong phòng đống nhiên nhiều ra tới một người, hoảng sợ, ai? Đương thấy rõ trước mắt người khuôn mặt, nàng trợn to đôi mắt, đầy mặt không thể tin tưởng, nhưng lại không có hoảng sợ. Thấy Mộ Dung Vũ trên người có thương tích, nàng vội vàng đứng dậy lại đây đỡ nàng, ngươi bị thương. Ngươi vừa mới là vào bằng cách nào? Nàng cửa sổ rõ ràng chính là đóng lại, hơn nữa là khóa trái. Mộ Dung Vũ không có gì biểu tình, nói, điểm này nhi việc nhỏ, có thể làm khó ta sao? Từ Tư Ngữ không hề hỏi nhiều. Thần Hy trực tiếp ở trong không gian, cùng Đại Bạch Đại ở bên nhau, nhìn này hai người hết thảy. Đại Bạch thấy tình cảnh này, nhịn không được nói, chủ nhân, các nàng hai bộ dáng này, xem ra giao tình không cạn a. Thần Hy hừ lạnh một tiếng, giao tình. Có thể có cái gì giao tình? Bất quá chính là có cộng đồng ích lợi thôi. Chủ nhân, cái này Từ Tư Ngữ đối với ngươi có rất lớn định ý, ta có thể cảm giác được, nàng tựa hồ thực bài xích ngươi gả vào Hà Gia, Từ Gia chính là Hà Gia gia thần trung hiện giờ xuất chúng nhất gia tộc, Từ Dương còn nắm giữ Hà Gia tình báo con đường. Ngươi nói, này Từ Tư Ngữ có phải hay không cũng coi trọng Hà Gia thiếu phu nhân vị trí? Thần Hy không nói chuyện. Đại Bạch nhìn Thần Hy đông lạnh sắc mặt, nói, chủ nhân, ta có một chút nhi tưởng không rõ. Thần Hy cúi đầu, nhìn Đại Bạch, cái gì? Ngươi 15 tuổi thời điểm liền nhận thức Từ Dương, còn nói lúc ấy Từ Dương thực tốt, hắn là ngươi sư huynh huynh đệ giống nhau tồn tại. Ngươi nói, lúc ấy ngươi chính là ngươi sư huynh bạn gái, Từ Dương liền ở các ngươi bên người không có khả năng nhìn không ra tới a. Chính là hắn lúc ấy, vì cái gì đối với ngươi không có gì địch ý đâu. Nhớ tới chuyện cũ, Thần Hy cũng có chút nhi cảm khái. Thế giới này, theo thời gian biến thiên, thật sự, sẽ có thật nhiều đồ vật phát sinh thay đổi. Thần Hy chạm đến Đại Bạch tuyết trăng trong suốt lân giáp, nói, ngươi như thế nào liền biết lúc ấy Từ Dương đối ta liền không có địch ý đâu. Có lẽ, chỉ là lúc ấy hắn quá mức tự tin, căn bản là không có đem ta để vào mắt, ngay lúc đó ta tính cái gì. Tuy rằng có một chút chút thành tựu tích, chính là có thể cùng Từ gia so sao. Đông Phương gia cùng Từ gia một chút có thể so tính đều không có, ta như vậy nữ hài tử, sao có thể gả vào Hà gia? Phần 111. Chương 111 ta sẽ giúp ngươi gả tiến Hà gia, canh 2. Trải qua lúc ban đầu khiếp sợ, lúc này Thần Hy lại nhớ đến những việc này, trong lòng đã không có nhiều ít cảm xúc phập phồng, sau lại Phương Đông tập đoàn phát triển càng ngày càng tốt, phòng trừng liền Từ Dương cũng chưa nghĩ đến. Ta tất nhiên có thể đem Phương Đông tập đoàn ở trong nháy mắt biến thành thành tỉnh nhà giàu số 1, sau lại ta ở sư huynh bên người địa vị càng ngày càng ổn định, hắn đã nhìn ra sư huynh cùng ta đều có tài bồi Đông Phương gia ý đồ, tự nhiên liền cảm giác được uy hiếp, đối ta thay đổi thái độ cũng không có gì không có khả năng. Đại Bạch nhấp nhấp môi, nói cũng là, nếu Từ Tư Ngự thật sự vẫn luôn đều muốn làm Hà gia thiếu phu nhân, như vậy Từ Dương khẳng định sẽ giúp nàng, hơn nữa bằng Từ gia địa vị, thật là rất có khả năng. Ngươi sư huynh trên người huyết mạch tệ đoan Từ Dương là biết đến, ngay từ đầu nói không chừng Từ Tư Ngữ còn không có hạ quyết tâm, sau lại mắt thấy ngươi sư huynh huyết mạch trọng tố thành công khả năng tính càng lúc càng lớn, cho nên bọn họ liền thay đổi chú ý, lúc ấy, xem ngươi tự nhiên liền. Trướng mắt, Thần Hy cười cười, đúng vậy, ngươi là sẽ biến, ngay từ đầu ta không có uy hiếp đến bọn họ ích lợi, bọn họ đối ta tự nhiên là tôn trọng thực, chính là dần dần. Khi ta tồn tại uy hiếp tới rồi bọn họ lại như thế nào sẽ tiếp tục rất tốt với ta đâu. Bọn họ cùng ta, chính là một chút quan hệ đều không có. Đại Bạch đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thần Hy, chủ nhân, chờ ngươi gả tiến Hà gia nắm giữ Hà gia bên trong quyền to, ngươi vì ra tay phế đi này đó thân binh gia tộc sao. Thần Hy tinh tế tố bạch tay nhỏ vẫn luôn ở Đại Bạch tuyết trắng lượng lệ lân giáp thượng mềm nhẹ vớt ve, nghe xong Đại Bạch nói, nàng không nói gì. Chỉ khoe miệng hơi hơi một câu, có chút lạnh băng, có chút tàn nhẫn. Không gian ngoại, Từ Tư Ngữ đã đỡ Mộ Dung Vũ đến một bên trên sofa ngồi xuống, nói, ngươi thương có nặng hay không? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nàng là học y kìa, xem Mộ Dung Vũ sắc mặt, Từ Tư Ngữ liền biết Mộ Dung Vũ thương không nhẹ, chính là Mộ Dung Vũ là kỳ môn giang hồ người nàng cũng rõ ràng, kỳ môn giang hồ thủ đoạn nàng biết đến không nhiều lắm. Nhưng cũng biết vài thứ kia không phải người thường có thể lý giải, cho nên cũng không biết Mộ Dung Vũ này thương thế, đối nàng tới nói, rốt cuộc có nghiêm trọng không. Mộ Dung Vũ ngồi vào sofa sinh, đã ngồi xếp bằng bắt đầu đả tọa, nghe vậy nhìn Từ Tư Ngữ liếc mắt một cái, nói, ta thương chính mình có thể giải quyết, ta nếu là giải quyết không được, ngươi về điểm này nhi y lý thuật liền càng giúp không được gì. Từ Tư Ngữ một đốn, không nói gì. Từ gia ở kỳ môn giang hồ cũng coi như rất có địa vị, chính là này địa vị, chỉ cần quyết định bởi với nàng ca ca, cùng Từ gia dư lại người, không có một chút quan hệ. Nàng ca Từ Dương là kỳ môn giang hồ cao thủ đứng đầu, chính là nàng cái này muội muội, lại cùng người thường không có quá lớn khác nhau, đây là nàng lớn nhất nhược điểm. Từ gia là Hà gia gia thần, Hà gia đối với thân binh tuy rằng mạnh mẽ tài bồi, cho vô số vinh hoa phú quý vũ địa vị, chính là lại cũng đối thân binh người nhà quản lý rất là nghiêm khắc. Chỉ cần thành Hà thiếu chủ thân binh, như vậy hắn người nhà, liền đại bộ phận đều là muốn đã chịu Hà gia quản chế, này, xem như một loại khống chế. Thân binh vị trí quá mức quan trọng, Hà gia cho bọn họ nhiều như vậy, tự nhiên cũng muốn bảo đảm hắn tuyệt đối trung thành, cho nên thân binh người nhà, là không cho phép xuất hiện tu luyện cao thủ, trên cơ bản, đều cùng người thường vô dị. Như vậy gia tộc, một khi rời đi Hà gia, ở kỳ môn giang hồ địa vị là giữ không nổi, căn bản là sẽ không có quá lớn phát triển, thân là Hà gia gia chủ thân binh, hết thệ tiền đồ, nhất định phải hệ ở Hà gia trên người. Nàng đã thực nỗ lực, cơ hồ liều mạng ở nỗ lực, đáng tiếc. Từ gia tu luyện thiên phú, lại dường như đều trường nàng ca ca Từ Dương một người trên người đi, hơn nữa Hà gia không cho phép thân binh người nhà xuất hiện cao thủ, cho nên nàng mặc dù tưởng tu luyện, cũng chỉ có thể trông tới. Ha ha, trộm tới, không có truyền thừa công pháp, không có đủ thiên tài địa bảo phụ trợ, không có sư phụ truyền thừa, nàng như thế nào tu luyện thành cao thủ. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một mạt khinh thường, nói, ca ca ngươi có phải hay không đi ra ngoài. Từ Tư Ngữ lẳng lặng mà ngồi ở bên kia trên sofa, nói, ân, vừa mới bên ngoài giống như có tình huống như thế nào, hắn mới ra đi. Mộ Dung Vũ khỏe miệng một câu, vậy là tốt rồi. Vừa mới bên ngoài như vậy mãnh liệt quỷ khí, Từ Dương khẳng định cũng cảm giác được, hắn là Hà gia thân binh giữa đệ nhất nhân, tự nhiên là muốn đi điều tra. Cũng đúng là bởi vì đoán được điểm này nhi, nàng mới có thể lựa chọn tới Từ gia. Trương gia kia tình huống, các đại cao thủ đổi tới, bọn họ phỏng chừng cũng tìm không thấy vị kia cao thủ bất luận cái gì tung tích, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, nàng gia gia hẳn là cũng sẽ qua đi, chính là bên kia phát hiện không được cái gì. Nàng gia gia khẳng định cùng đại gia giống nhau, toàn bộ đều là lựa chọn ai về nhà nấy. Kinh đô là Hà gia sàn xe, Trương gia kia tình huống, có Hà gia người ở, tự nhiên không cần bọn họ ra mặt xử lý. Nếu gia gia thực mau liền sẽ hồi mộ dung gia, như vậy nàng này một thân là thương trở về, quá dễ dàng bị phát hiện. Từ Dương tạm thời sẽ không trở về, Từ gia lại không có cái khác tu luyện người, nàng vẫn là tạm thời đãi ở Từ gia tương đối an toàn. Mộ Dung Vũ nhắm mắt điều tức, lần này nội thương thật sự quá nặng, nàng yêu cầu hoa rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại, chính là mặc dù lúc này nàng yêu cầu chữa thương, nàng cũng không có đem tâm thần tất cả đều đặt ở chính mình thương mặt trên, cái này địa phương tuy rằng tương đối an toàn, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn. Vừa mới những cái đó các cao thủ đều xuất động, ai biết bọn họ có thể hay không trực tiếp liền trở về. Vạn nhất còn ở chung quanh tìm tòi một phen, nàng bên này thoáng lộ ra một chút dấu vết, đều sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa Tử Dương rốt cuộc khi nào trở về cũng nói không chừng, nàng vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Mộ Dung Vũ một bên điều tức, một bên đối Từ Tư Ngữ nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như không quá tinh thần. Từ Tư Ngữ cho chính mình đổ một chén nước, đang muốn uống, nghe Mộ Dung Vũ như vậy vừa nói, nàng đốn hạ, nói, không có gì, gặp điểm nhi sốt ruột chuyện này mà thôi. Mộ Dung Vũ gợi lên khỏe miệng, là bởi vì cái kia Đông Phương Thần Hy đi. Từ Tư Ngữ nắm ly nước tay căng thẳng, này nho nhỏ động tác, dừng ở Mộ Dung Vũ trong mắt, còn có cái gì không rõ. Mộ Dung Vũ cười nói, xem ra ta đoán đúng rồi, ta nghe nói mấy ngày hôm trước Đông Phương Thần Hy ở Cao Gia trong yến hội hung hăng uy phong một phen, dùng, vẫn là Hà Gia thiếu phu nhân thân phận, hiện giờ toàn bộ kinh đô đều đã biết, vị này Phương Đông tập đoàn tiểu chủ tịch, là Hà Gia thiếu phu nhân. Frank. Một tiếng, Từ Tư Ngữ đem ly nước thật mạnh phóng tới trên bàn trà, lạnh lùng nói, nàng hiện tại nhiều nhất cũng bất quá liền tính là thanh dập bạn gái. Ly Hà gia thiếu phu nhân vị trí, còn kém xa đâu. Nói nữa, Hà lão gia tử là sẽ không cho phép Hà gia có như vậy một vị xuất thân đê tiện thiếu phu nhân, nàng cũng xứng. Mộ Dung Vũ nhìn Từ Tư Ngữ kia gắt gao nắm lấy ly nước gân xanh bạo khởi tay, khẽ cười, ngươi gấp cái gì? Ta bất quá là nói mà thôi, nói nữa, có ta giúp ngươi, Hà gia thiếu phu nhân vị trí, khẳng định là của ngươi. Phần 112. Chương 112 ngươi cấp thần hy sách giày đều không xứng, canh một. Mộ Dung Vũ lời này vừa ra, không gian chung đại bạch cùng thần hy đồng thời sửng sốt. Nay tuyệt đối xem như hôm nay một cái thu hoạch ngoài ý muốn, thần hy là thật sự không nghĩ tới, Mộ Dung Vũ thế nhưng sẽ giúp Từ Tư Ngữ gả tiến Hà gia, vẫn là gả cho sư huynh làm Hà gia thiếu phu nhân. Đại bạch kinh ngạc nói, này, chủ nhân, các nàng hai cái chuyện gì xảy ra? Này Mộ Dung Vũ là điên rồi sao? Nàng không phải vẫn luôn đều muốn gả tiến Hà gia sao? Như thế nào sẽ nói muốn giúp Từ Tư Ngữ a? Mộ Dung Vũ tuy rằng là quỷ môn thánh nữ, chính là hiện tại ngoại giới biết đến, chỉ là nàng là chính đạo thánh nữ truyền thừa người. Như vậy Mộ Dung Vũ, cơ hồ là toàn bộ kỳ môn giang hồ công nhận Hà gia thiếu phu nhân, tương lai kỳ môn giang hồ nữ chủ nhân. Hơn nữa Mộ Dung gia không phải vẫn luôn cũng đều ở hướng tới cái này phương hướng nỗ lực sao? Tại sao lại như vậy? Thần Hy nhíu mày, chẳng lẽ Mộ Dung Vũ là đang nói dối, nàng muốn lợi dụng Từ Tư Ngữ? Đừng nóng nội. Chúng ta trước hết nghe đi xuống, nơi này nhất định có âm mưu. Thần Hy nói. Đại Bạch gật gật đầu, ngoan ngoãn đái ở Thần Hy bên người. Nghe Mộ Dung Vũ nói như vậy, Từ Tư Ngữ khuôn mặt cuối cùng là hòa hoãn một ít, ngay sau đó. Lại có chút sốt ruột nói, ngươi thật sự có thể diệt trừ cái kia tiện nhân sao? Nàng đều tới kinh đô lâu như vậy, vì cái gì ngươi còn không có động thủ? Ta phải chờ tới khi nào mới được? Nàng hiện tại cả ngày đỉnh Hà gia thiếu phu nhân danh hiệu ở bên ngoài tác oai tác phúc, chỉ cần tưởng tượng đến điểm này nhi, ta liền cảm thấy ghê tởm, chỉ bằng nàng như vậy, cũng muốn làm Hà gia thiếu phu nhân. Liên tính Hà lão gia tử tâm tình hảo, cũng nhiều nhất thưởng nàng một cái tiểu thiếp đương đương. Hà gia cũng không phải là bình thường gia tộc, nam tử chế độ một chồng nhiều vợ chính là thực bình thường. Dưới loại tình huống này, Hà lão gia tử là tuyệt không sẽ muốn một cái xuất thân thương môn cháu dâu nhi. Mộ Dung Vũ đáy mắt hàm chứa thật sâu chấm trọng, bất quá này đó nàng đều không có làm Từ Tư Ngữ nhìn đến. Nàng khẽ mỉm cười hỏi Từ Tư Ngữ nói, ta biết, ngươi từ nhỏ liền muốn gả tiến Hà gia, ở ngươi trong lòng, Hà gia thiếu phu nhân thân phận là thực thần thánh, hơn nữa là thuộc về ngươi. Hiện giờ bị một cái như vậy đê tiện người dùng để giả danh lừa bịp, ngươi có phải hay không cảm thấy thân phận bị làm bẩn, liền tính tương lai ngươi thành gì thiếu phu nhân, chính là chỉ cần tưởng tượng đến. Cái này thân phận đã từng bị như vậy cá nhân lây dính quá, liền cảm thấy ghê tởm. Thứ tư ngữ dầu di không vui nói, đúng vậy. Cho nên ta mới tưởng mau chóng diệt trừ cái kia tiện nhân, nàng trên thế giới này nhiều đãi một ngày, ta liền cảm thấy chịu không nổi. Thừa dịp hiện giờ nàng là thanh dập bạn gái thân phận ở kinh đô thượng lưu trong vòng còn chưa đủ vững chắc, không đủ khắc sâu, nhân lúc còn sớm diệt trừ nàng, tương lai, cũng liền sẽ không có bao nhiêu người có thể nhớ tới người này. Thần Hy trợn mắt há hốc mồm. Nàng cái này chính quy bạn gái đều còn không có ngại nàng nhớ thương nàng bạn trai, hiện tại nhân ra nhưng thật ra ở chỗ này ghét bỏ nàng tới. Đây là cái gì thế đạo? Đại Bạch cũng ngây người, không. Không phải đâu. Chủ nhân, ngươi không phải nói, từ tư ngữ thực thông minh thực không đơn giản sao. Như thế nào hiện tại nhìn, cũng là cái ngu ngốc ca. Thần Hy cũng là như mày, chẳng lẽ nàng trước kia phán đoán sai rồi. Nói thực ra, kỳ thật nàng đối từ tư ngữ người này cũng không hiểu biết, cũng không có cố tình đi điều tra quá khứ của nàng. Đối nữ nhân này phán đoán, chẳng qua chính là bởi vì từ dương. Còn có sư huynh nói những cái đó có quan hệ kiếp trước sự tình. Sư huynh đối nữ nhân này là không có nhiều ít ấn tượng, nhưng bằng hắn phía trước nói những cái đó sự tình, Thần Hy biết, sư huynh trước mắt tới nói, hắn đối từ tư ngữ người này là không có gì hư ấn tượng, từ tư ngữ như vậy nhớ thương nàng sư huynh, Thần Hy cũng liền không nghĩ lại quá nhiều đi ở sư huynh trước mặt để nữ nhân này, tốt nhất sư huynh có thể đem nàng quên không còn một mảnh, cái gì ấn tượng đều không có mới hảo đâu. Từ dương người này thông minh có khả năng Thần Hy chính là biết đến. Hắn có thể trở thành sư huynh bên người đệ nhất thân binh, trưởng quản Hà gia tình báo con đường, liền đủ để thấy được người này năng lực, xem Từ Dương hành sự tác phong, Thần Hy cho rằng, làm hắn thân muội muội từ tư ngữ, hẳn là cũng không tệ lắm. Từ tư ngữ không giống Mạnh Vũ Phương như vậy có cường hữu lực gia thế, vừa sinh ra liền cao cao tại thượng, cho nên nàng không có gì nhưng kiêu ngạo, từ gia trước kia chính là cái bình thường kinh đô gia tộc, trước mắt từ gia sở hữu địa vị. Đều là dựa vào Từ Dương ở Hà Gia tranh tới. Thần Hy cho rằng, từ tư ngữ sẽ không giống Mạnh Lũ Phương như vậy kiêu ngạo không coi ai ra gì đến bao cỏ nông nỗi. Quan trọng nhất một chút, ở nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy từ tư ngữ thời điểm, người này cho nàng cảm giác liền rất không bình thường, cho nên nàng mới cảm thấy, từ tư ngữ cùng những cái đó bị sủng hư nhà giàu thiên kim là bất đồng. Chính mình ánh mắt, Thần Hy vẫn là rất có tự tin. Kiếp trước nàng xem qua quá nhiều người, muôn hình muôn vẻ đều gặp qua, có chút nhân tính cách xung ra, vừa thấy liền không đơn giản, trong xương cốt cũng xác thật không đơn giản, mà có chút người mặt ngoài bình thường, vừa thấy chính là ngu ngốc, nhưng trong xương cốt như cũ không đơn giản. Còn có chút người, tính cách quá mức tiên minh, người khác chỉ cần tưởng tượng đến hắn, thường thường sẽ thói quen tính chú ý tới hắn mặt ngoài đặc điểm, mà bỏ qua người này trong xương cốt nguy hiểm, thường thường loại người này. Mới nhất đáng sợ. Thì như chư các nguyệt hoa cùng lầy, bọn họ chính là loại người này. Thần Hy tự hỏi xem người ánh mắt sẽ không làm lôi, từ tư ngữ người này, mặc dù chỉ thấy quá một hai lần, nàng cũng chưa bao giờ xem thường nàng, chính là hiện tại. Thần Hy mày càng nhăn càng chặt, tổng giác có chút không thích hợp. Nghe từ tư ngữ nói như vậy, nhìn trên mặt nàng kia rõ ràng biểu tình, Mộ Dung Vũ đáy mắt khinh thường càng đậm, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự nhi. Đông Phương Thần Hy liền tính lại vô dụng, nàng tốt xấu cũng là dược môn môn chủ thân truyền đệ tử, một thân y hiểu võ song tu năng lực là thật đánh thật, nhân gia còn tuổi nhỏ liền đánh hạ một mảnh giang sơn, liền tính bản nhân không có ngoại giới đồn đại như vậy lợi hại, nhưng nhiều ít bản lĩnh vẫn là có chút. Cái khác mặc kệ, liền chỉ cần nói nàng tu vi cùng y hiểu thuật, này hai dạng, liền cũng đủ nàng tiếu ngạo quần hùng, mặc kệ thế nào, Đông Phương Thần Hy ít nhất ở chính mình nào đó trong lĩnh vực. Là người xuất sắc. Mà ngươi từ tư ngữ đâu? A, tu vi lên không được mặt bàn, không đúng, ngay cả trên người kia thấp đến ở các nàng này đó cao thủ trong mắt cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể tu vi, còn đều là con Hà gia trộm học được, tuy rằng đi dốc lòng học tập y y thuật, nhưng ngươi về điểm này nhi y y thuật, đến Đông Phương Thần Hy nơi đó, căn bản là không đủ xem. Từ gia bất quá chính là Hà gia gia thần. Ca ca ngươi già sao thiếu chủ bên người đệ nhất thân binh ngươi liền cảm thấy chính mình ghê gớm. Hà gia như vậy truyền thống chuyên trị gia tộc, từ gia đến Hà gia trước mặt bất quá chính là nô tài cây non, ngươi từ tư ngữ thân phận, liền cùng cổ đại người hầu nha hoàn không sai biệt lắm, chỉ cần Hà gia người thích, cái kia thiếu gia đều có thể chơi chơi ngươi, bất quá chính là xem ngươi ca có khả năng cho nên cho các ngươi tử ra một chút mặt mũi mà thôi, thật đúng là đem chính mình đương quạng hành. Hà lao gia tử sắc thật không có khả năng đem Hà gia thiếu phu nhân vị trí cấp một cái đê tiện thương môn nữ, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng cấp một cái bổn gia dưỡng gia tới nha hoàn. Đông Phương Thần Hy tốt xấu vẫn là Trần Cảnh Niên đệ tử, cùng Hà thiếu chủ vẫn là sư huynh muội, ngươi tử tư ngữ tính cái rắm, thật muốn lại nói tiếp, kỳ thật ngươi cấp Đông Phương Thần Hy sách giày đều không xứng, còn không biết xấu hổ khinh thường nhân gia. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không thôi. Phần 113. Chương 113 ta muốn Hà gia trưởng gia quyền to, canh 2. Mộ Dung Vũ dù sao cũng là kỳ môn giang hồ người, từ nhỏ ở kỳ môn giang hồ trong vòng lớn lên, nàng trong xương cốt, đối với phàm nhân liền có một loại trời sinh xem thường, Thần Hy tuy rằng là nàng tự định, nhưng so sánh mà nói, nàng xem thường, như cũ là từ tư ngữ. Không bởi vì khác, liền bởi vì từ tư ngữ là cái nàng tùy tay là có thể bóp chết đồ vật. Mộ Dung gia là thế gia đại tộc, cùng Hà gia giống nhau đều thực cổ lão, ở Mộ Dung Vũ trong mắt, hạ nhân chính là hạ nhân, từ gia liền tính lại cường thịnh, kia cũng chung quy là nô tài, liền cùng Mộ Dung gia những cái đó nô tài giống nhau. Nàng là đường đường Mộ Dung gia đại tiểu thư, Đông Phương Thần Hy tốt xấu cũng còn có một cái dược môn đệ tử đích truyền thân phận, mà từ tư ngữ, ha ha, một nô tài muội muội, liền đơn giản như vậy. Bất quá trong lòng cười lạnh về cười lạnh, mặt ngoài, Mộ Dung Vũ lại là thực thích từ tư ngữ như vậy tính cách, ít nhất, có thể vì nàng sử dụng. Đại Bạch là cái tâm lý giấu không được chuyện nhi tính tình, trước kia nó biết một ít về thánh linh không gian bí mật không có nói cho Thần Hy, đó là bởi vì nó đã từng chủ tử riêng dặn dò quá nó làm như vậy, nó mới làm như vậy. Hà Thu Di đối Đại Bạch mà nói là không giống nhau tồn tại, Hà Thu Di mệnh lệnh, nó sẽ tuyệt đối chấp hành, chính là hiện tại sở hữu hết thảy Thần Hy đều đã biết, nó đã tiếp nhận rồi Thần Hy cái này tân chủ nhân. Cho nên Đại Bạch ở Thần Hy trước mặt, cũng liền bại lộ bản tính. Xem Mộ Dung Vũ như vậy, Đại Bạch liền vội vàng đối Thần Hy nói, chủ nhân, cái này Mộ Dung Vũ giống như thực khinh thường từ tư ngữ a. Mộ Dung Vũ mặt ngoài như vậy thánh khiết cao quý, làm đủ chính mình thánh nữ truyền thừa người diễn xuất, mặc dù hiện giờ là quỷ môn thánh nữ, nàng cũng như cũ khoát chính đạo thánh nữ áo ngoài, nữ nhân này trong lòng là rất cao ngạo, nàng có thể để mắt từ tư ngữ loại này phàm nhân. Liền ta đều không tin. Thần Hy gật đầu nói, ở từ tư ngữ nhìn không tới địa phương, Mộ Dung Vũ trong ánh mắt xác thật có khinh thường, chỉ là ta tổng cảm thấy có chút kỳ quái, từ tư ngữ hẳn là không có đơn giản như vậy đi. Đại Bạch bò ở Thần Hy bên người bất động, lười biếng nói, này đó nữ nhân, liền sẽ đùa bỡn tâm cơ, một đám đều cảm thấy chính mình khống chế người khác dường như, trên thực tế còn không biết rốt cuộc là ai khống chế ai đâu. Thật không rõ này đó nữ nhân. Cũng không gì đại bản lĩnh, thật cho rằng dựa vào các nàng về điểm này nhi tâm kế là có thể thiên hạ vô địch. Thật là buồn cười. Đại Bạch chịu Hà Thu Di ảnh hưởng, thích thông minh nữ nhân, nhưng các nàng thích thông minh lại có năng lực nữ nhân. Đối với từ tư ngữ như vậy cho rằng chính mình có chút tiểu thông minh là có thể chinh phục thế giới nữ nhân, Đại Bạch trong lòng là thực khinh thường. Thần Hy khỏe miệng hơi hơi một câu, trên thế giới này, có một cái thông minh đầu óc vẫn là thực dùng được. Đại Bạch ngẩng đầu nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, tùng tùng đầu, lại lần nữa bỏ trở về. Thần Hy lẳng lặng nhìn bên ngoài tình hình, nàng tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán, từ tư ngữ, tuyệt không sẽ như vậy ngu ngốc. Mộ Dung Vũ nói, diệt trừ Đông Phương Thần Hy là chuyện sớm hay muộn nhì, nàng là dược môn đệ tử, mà ta là Mộ Dung gia đại tiểu thư, dược môn cùng Mộ Dung gia mấy năm nay xem như kết thù, nữ nhân này nếu là bất tử, ta sẽ không an tâm. Từ tư ngữ nhíu nhíu mi, chính là, người rốt cuộc khi nào mới có thể đi diệt trừ nàng. Nàng đều tới kinh đô lâu như vậy, ngươi cũng nên động thủ đi. Đúng rồi. Bên người nàng có phải hay không có dược môn cao thủ bảo hộ? Ngươi rất khó xuống tay sao? Từ tư ngữ khẩu khí rõ ràng mang theo sốt ruột, còn có một kia hơi hơi đối Mộ Dung Vũ chậm chạp không động thủ bất mãn. Mộ Dung Vũ đôi mắt lạnh lùng, lạnh băng nói, ta có ta suy tính. Ngươi cho rằng Đông Phương Thần Hy là như vậy dễ giết. Nàng chính là Trần Cảnh Niên tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới đệ tử, dược môn quật khởi pháp bảo, người như vậy, có thể tốt như vậy sát sao. Đại ca ngươi đều có thể bị nàng phế đi một cái cánh tay, ngươi nói, nàng tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao. Chính là từ Tư Ngữ bỗng nhiên nói không ra lời, nhớ tới đã từng đại ca bị phế đi một cái cánh tay bị người nâng trở về, đương nàng nhìn đến ca ca kia trống rông ống tay áo khi, trong lòng là cỡ nào tuyệt vọng. Ca ca là từ gia hy vọng, càng là nàng hy vọng, nàng muốn hết thảy, đều yêu cầu ca ca thân phận, ca ca năng lực, hắn phế đi một cái cánh tay, như vậy hà gia nhiều nhất sẽ dưỡng bọn họ một nhà, đồng thời, từ gia cũng liền mất đi đi tới tư bản. Ca ca ở hà gia địa vị, cũng chung sẽ bị người thay thế được. Từ Tư Ngữ đứng dậy, đi vào bên cửa sổ, nhìn hắc ám ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía Mộ Dung Vũ, nói, ngươi tu vi khi nào có thể tinh tiến. Ta hy vọng có thể nhanh lên nhi giết Đông Phương Thần Hy, ngươi yên tâm, ta đáp ứng giúp ngươi, tự nhiên cũng sẽ làm được, ta muốn chỉ là hà thanh dập người này, là hà gia bên trong trưởng gia quyền to, dư lại, đều tùy ngươi. Lúc này Mộ Dung Vũ ở Từ Tư Ngữ sau lưng, Từ Tư Ngữ nhìn không tới trên mặt nàng biểu tình, nàng trên mặt khinh thường liền không có che giấu, Thần Hy xem rành mạch. Ta tu vi thực mau liền sẽ lại lần nữa có điều đề cao, này một năm tới. Ta tu vi ước chừng tăng lên vài lần, ngươi chỉ cần an tâm chờ, nếu không bao lâu, nữ nhân kia liền sẽ từ trên thế giới này biến mất, tạm thời ta còn không biết Đông Phương Thần Hy cụ thể tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao, ngươi nghĩ cách từ ngươi ca nơi đó tìm hiểu một chút, hắn ở Hà Thiếu Chủ bên người công tác, muốn biết cái này hẳn là không khó. Mộ Dung Vũ cười an ủi Từ Tư Ngữ, không cần quá đem Đông Phương Thần Hy để ở trong lòng. Nhiều năm như vậy Hà gia cũng không có xuất hiện cái gì thiếu phu nhân linh tinh, ngay cả Hà Thanh Hằng cái này ở kinh đô lớn lên nổi danh Hà gia quý công tử. Nhiều năm như vậy cũng không nghe nói qua có bạn gái, càng không có gì cùng hắn đi được gần nữ nhân nói cái gì chính mình ra sao Thanh Hằng bạn gái linh tinh nói, súng bắn chim đầu đàn, Đông Phương Thần Hy sẽ không có kết cục tốt, ngươi phải làm. Chính là ổn định chính mình, an tâm chờ đợi. Từ Tư Ngữ mím môi. Tuy rằng trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng nàng cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể gật đầu nói, ta biết đến, ngươi yên tâm, ta có chừng mực, ta ca chính là thanh dập bên người tín nhiệm nhất người, điểm này nhi, ta so với kia cái tiện nhân có ưu thế nhiều. Ta cùng thanh dập rốt cuộc từ nhỏ liền gặp qua, xem ở ca ca mặt mũi thượng, hắn cũng sẽ đối ta nhiều một phần thương tiếc, hà gia hiện tại không rời đi ta ca, ta không lo lắng, chỉ cần ta an tâm làm ta từ gia đại tiểu thư. Chờ ta ca ở hà gia địa vị càng ngày càng nặng, như vậy thanh dập sớm muộn gì là của ta, ta chỉ là tương đối ghê tởm cái kia tiện nhân tổng cầm ta thân phận bên ngoài tác oai tác phúc mà thôi. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, đáy mắt có thật sâu ý cười, ngươi có thể như vậy tưởng, là được rồi, ta cũng liền an tâm rồi. Đang ở nói, Mộ Dung Vũ đông nhiên một đốn, đông nhiên đứng lên, ngươi ca khả năng đã trở lại, ta đi trước. Từ Tư Ngữ xoay người, vội vàng nói, ta ca trở về liền trở về hảo, ngươi bị thương, ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát cũng đúng, đã trễ thế này, ta ca sẽ không tới ta phòng. Không được, ngươi ca cũng không phải là người thường, ta còn là tiểu tâm một chút hảo. Nói, Mộ Dung Vũ liền đã nhảy cửa sổ rời đi. Thần Hy không có đi, nàng như cũ ở trong không gian xem Từ Tư Ngữ phản ứng, trực giác nói cho nàng, Từ Tư Ngữ tuyệt không sẽ đơn giản như vậy. Quả nhiên. Ở Mộ Dung Vũ rời đi đi xa lúc sau, Từ Tư Ngữ biểu tình, liền thay đổi. Phần 114 Chương 114 ngươi ly Mộ Dung Vũ xa một chút nhi, canh một. Mộ Dung Vũ đã ở chỗ này điều tức trong chốc lát, trên người nàng hơi thở ổn định chút, hiện giờ tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn còn có chút chật vật, nhưng hồi Mộ Dung ra hẳn là vẫn là có thể tránh đi ra ra ba ba cùng ca ca, bọn họ tu vi, tới rồi nàng nơi này, căn bản là không đủ xem. Chính là ở Từ gia bất đồng, Từ Dương tu vi ở thiên kính nhị giai, so nàng còn muốn cao nhất giai, Từ Dương đã trở lại, nói không chừng là có thể phát hiện nàng, vẫn là rời đi tương đối an toàn. Mộ Dung Vũ rời đi sau, Từ Tư Ngữ trên mặt kia làm bộ thâm trầm biểu tình liền thay đổi, nàng trở lại phía trước trên sofa ngồi xuống, thần thái nhàn nhã nhấp chút thủy, ôn hòa thủy nháy mắt dễ chịu nàng đôi môi phấn nộn thủy nhuận, lộ ra một cổ mê người tư thái, tuy rằng là đêm tối. Vẫn là nàng một người đại ở trong phòng, chính là nàng đôi môi, như cũng là như vậy cực hạn nở rộ nàng mỹ lực, không hề giữ lại phóng thích nàng dụ hoặc. Không thể không nói, Từ Tư Ngữ, thật là cái vưu vật, hơn nữa, phi thường giỏi về ngụy trang. Lúc này, Thần Hy đã khẳng định, chính mình suy đoán không có sai, Từ Tư Ngữ xác thật không đơn giản. Ít nhất, nàng không giống Mạnh Vũ Phương như vậy không dành thế sự, đây là một cái rất có tâm kế nữ nhân. Ngẫm lại sư huynh nói qua có quan hệ từ Tư Ngữ kiếp trước những lời này đó, Thần Hy rũ xuống đôi mắt, nàng tưởng, có lẽ, nàng biết từ Tư Ngữ theo đuổi, hoặc là nói là nàng muốn, rốt cuộc là cái gì. Thức mau, Từ Dương trở về, hắn gõ vang lên từ Tư Ngữ cửa phòng. Thích thích thích. Từ Tư Ngữ đứng dậy đi mở cửa, môn vừa mở ra, Từ Dương liền trực tiếp vào được, sau đó lập tức đi vào bên cửa sổ, ra bên ngoài nhìn nhìn, nói thẳng, vừa mới ai tới quá. Mộ Dung Vũ trung quy vẫn là xem thường Từ Dương năng lực, có lẽ là Mộ Dung gia đại tiểu thư, nàng cao cao tại thượng quán, trong xương cốt đối với Từ Dương như vậy nô tải thân phận người, luôn là mang theo một chút coi khinh, chính là nàng đã quên, Từ Dương nếu không có thật bản lĩnh, hà ra lại như thế nào sẽ như vậy coi trọng hắn. Hắn có thiên kính nhị giai tu vi, vẫn là hà gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới thân binh, bản thân vẫn là quân nhân, đi theo Hà Thanh Dập bên ngoài chinh chiến 5 năm, này 5 năm, bọn họ sát biến toàn bộ kỳ môn giang hồ, liền quỷ môn như vậy thế lực lớn đều đối phó quá, như vậy Từ Dương, lại như thế nào sẽ đơn giản. Hắn tính cảnh giác, tuyệt đối vượt qua Mộ Dung Vũ dự toán. Nghe được Từ Dương hỏi như vậy, Từ Tư Ngữ ngồi ở chỗ kia không có nửa điểm nhi kinh ngạc. Nàng hơi hơi gợi lên môi đỏ, cười nói, Mộ Dung Vũ. Từ Dương nhíu mày, nàng tới làm gì? Từ Tư Ngữ không chút để ý nói, bên ngoài bị thương, làm cho có chút chật vật, về nhà đi lo lắng bị nàng kia ra ra phụ thân ca ca phát hiện, sẽ mất mặt, cho nên liền trước tới ta nơi này xử lý một chút. Từ Dương lạnh lùng nói, Mộ Dung gia đại tiểu thư làm người thập phần kiêu ngạo, nàng trở về sợ bị ra ra phụ thân ca ca khinh thường. Như thế nào sẽ không sợ ngươi cái này người ngoài khinh thường? Từ Tư Ngữ cười, ta như thế nào biết? Từ Dương trên mặt mang theo chút tức giận, ngươi không biết. Nếu ngươi cùng Mộ Dung Vũ chi gian cái gì đều không có, nàng sẽ chạy tới tìm ngươi. Đừng nói cho ta ngươi cùng nàng giống như là kinh đô những cái đó thiên kim tiểu thư chi gian tiểu tỷ muội tình giống nhau. Chúng ta như thế nào liền không thể như là kinh đô những cái đó thiên kim tiểu thư chi gian tiểu tỷ muội tình. Bởi vì ngươi người này. Từ Dương nói. Từ Tư Ngữ sửng sốt, ca, ngươi có ý tứ gì? Từ Dương đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn chính mình muội muội, nhìn nàng kia đương nhiên không có nửa điểm nhi cảm thấy chính mình sai rồi biểu tình. Thật lâu sau, Từ Dương bất đắc dĩ thở dài, này chung quy là chính mình thân muội muội. Tư Ngữ, trưởng quan từ nhỏ ở Trần Cảnh Niên bên người nuôi lớn, hắn nuôi Trần Cảnh Niên là rất có cảm tình, này cảm tình không thể so đối Hà Lao gia tử thiếu. Cho nên hiện giờ giang hồ hình thức, Hà gia khẳng định là đứng ở dược môn bên này, đã từng Mộ Dung gia đối dược môn đã làm cái gì mọi người đều rõ ràng, hiện giờ dược môn tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, Mộ Dung gia sẽ không có kết cục tốt, ngươi không cần cùng Mộ Dung Vũ đi thân cận quá, mặc dù nàng là thánh nữ truyền thừa người, cũng căn bản là không có gì dùng. Từ Tư Ngữ nhìn chính mình ca ca, từ gia lấy làm tự hào ca ca, ca, ngươi chẳng lẽ đã quên. Thánh nữ là toàn bộ kỳ môn giang hồ tín ngưỡng, hiện giờ giang hồ tuy rằng là Hà gia độc đại, chính là Mộ Dung gia cũng không dùng khinh thường. Đông Phương Thần Hy ở trên giang hồ thanh danh quá vang dội, nếu nàng còn gả vào Hà gia làm gì thiếu phu nhân, như vậy Mộ Dung Vũ cái này thánh nữ truyền thừa người quả thực chính là cái bài trí, ngươi cảm thấy Mộ Dung Vũ sẽ cam tâm sao? Nàng đương đương Mộ Dung gia đại tiểu thư, ngươi đều nói nàng kiêu ngạo thực, người như vậy, hiện giờ lại có như vậy thân phận. Ngươi cảm thấy nàng sẽ nguyện ý khuất cư ở Đông Phương Thần Hy dưới. Ca, Đông Phương Thần Hy là chúng ta địch nhân, cũng là Mộ Dung Vũ địch nhân, chúng ta cùng Mộ Dung Vũ liên thủ có cái gì không đúng? Mộ Dung Vũ chính là thánh nữ truyền thừa người, ngươi phải biết rằng, mặc kệ Mộ Dung Vũ làm cái gì, Hà gia đều sẽ không dễ dàng ra tay đối phó nàng, bởi vì hiện giờ giang hồ hình thức là có thể đã nhìn ra, Hà Thanh Dập hoặc là cưới Mộ Dung Vũ, hoặc là... Chính là Mộ Dung gia bằng vào Mộ Dung Vũ cái này thánh nữ truyền thừa người ở kỳ môn giang hồ lại phát triển ra một cái giống Hà gia như vậy thế lực, chính là Hà gia sẽ trơ mắt nhìn chính mình thiên hạ bị người khác phân đi giống nhau sao? Hà gia sẽ không trơ mắt nhìn chính mình thiên hạ bị phân đi một nửa, trưởng quan cũng sẽ không cưới Mộ Dung Vũ, cho nên Mộ Dung Vũ kết cục đã chú định, đó chính là chết. Từ Dương lạnh giọng đánh gãy Từ Tư Ngữ nói. Chính là Từ Tư Ngữ lại hiển nhiên không phải như vậy cho rằng, không có khả năng. Hà gia tuyệt không sẽ dễ dàng ra tay đối phó Mộ Dung Vũ. Thư Tư Ngữ khẳng định nói. Vì cái gì? Bởi vì Mộ Dung Vũ là thánh nữ truyền thừa người, kỳ môn giang hồ công nhận chúa tể giả, chính là hiện tại thống lĩnh kỳ môn giang hồ chính là Hà Gia. Một khi Mộ Dung Vũ xảy ra chuyện, kia liền khẳng định là Hà Gia làm, thánh nữ ở trên giang hồ là tín ngưỡng tồn tại, Hà Gia sẽ làm như vậy sao? Căn bản sẽ không, bọn họ chẳng những sẽ không đối Mộ Dung Vũ làm cái gì, còn sẽ tận tâm tận lực bảo hộ nàng, đây mới là ngàn năm gia tộc tác phong. Từ Dương nhìn chính mình muội muội, quả thực cảm thấy đã buồn cười, lại bất đắc dĩ, a ha ha ha ha. Từ Dương cười trong chốc lát, bỗng nhiên nói, ta muội muội a, ngươi đối chúng ta trưởng quan hiểu biết nhiều ít. Từ Tư Ngữ sửng sốt, nàng đối hắn hiểu biết nhiều ít. Ta đương nhiên là thập phần hiểu biết hắn. Từ Tư Ngữ khẳng định nói. Nga. Nói đến nghe một chút. Từ Dương nói. Thanh Dập thực để ý Hà Gia, thực giữ gìn Hà Gia địa vị. Hắn thực bá đạo, rất cường thế. Hắn là sẽ không cho phép có người uy hiếp hắn nghi ngờ hắn. Hắn sẽ không theo bất luận kẻ nào cúi đầu. Thần Hy ở trong không gian cười cười, không thể không nói. Này Từ Tư Ngữ phân tích còn thực đúng chỗ. Sư huynh xác thật là như thế này. Đáng tiếc, cũng không biết ngươi là như thế nào lý giải hắn bá đạo cùng cường thế. Từ Dương cười, nói, không sai. Phân tích rất đối, trưởng quan sát thật là cái dạng này. Từ Tư Ngữ vừa nghe, lập tức cao hứng, kích động nói, ca ngươi cũng cảm thấy ta nói rất đúng có phải hay không. Thanh Dập chính là như vậy một người nột. Ngươi tưởng a, hắn nếu để ý Hà Gia địa vị, như vậy hắn nhất định phải từ bỏ Đông Phương Thần Hy cưới Mộ Dung Vũ. Chính là hắn kia không muốn trước bất kỳ ai cúi đầu tính tình, chú định hắn cưới Mộ Dung Vũ chỉ là nhất thời chi kế, đến cuối cùng Mộ Dung Vũ khẳng định không có gì kết cục tốt, hơn nữa ta tin tưởng thời gian này sẽ không quá muộn, cho nên a, cuối cùng Hà Gia thiếu phu nhân vị trí nhất định là của ta, gả cho Thanh Dập người nhất định là ta đúng hay không? Ngươi như thế nào liền biết Mộ Dung Vũ không có kết cục tốt lúc sau, trưởng quan sẽ không quay đầu lại cùng Thần Hy kết hôn đâu? Bởi vì lúc ấy Đông Phương Thần Hy đã bị Mộ Dung Vũ giết. Từ Dương. Thần Hy. Đại Bạch. Đại Bạch có chút ngơ ngác nói, chủ nhân, ta bỗng nhiên cảm thấy, Từ Tư Ngữ nói, giống như cũng rất có đạo lý ra. Chính là vì Mao ta chính là cảm thấy buồn cười đâu. Thần Hy trông cảm, cái này sao? Đương nhiên là bởi vì Từ Tư Ngữ nói chính là giả lâu. Nàng chỉ là ở ý đồ thuyết phục Từ Dương mà thôi. Đại Bạch sửng sốt. A, chủ nhân ngươi có ý tứ gì? Chính là Từ Tư Ngữ cũng biết nàng theo như lời không quá khả năng phát sinh, chính là nàng yêu cầu Từ Dương giúp nàng, cho nên liền tìm như vậy cái lấy cớ. Đại Bạch ở trong không gian thẳng lăng lăng nhìn Từ Tư Ngữ, không phải đâu. Nghe chủ nhân như vậy vừa nói, ta cẩn thận nhìn một cái này Từ Tư Ngữ, như thế nào đống nhiên cảm thấy, có chút kỳ quái đâu. Thần Hy sờ sờ Đại Bạch đầu, đáy mắt có lanh quang hiện lên, chờ xem. Từ Tư Ngữ sẽ là một cái không tồi đối thủ, phía trước chúng ta gặp được những người đó, cùng Từ Tư Ngữ so sánh với, thật sự kém xa, nữ nhân này. Thiệt tình lương bạc. Đại Bạch ngẩng đầu nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, manh manh nói, chủ nhân, ta không rõ. Ta hiện tại cũng chỉ là một loại cảm giác, về sau nếu sự tình thật là ta suy đoán như vậy ngươi tự nhiên liền minh bạch. Nga. Đại Bạch không ở nói chuyện. Chỉ lặng lặng mà bồi ở Thần Hy bên người. Từ Dương bất đắc dĩ đối Từ Tư Ngữ nói, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy, ngươi dự đoán hết thảy đều quá thuận lợi sao? Liền tính Đông Phương Thần Hy đã chết, Mộ Dung Vũ đã chết, trưởng quan chính là của ngươi. Ngươi như thế nào liền biết không sẽ có cái thứ hai Đông Phương Thần Hy xuất hiện? Ngươi cùng trưởng quan một chút giao thoa đều không có, hắn sao có thể sẽ thích ngươi? Từ Tư Ngữ không nói chuyện. Từ Dương duỗi tay đáp ở Từ Tư Ngữ trên vai, lấy ra chính mình kiên nhẫn, này dù sao cũng là chính mình thân muội muội a. Từ Dương tận tình khuyên bảo nói, nha đầu, nghe ca ca nói, trưởng quan không thích hợp ngươi, ngươi thật sự khống chế không được như vậy nam nhân, hơn nữa trên người hắn có huyết mạch tệ đoan, trước mắt hẳn là cũng không cởi bỏ, hắn không có khả năng thật sự trở thành ngươi nam nhân, đã quên hắn được không? Ca ca sẽ hảo hảo nỗ lực ở Hà Gia làm việc. Bảo đảm chúng ta Từ gia địa vị, đời này đều sẽ làm ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, ngươi tìm một cái để ý ngươi nam nhân gả cho, tương lai sẽ hạnh phúc cả đời, được không? Từ Tư Ngữ nhìn chính mình ca ca, nhìn, vành mắt liền đỏ, trong suốt nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống, nàng dùng sức ném ra từ dương tay, hét lớn, không tốt. Ca, ta cầu xin ngươi, ngươi liền thành toàn ta đi. Ta thích hắn, ta từ nhỏ liền thích hắn, chúng ta hiện tại vị trí hoàn cảnh, ta là rất có cơ hội không phải sao. Vì cái gì ngươi không thể giúp đỡ ta tranh thủ đâu. Ca, ca, ngươi thành toàn ta được không? Từ Tư Ngữ khóc lóc muốn nhờ, thái độ cố chấp mà quật cường, thậm chí, không màng tất cả. Từ Dương vô lực nhìn đầy mặt nước mắt muội muội, trong lòng chỉ có nồng đậm cảm giác vô lực, từ trước hắn vẫn luôn đi theo Hà Thanh Dập bên người, bên ngoài chinh chiến 5 năm, cái dạng gì nguy hiểm, cái dạng gì tuyệt cảnh hắn không kiến thức quá. Mặc kệ gặp được sự tình gì, hắn đều có thể bình tĩnh đối mặt, tìm được biện pháp giải quyết, chính là đối mặt chính mình cái này muội muội. Hắn thế nhưng chỉ cảm thấy vô lực. Có đôi khi Từ Dương thật sự không rõ, hắn này muội muội rốt cuộc vì cái gì sẽ thích Hà Thanh Dập, nàng rõ ràng liền cùng hắn không có gì giao thoa, nam nhân kia mặt ngoài thoạt nhìn rõ ràng chính là như vậy tàn khốc máu lạnh, rõ ràng chính là như vậy bất cận nhân tình, hắn muội muội vì cái gì sẽ thích hắn đâu. Còn nhớ rõ đã từng bọn họ này đó thân binh, đều không thể tưởng tượng sẽ có nữ hài tử thích trưởng quan như vậy nam nhân. Cũng thật sự khó có thể tưởng tượng hắn sẽ thích một nữ hài tử, cái loại này người, không giống cá nhân, càng giống cái máy móc. Nếu muội muội thích chính là Hà Thanh Hàng, hắn nhưng thật ra duy trì, hơn nữa sẽ toàn lực ứng phó giúp nàng, chính là vì cái gì nàng thích cố tình chính là Hà Thanh Dập. Trưởng quan thích thần hy, tốt xấu nhân ra là Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, này một đường đi tới bọn họ chi gian sinh ra cảm tình cũng không đủ vì quái. Chính là hắn muội muội. Từ Dương bất đắc dĩ, chậm rãi xoay người rời đi. Từ Tư Ngữ thấy Từ Dương không đáp ứng, xoay người chuẩn bị rời đi, nàng vội vàng giữ chặt Từ Dương cánh tay, vội vàng nói, ca, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, giúp ta gả cho Thanh Dập, chỉ cần ta gả cho Thanh Dập, ta chính là Hà gia thiếu phu nhân, Hà gia đương gia chủ mẫu a. Bên trong quyền to tất cả đều nắm giữ ở trong tay ta. Này đối chúng ta Từ gia tới nói là một kiện cỡ nào vinh quang sự tình. Ca. Ngươi một người ở Hà gia quá nhất định không dễ dàng đi. Chỉ cần ta gả cho Thanh Dập, có ta ở đây, ai còn dám đối với ngươi thế nào? Chúng ta huynh muội liên thủ, nhất định có thể đem Từ gia đẩy hướng đỉnh núi, chính là ở Hà gia chiếm hữu một vị trí nhỏ. Ca, ta là vì ngươi hảo. Vì ngươi còn có ba mẹ vì chúng ta Từ gia hảo a. Từ Dương khỏe miệng châm chọc câu một chút, cười lạnh một tiếng, như cũng phải đi. Từ Tư Ngữ càng sốt ruột, ngay sau đó nói, ca, chúng ta cũng không phải không có cơ hội a. Ngươi vì cái gì liền không thể bồi ta nỗ lực một chút đâu. Đông Phương Thần Hy là dược môn đệ tử, Mộ Dung Vũ là Mộ Dung gia đại tiểu thư, hai người kia là tuyệt không sẽ cộng đồng tồn tại, làm các nàng đấu cái ngươi chết ta sống chẳng phải là thực hảo, chúng ta ở bên trong quạt gió thêm tuổi một ít. Sự tình khẳng định là có thể dựa theo chúng ta suy nghĩ muốn phương hướng phát triển. Ca. Ngươi là Thanh Dập thân binh, nắm giữ Hà gia tình báo con đường, như vậy quan trọng vị trí, dì thiếu phu nhân không phải ngươi muội muội lại là ai? Từ gia hiện tại yêu cầu ta đi tranh cái kia vị trí. Ca, ngươi cũng là Từ gia người, ngươi phải vì Từ gia tương lai suy xét, ngươi bụng làm dạ chịu. Ha ha ha ha, Từ Dương như cũ không nói chuyện. Này tiếng cười lại làm Từ Tư Ngữ trong lòng có chút lo lắng. Từ Dương là Hà gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới người, hắn có chính mình phán đoán, biết như thế nào làm mới là tốt nhất, trước mắt chính là chính mình muội muội, hắn nhiều một phần giữ gìn, chính là không đại biểu, rất nhiều chuyện, hắn liền không rõ. Không có lại quản Từ Tư Ngữ, Từ Dương nhấc chân rời đi, một câu đều không có nói. Từ Tư Ngữ ở Từ Dương rời đi về sau, nhìn hắn bóng dáng biến mất phương hướng. Đôi mắt âm trầm xuống dưới. Phần 116. Chương 116 bị ta thu vào hậu cung, canh 1. Từ Dương đi rồi, Từ Tư Ngữ một mình một người đứng ở nơi đó, đôi mắt âm trầm nhìn Từ Dương rời đi phương hướng. Sau một hồi, nàng dần dần rũ xuống đôi mắt, ở trong phòng ngủ qua lại đi rồi vài vòng, cặp mắt kia, hiển nhiên là ở tính kế cái gì. Đêm đã khuya, lúc sau không bao lâu, Từ Tư Ngữ liền lên giường nghỉ ngơi. Thấy Từ Tư Ngữ ngủ, Thần Hy liền biết đãi ở chỗ này đã không có gì ý tứ, nàng từ không gian ra tới, lúc này nàng ở Từ Tư Ngữ trong phòng ngủ, tay hướng tới cửa sổ vung lên, cửa sổ liền mở ra, Thần Hy trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Cửa sổ mở ra, tự nhiên là có thanh âm, Thần Hy cũng không có cố tình che giấu đi thanh âm kia, đã nằm xuống từ Tư Ngữ cả kinh, đống nhiên đứng dậy, ai? Nàng cái gì cũng không thấy được, nhưng mà kia phiến mở ra cửa sổ, lại làm nàng trừng lớn đôi mắt. Thánh linh trong không gian. Đại Bạch Hoan thoát đi theo Thần Hy bên người, tâm tình phi thường thoải mái, nhìn Thần Hy từ trang hắc ám chi thủy bình trang một ít lại đây tới hắc ám chi hoa, Đại Bạch hưng phấn căn bản dừng không được tới. Hắc ám chi thủy cùng trạng thái dịch thiên địa linh khí giống nhau, đều thực nồng hậu, chúng nó so bình thường thủy muốn nồng hậu rất nhiều. Nhìn Thần Hy đem hắc ám chi thủy tới nói hắc ám chi tiêu tốn, Đại Bạch toái toái thì thầm, thiếu một chút, chủ nhân, tỉnh điểm nhi dùng, đây chính là hắc ám chi thủy A. Liên như vậy một chút điểm, dùng xong rồi liền không có. Thần Hy cười nói, yên tâm, sẽ không có, Mộ Dung Vũ trong tay khẳng định còn có, bất quá xem nàng hôm nay như vậy, này hắc ám chi thủy đối nàng tới nói phỏng chừng cũng thực chân quý, nàng trong tay, khả năng cũng không có quá nhiều. Đại Bạch hung hăng xem thường Thần Hy một phen, ta thân ái tích chủ nhân uy. Đây là hắc ám chi thủy, không phải thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí tuy rằng cùng hắc ám chi thủy chỉ là hai loại bất đồng linh khí, tương đương với là cùng cái cấp bậc, chính là hắc ám chi thủy so với thiên địa linh khí tới thật sự quá ít, ngươi nếu không có thánh linh không gian, ngươi cảm thấy trên thế giới này thiên địa linh khí rất nhiều sao. Ngươi có thể lộng tới như vậy nhiều thiên địa linh khí đi hóa lỏng thành nhiều như vậy thủy sao? Thần Hy nhuẩn miệng cười, thật đúng là không thể. Tuy rằng tương đối với hắc ám chi thủy, trên thế giới này thiên địa linh khí thật là nhiều, chính là muốn lộng tới nhiều như vậy trạng thái dịch hình thức, thật đúng là khó khăn. Đại Bạch nói rất đúng, nàng chính là bởi vì có thánh linh không gian, mới có thể đối thiên địa linh khí nhìn quen không trách. Chính là nếu là người khác, một chút thiên địa linh khí đều sẽ cảm thấy phi thường hiếm thấy. Tựa như Trần Mặc, dược môn thế gia toàn lực bồi dưỡng thiếu chủ, thứ tốt khẳng định gặp qua không ít đi. Chính là nàng lần đầu tiên uống đến linh tuyền thủy, vẫn là không gian kết giới lần đầu tiên tan vỡ khi xuất hiện cái kia ao nhỏ, hiện tại đều bị nàng dùng để rửa rau tới hoa địa phương, bên trong linh tuyền thủy, Trần Mặc đều cùng nhặt được bảo giống nhau, càng đừng nói người thường. Chính là kia ao nhỏ thủy, lấy ra một bình nhỏ tới, liền đủ kỳ môn trên giang hồ các cao thủ liều mạng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, còn không phải là tưởng nói ngươi tiền chủ nhân so quỷ môn lão môn chủ lợi hại sao? Hà Thu Di có thể cho ta lưu lại lấy không hết dùng không cạn thiên địa linh khí, chính là quỷ môn lão môn chủ lại không có thể cho Mộ Dung Vũ lưu lại cũng đủ hắc ám chi thủy, cho nên, chủ nhân của ngươi so quỷ môn lão môn chủ lợi hại, đúng hay không? Đại Bạch cười tủm tỉm gật đầu, đối tích. Đối tích. Chủ nhân ngươi thật thông minh. Thần Hy không cấm mỉm cười, cái này tiểu gia hỏa. Chủ nhân ta không phải tiểu gia hỏa Nga. Ta so ngươi phần lớn lạp. Ta so ngươi ra ra ra ra ra ra ra ra. Dưới tỉnh lược vô số ra ra, còn muốn đại Nga. Thần Hy. Đem những cái đó hắc ám chi hoa tất cả đều tới thượng hắc ám chi thủy. Chỉ trong nháy mắt, Thần Hy là có thể cảm giác được trước mắt hắc ám chi hoa so với phía trước tinh thần không ít. Có một cái nụ hoa. Cũng ẩn ẩn, có nở rộ chi thế. Thần Hy cười nói, ngươi ở chỗ này nhìn, vẫn là cùng ta cùng đi. Đại Bạch tự nhiên biết Thần Hy muốn đi làm cái gì, nó đôi những cái đó quỷ tu không có hứng thú, vẫn là lưu lại nơi này nhìn này hắc ám chi hoa tương đối hảo. Chủ nhân ngươi đi đi. Ta lưu lại nơi này, ngươi xem cái này nụ hoa, ta cảm giác nó muốn khai, ta liền ở chỗ này chờ. Thần Hy cười cười, đứng dậy rời đi. Hôm nay ở trong mật thất thu như vậy nhiều quỷ tu, nàng đến đi đem bọn họ thu phục biến thành chính mình tử sĩ mới được. Lần này người tương đối nhiều, lại còn có mười mấy là tu vi phi thường cao, cho nên thu phục thời gian dài chút, chờ Thần Hy trở về thời điểm. Đại Bạch vừa nghe đến thanh âm, liền hướng cao màu liệt chạy tới, chủ nhân. Chủ nhân, ngươi mau xem. Thần Hy nhìn qua đi, cười. Kia đóa hắc ám chi hoa nụ hoa. Hiện giờ đã nở rộ. Thần Hy sờ sờ Đại Bạch đầu, nói, hảo, thời gian không sai biệt lắm, ta nên đi ra ngoài, bình thường đừng quên giúp ta huấn luyện những cái đó ra hỏa. Chờ có rảnh, ta lại tiến vào luyện chế này đó hắc ám chi hoa. Đại Bạch cười tủm tỉm gật đầu, ân. Thần Hy trở lại cảnh lan hoa viên thời điểm, đêm đã khuya, nhưng là Hà Thanh Dập như cũ không có ngủ, đang chờ Thần Hy. Thần Hy vào cửa sau. Nhìn đến Hà Thanh Dập đã tắm rửa xong thay áo ngủ dựa vào đầu giường chờ nàng, bỗng nhiên cười, sư huynh, ta như thế nào cảm thấy ngươi gần nhất càng ngày càng như là một cái chờ trượng phu trở về nhà tiểu tức phụ nhi. Hà Thanh Dập. Thần Hy đã ở trong không gian tẩy qua tám, thay đổi áo ngủ liền trực tiếp nhảy tới trên giường. Hà Thanh Dập cười đem nàng ôm lại đây, nói, thế nào, Mộ Dung Vũ tu vi hiện giờ cao bao nhiêu? Thần Hy một đốn, cười nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, sư huynh biết hôm nay là ta. Như vậy mãnh liệt không khí sóng, không phải quỷ khí cũng không phải tà khí, trừ bỏ ngươi, còn có ai có thể làm ra tới. Thần Hy gật gật đầu, cũng là, kinh đô nơi này, muốn có chuyện gì giấu đến quá sư huynh, phỏng trừng thật đúng là không nhiều lắm. Thiên kính nhất giai đại viên mãn, ly nhị giai chỉ kém một bước, chẳng qua hôm nay bị ta thương không nhẹ, nàng tưởng tiến vào nhị giai, phỏng trừng cũng muốn chờ một đoạn thời gian. Hà Thanh Dập nhướng mày, như thế cái tin tức tốt, Mộ Dung Vũ bị thương, cũng có thể an phận một đoạn thời gian, như vậy, hắn liền có nhiều hơn thời gian đi xử lý những cái đó lão quỷ. Trương gia đó là tình huống như thế nào? Cái kia trong mật thất, đều cất giấu chút cái gì? Từ dương những người đó ở xử lý xong hiện trường lúc sau, đã đem tình huống cùng Hà Thanh Dập bẩm báo, chỉ là cái kia mật thất đã không, bọn họ cũng không biết bên trong rốt cuộc là chút cái gì. Thần Hy nói, quỷ tu. Tất cả đều là hình người quỷ tu, là Mộ Dung Vũ huấn luyện ra thủ hạ, tổng cộng đại khái có 300 cái. Nhiều như vậy. Hà Thanh Dập cũng là giật mình không nhỏ, kinh đô là Hà gia địa bàn, ở chính mình mí mắt phía dưới là Mộ Dung Vũ ẩn giấu nhiều như vậy tà đạo thế lực, xem ra này Mộ Dung Vũ bản lĩnh, thật đúng là không nhỏ. Kia hiện tại những cái đó quỷ tu đâu? Những cái đó quỷ tu a, đều bị ta thu vào hậu cung. Hậu cung. Hà Thanh Dập sửng sốt, chưa bao giờ ở Thần Hy trong miệng nghe thấy cái này từ, lần này bỗng nhiên nghe được, hắn thế nhưng nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Chờ đến hắn phản ứng lại đây cái này từ là có ý tứ gì thời điểm, tức khắc nổi giận, ngươi chừng nào thì kiến cái hậu cung. Thần Hy ngắm hắn liếc mắt một cái, không chút để ý nói, đã sớm kiến A. Ngươi là ta hậu cung lão đại, vẫn luôn ổn ngồi thẳng cung. Hà Thanh Dập. Thần Hy trở mình, nhắm mắt lại, mệt nhọc, ngủ. Vô luận Hà Thanh Dập như thế nào hỏi, Thần Hy chính là không nói, chỉ chốc lát sau, liền tiến vào mộng đẹp. Phần 118. Ngày hôm sau, Phương Đông tập đoàn công nhân ký túc xá. Phan Tố đem đàn tranh mẹ con mang lại đây, giới thiệu nói, nơi này, là Phương Đông tập đoàn công nhân ký túc xá, các ngươi tạm thời trước ở nơi này, cái này địa phương là thu phí, bất quá ngươi yên tâm, nơi này tiền thuê nhà. So ngoại giới cùng đẳng cấp phòng ở tiền thuê ít nhất tiện nghi một nửa, ngươi tuyệt đối gánh nặng khởi, tiểu thư nói, ngươi ngày mai liền có thể đi bệnh viện đi làm, nàng đã cùng bên kia nói, ngươi tới rồi lúc sau, tự nhiên sẽ có người cho ngươi an bài công tác. Phan Tố nói, từ trong bao lấy ra một cái phong thư, nói, cái này các ngươi cầm, là tiểu thư cho các ngươi lúc đầu sinh hoạt phí, ngươi đi làm về sau, tiền lương sẽ bình thường phát, bất quá chờ ngươi lanh tiền lương. Còn phải đợi một đoạn thời gian, đây là 10.000 đồng tiền, trong khoảng thời gian này, các ngươi liền hoa cái này hảo. Phan Tố chỉ vào trong phòng hai cái đại bao nói, các ngươi đổ dùng sinh hoạt, đã cho các ngươi chuẩn bị không ít, chính mình thu thập một chút, nếu có cái gì thiếu, liền chính mình giải quyết, phía dưới cách đó không xa liền có siêu thị, nơi này mặc kệ là giao thông vẫn là mua sắm, đều thực phương tiện. Từ nay về sau, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt, liền xem chính ngươi. Tiểu thư sẽ không lại đặc thù chiếu cố ngươi, ở bệnh viện hảo hảo học tập, hảo hảo công tác, chỉ cần ngươi có năng lực, tiểu thư liền sẽ không làm ngươi bị mai một, các ngươi làm quen một chút hoàn cảnh đi. Ta đi trước. Phan Tố một hơi bờ lạ nói xong, xoay người liền rời đi. Đàn tranh mẹ con nghe minh bạch hết thảy, nhìn chính mình này tân hoàn cảnh, đàn tranh trong lòng cảm khái vạn phần, đã từng nàng cũng là một cái thiên kim tiểu thư, cổ gia tuy rằng không coi trọng nàng. Nhưng cổ gia nhất sĩ diện, nàng rốt cuộc họ cổ, cho nên ở sinh hoạt thượng, nàng trước nay đều không có lo lắng qua cái gì. Nếu là lấy trước nàng, khẳng định chướng mắt như vậy công nhân ký túc xá, chính là trải qua kia đã hơn 1 năm trên đảo nhỏ sinh hoạt, nàng thế nhưng cảm thấy trước mắt này hoàn cảnh, cũng khá tốt. Đàn tranh ở chỗ này cảm khái, nhưng là nàng mụ mụ lại rất thích nơi này, nàng chỉ là cổ gia một cái tiểu thiếp, tuy rằng ở cổ gia như vậy địa phương. Nàng cũng coi như là không lo ăn mặc, nhưng dù sao cũng là chịu quá chút đau khổ, cùng đàn tranh cái này bên ngoài tiểu thư so sánh với, kém quá nhiều. Hiện giờ mẹ con rốt cuộc thoát ly cổ gia, có chính mình địa phương, nàng như thế nào có thể không vui. Tuy rằng là thuê, kia trong lòng cảm giác, cũng là không giống nhau. Hai mẹ con cẩn thận nhìn nhìn nơi này, xác thật cái gì đều có, đàn tranh mụ mụ đem kia hai cái bao lớn mở ra, bên trong đổ dùng sinh hoạt thực đủ, gạo và mì linh tinh, khăn lông bàn chải đánh răng thậm chí là nước giặt quần áo đều có. Đàn tranh mụ mụ lập tức vui vẻ cười, này Phương Đông tiểu thư còn rất chi kỷ, tranh nhi a, ngươi nhưng đừng xem thường mấy thứ này, này đó linh tinh vụn vặt đồ vật thêm lên, cũng là bút không nhỏ phí tổn đâu. Hiện giờ chúng ta cái gì đều có, còn có này 1 vạn đồng tiền nơi tay, về sau có ngươi tiền lương, này phòng ở tiền thuê còn tiện nghi, chúng ta hai mẹ con sinh hoạt, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Nói, đàn tranh mụ mụ liền bận việc mở ra, đi sửa sang lại vài thứ kia đi. Nhìn mụ mụ bận rộn bóng dáng, đàn tranh cũng thở ra một hơi, quyết định bắt đầu tân sinh hoạt, mẹ ngươi nói đúng, mặc kệ như thế nào, ít nhất, chúng ta hiện tại rốt cuộc thoát ly cổ gia, về sau ta hảo hảo công tác, chúng ta tự do. Mẹ ta tới giúp ngươi, đợi chút thu thập xong rồi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi dạo làm quen một chút hoàn cảnh, ta còn phải hay đi trước thăm dò đường, đi xem một chút Phương Đông bệnh viện muốn đi như thế nào, ngày mai là ta ngày đầu tiên đi làm, cũng không thể đến muộn. Phương Đông bệnh viện vừa mới vừa khởi bước, nhất có phát triển không gian, mẹ, ta hảo hảo biểu hiện, nói không chừng thực mau là có thể thăng trước. Đàn tranh mụ mụ vui mừng cười, hai tử, ngươi có thể như vậy tưởng, là được rồi. Hai mẹ con rực rỡ bận rộn, đàn tranh cũng buông xuống sở hữu tay mải, bắt đầu rồi nàng tần sinh hoạt, nàng vốn chính là học y y, ở Phương Đông bệnh viện công tác cũng coi như là có một cái làm chính mình phát huy sân khấu, từ nay về sau nàng nghiêm túc công tác. Ở Phương Đông bệnh viện cái này vừa mới khởi bước đúng là dùng người hết sức địa phương, thực mau liền trổ hết tài năng. Chờ đến tương lai đàn tranh trở thành y học giới nổi danh y giả, nàng ở trong lòng, trước sau đều là như vậy may mắn, đã từng gặp thần hy, ở cùng thần hy chi gian có một đoạn không tốt đẹp tương ngộ lúc sau, nàng như cũ có thể tĩnh hạ tâm tới tiếp thu công tác này. Nếu lúc trước không có gặp được thần hy, nếu lúc trước nàng đối thần hy ôm có một chút oán hận, nàng tưởng, nàng đều đi không đến hôm nay như vậy độ cao. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Ngày hôm qua Phương Đông bệnh viện tin tức làm như vậy đại động tĩnh, hôm nay các đại báo chí đầu bản đầu đề tự nhiên là đều ở điên cuồng đưa tin, nếu chỉ là một nhà bình thường bệnh viện, đương nhiên sẽ không có như vậy lực ảnh hưởng, chính là bởi vì nhà này bệnh viện viện trưởng là thần hy, như vậy hết thể liền trở nên không giống nhau. Hoa hạ vị này thiên tài thiếu nữ rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện, như thế nào có thể không dẫn nhân chú mục? Lúc này, mọi người mới ý thức được, nguyên lai cái này thiếu nữ trên người, còn có bị bọn họ bỏ qua đồ vật, đã từng cũng giống như nghe nói qua nàng hiểu trung y, chính là bởi vì trên người nàng cái khác quan hoàn, bọn họ đều không có quá mức để ý. Không nghĩ tới cái này thiếu nữ, hiện giờ như vậy làm người kinh ngạc, rất nhiều chuyện, ở Đông Phương Thần Hy trên người, thật là hoặc là không làm, phải làm liền làm được cực hạn. Hiểu y kỹ thuật còn chưa tính, nàng thế nhưng ở bệnh viện khai viện ngày đầu tiên liền thả ra giang kỳ như vậy cái kinh người bom. Toàn thế giới y học giới nan đề, thế nhưng bị nàng một cái 17 tuổi thiếu nữ cấp giải quyết, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì hảo. Bất quá những cái đó chuyên gia giống như đều là nước ngoài từng đống chuyên gia đều giải quyết không được vấn đề, bị bọn họ hoa hạ một cái 17 tuổi thiếu nữ dùng trung y để giải quyết, này thật đúng là một kiện làm người kiêu ngạo sự tình. Các nhà truyền thông lớn TV đều ở đưa tin chuyện này, đương nhiên đối với thần hy đều là ca ngợi chi tử. Thần Hy yên lặng 1 năm, lại lần nữa phát hỏa một phen. Mạnh U nhìn đến TV thượng tươi cười đầy mặt Thần Hy, khí quăng ngã điều khiển từ xa lên lầu, một bên Mạnh Băng ở một bên sửng sốt, nhìn xem TV, nhìn xem chính mình muội muội bóng dáng, như suy tư gì. Phương gia, đi ra ngoài đã lâu Phương Hoài, rốt cuộc đã trở lại, đây là cái phi thường lao luyện trung niên nam nhân, tuy rằng năm gần 60, chính là hắn bản nhân nhìn qua lại muốn tuổi trẻ rất nhiều. Phương Hoài lẳng lặng ngồi ở phòng khách trên sofa nhìn báo chí, màn hình TV chúng xuất hiện, đúng là thần hy thân ảnh. Phần 119. Chương 118 ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói mặt mũi. Canh 1. Phương Đông tập đoàn cường thế quật khởi, thần hy chính diện hình tượng lại quá hảo. Hiện giờ TV đăng báo nói, liền tự nhiên đều là chút chút ca ngợi từ ngữ, truyền thông thích nhất khuyết đại, hiện giờ Thần Hy đã bị bọn họ khen chỉ trên trời mới có, này đó từ ngữ, nghe vào Vu Phương Cầm lỗ thai, là như vậy trói thai. Phương Hoài ở một bên thẳng nhìn chính mình báo chí, đối với TV thượng tin tức, như là không nghe thấy giống nhau. Phương Như nhìn chính mình mụ mụ, ý bảo nàng chạy nhanh nói. Phương Như lần trước ở Cao Gia trong yến hội xem như mất hết thể diện, lúc ấy Phương Hoài không ở nhà, Vu Phương Cầm cùng Phương Như đều vẫn luôn đang chờ Phương Hoài trở về, hiện giờ Phương Hoài rốt cuộc đã trở lại, các nàng cảm thấy, Đông Phương Thần Hy thực mau là có thể bị thu thập. Nếu là này nàng người, các nàng hai mẹ con tự nhiên liền trực tiếp xử lý, chính là cái này Đông Phương Thần Hy không giống nhau, nàng nói nàng là Hà Gia đích trưởng tôn bạn gái, Hà Gia là các nàng tuyệt không dám dễ dàng đắc tội tồn tại. Cho nên lúc này đây, các nàng cuối cùng vẫn là quyết định chờ Phương Hoài trở về tự mình xử lý. Ở chỗ Phương Cầm cùng Phương Như trong lòng, Phương Hoài chưa bao giờ làm các nàng thất vọng quá, đã từng ở Phương gia còn không có hiện giờ địa vị thời điểm. Phương Như cũng từng cùng thân phận bối cảnh tương đối cường thế người phát sinh quá xung đột, lúc ấy các nàng mẹ con tự nhiên là bó tay không biện pháp, chính là Phương Hoài không phải. Kết quả cuối cùng, Phương Hoài xử lý thực làm các nàng vừa lòng, nhiều năm như vậy. Các nàng gặp được mỗi một cái địch nhân, liền tính là thân phận so các nàng cao quý, cuối cùng cũng không có kết cục tốt, đây là các nàng trượng phu, phụ thân. Hà Gia tuy rằng không thể dễ dàng đắc tội, nhưng Đông Phương Thần Hy rốt cuộc không tính cái gì đại nhân vật, chẳng qua chung quy là cùng Hà Gia nhắc lên quan hệ, bọn họ phải cẩn thận điểm thôi. Bất quá Vu Phương Cầm cùng Phương Như đều tin tưởng, Phương Hoài như cũ có bản lĩnh xử lý rất Đông Phương Thần Hy, Phương Hoài bản lĩnh, nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ làm cho bọn họ thất vọng quá. Nhìn mắt TV thượng Xuân Phong đắc ý Thần Hy, Vu Phương Cầm không nhịn xuống, nói, lao công a, cái này Đông Phương Thần Hy, chúng ta tổng không thể liền như vậy nhìn nàng phong cảnh đi xuống đi. Nàng như vậy đối chúng ta như nhi, nhất định phải làm nàng trả giá đại giới mới được. Nói, Vu Phương Cầm trong mắt dần hiện ra nước mắt doanh doanh nhìn Phương Như, như nhi chính là chúng ta phụng ở lòng bàn tay bảo bối. Nhiều như vậy khó khi nào chịu quá loại này đối đãi. Ngày đó ở Cao Gia, ngươi cũng chưa nhìn đến chúng ta như nhi bị nhiều ít tội. Ta chưa từng thấy ta nữ nhi như vậy sợ hãi quá, chúng ta Phương gia đại tiểu thư, như thế nào có thể làm nàng một cái đê tiện thương nhân như vậy dẫm đạp. Phương Hoài ánh mắt như cũ dừng ở báo chí thượng, hắn nghe xong Vu Phương Cầm nói, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt sâu thẳm trầm trọng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Vương Hoài là cái này phản ứng. Vu Phương Cầm có chút sờ không được đầu óc, từ trước, Phương Hoài nhưng đều là đem Phương Như coi như bảo bối giống nhau sủng ái, chỉ cần nghe được nàng bị ủy khuất linh tinh, lập tức liền sẽ nghĩ cách cho nàng báo thù, như thế nào hôm nay. Vu Phương Cầm nhìn chính mình nữ nhi, Phương Như từ nàng phụ thân trở về, liền vẫn luôn đang chờ phụ thân thu thập Đông Phương Thần Hy, chính là trước mắt mới thôi, nàng vẫn là không có nhìn đến phụ thân có bất luận cái gì động tác, Phương Như đã chờ không nổi nữa. Ba ba, ngài luôn luôn đau nhất ta, lần này nhưng nhất định phải giúp ta, cái kia Đông Phương Thần Hy như vậy đối ta, nếu là không hoàn toàn thu thập nàng, ta đây vĩnh viễn cũng chưa biện pháp gặp người, tương lai ta muốn như thế nào ở kinh đô xã hội thượng lưu trong vòng sinh tồn đi xuống. Ba ba, ta nửa đời sau, hơi kém liền hủy ở tiện nhân này trên người, ngươi nhưng nhất định phải thay ta báo thù a. Phương Hoài nghe đến đó, rốt cuộc từ báo chí trung ngẩng đầu lên. Hắn ánh mắt chậm rãi rơi xuống Phương Như trên người, cơ hồ không có gì cảm xúc nói, ta phía trước, cùng ngươi đã nói cái gì? A, cái gì? Phương Như không nghĩ tới phụ thân sẽ là cái này phản ứng, trong lúc nhất thời có chút ốc. Phương Hoài bổ sung một câu, chính là về ngươi cùng kinh đô những người này lui tới, ta đã từng cùng ngươi đã nói, phải chú ý chút cái gì? Phương Như nói, đối với Mạnh Gia, phải chú ý đúng mực, đối với Hà Gia. Tốt nhất đều không cần đắc tội, trực hệ, quyết không thể đắc tội. Nghe xong Phương Như lời này, Phương Hoài gật gật đầu, nói tiếp, Đông Phương Thần Hy nói nàng là ai? Phương Như sửng sốt, nhìn chính mình phụ thân kia trương không có bất luận cái gì biểu tình mặt, trong lòng đống nhiên có chút hoảng, nhất thời cũng không biết phụ thân rốt cuộc là có ý tứ gì, chỉ có thể nói. Nàng là Hà Gia đích trưởng tôn bạn gái. Phương Hoài khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Trong ánh mắt không có nửa điểm nhi đối cái này nữ nhi yêu thương, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ thân phận của nàng. Phương Như không nói, bởi vì nàng đã cảm giác được, phụ thân thái độ có chút không thích hợp. Nhiều năm như vậy, kỳ thật Phương Như đối đãi chính mình phụ thân Phương Hoài, là có một loại dấu ở trong xương cốt sợ hãi, cái này ba ba tuy rằng từ nhỏ liền sủng ái nàng, đối nàng hữu cầu tất ứng, chính là không biết vì cái gì, nàng chính là có chút sợ hắn. Không đúng, là phi thường sợ. Chỉ là này đó sợ hãi, rất nhiều thời điểm đều không có biểu hiện ra ngoài, bị ba ba sủng ái cấp đè ép đi xuống. Hiện giờ, nhìn đến sự tình không có dựa theo nàng mong muốn phương hướng phát triển, nhìn đến ba ba liền như vậy ngồi ở chỗ kia, nàng đỗng nhiên liền cảm giác được này xương đùi tử sợ hãi. Phương Hoài một lần nữa xem nổi lên báo chí, đối với vừa mới sự tình, dường như không có phát sinh quá giống nhau. Vũ Phương cầm nhìn không được, vội vàng nói, lão công, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì a? Hà gia chúng ta đương nhiên không thể đắc tội, chính là này Đông Phương Thần Hy rốt cuộc còn không phải Hà gia người a. Nàng bất quá chính là Hà gia đích trưởng tôn một nữ nhân thôi, bạn gái. Hà gia ai thừa nhận nàng? Kinh đô này đó công tử ca ngươi lại không phải không biết, bọn họ ở bên ngoài gặp dịp thì chơi, còn không biết có bao nhiêu nữ nhân đâu. Này đó nữ nhân một khi đáp thượng này đó quý công tử, liền đều là lấy hắn bạn gái thân phận tự cho mình là, loại này nữ nhân đối Hà gia đích trưởng tôn tới nói, căn bản có thể không. Nàng ở kinh đô trẻ tuổi trong vòng, như vậy nhiều người trước mặt, như thế vũ nhục chúng ta nữ nhi, chúng ta Phương gia như vậy ra thế, ra tay phản kích không quá đi. Tổng không thể liền như vậy tính, chúng ta đây Phương gia mặt mũi hướng chỗ nào gác. Ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói mặt mũi. Phương Hoài bỗng nhiên liền nổi giận, tuy rằng hắn như cũ còn ngồi ở chỗ kia, chính là thanh âm này lại lánh dọa người, làm Vu Phương cầm sở hữu nói, toàn bộ đều nghẹn họng, tập ở giọng nói, tốt nhất không đi, hạ hạ không tới. Phương Hoài là một cái kinh nghiệm quan trường người, người này tuy rằng năng lực xuất chúng, nhưng đồng dạng, hắn cũng lạnh nhạt thiết huyết, hắn ngũ quan kỳ thật thực ôn hòa, nếu cười rộ lên, rất có một phen ôn nhuận quý công tử cảm giác, chính là ở Phương gia. Vũ Phương cầm lại chưa từng thấy hắn cười quá. Bình thường Phương Hoài, trước nay đều là một bộ ít khi nói cười khuôn mặt, có một cổ, từ trong xương cốt lộ ra tới lạnh nhạt cùng. Vô tình, Phương Hoài liền như vậy ngồi ở chỗ kia nhìn Vũ Phương cầm, cặp mắt kia, căn bản là không có nửa điểm nhi tình cảm. Ta Phương gia nữ nhi ở trước công chúng bị như vậy cười nhạo, ngươi cái này Phương gia phu nhân ở như vậy nhiều người trước mặt trực tiếp cho người ta quỳ xuống. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta nói mặt mũi. Nhắc tới đến cái này, Vũ Phương cầm trong lòng cũng là hận lấy máu, Phương Như tạm thời không nói, chính là nàng chính mình. Như thế nào liền ở lúc ấy bỗng nhiên xảy ra chuyện? Cố tình, vẫn là lấy như vậy sỉ nhục phương thức. Ta lúc ấy cũng không biết là làm sao vậy. Trên người bỗng nhiên liền không sức lực, ta thật sự không phải cố ý. Vũ Phương cầm có chút gian nan nói. Nàng mấy năm nay ở Phương gia vẫn luôn là đương gia chủ mẫu thân phận, Phương Hoài thực rất ít quản gia sự, nàng đã thật lâu, vô dụng như vậy mềm khẩu khí cùng người ta nói lời nói. Chính là ngay lúc đó tình hình, Vu Phương cầm cũng biết chính mình thật sự là quá mất mặt, Phương gia là cái dạng gì gia đình. Nàng thế nhưng ở nơi công cộng gia như vậy xấu, Phương Hoài trở về sẽ sinh khí cũng là bình thường. Chính là, trong lòng ủy khuất, lại cũng là ngăn không được. Nàng cùng nữ nhi bị người khi dễ, nàng một lòng chờ chính mình trượng phu trở về cho nàng chống lưng đâu. Chính là hiện tại. Phương Hoài nói, ngươi nhiều năm như vậy cũng không gặp ngươi sinh bệnh, chính là cố tình liền ở như vậy thời điểm mấu chốt sinh bệnh, sau lại tới rồi bệnh viện thế nhưng cái gì cũng chưa kiểm tra ra tới, ngươi cái này làm cho ta như thế nào tin tưởng ngươi. Mặc kệ ngươi có cái gì khổ chung, Phương gia thể diện, đã mất hết. Ta Vu Phương cầm nói không ra lời. Phương Như thật sự là nhìn không được, nàng mấy ngày này tâm tâm niệm niệm chờ ba ba trở về, là muốn cho ba ba giúp nàng báo thù, không phải làm ba ba ở chỗ này quở trách mụ mụ. Lớn như vậy, nàng trước nay không chịu quá loại này vũ nhục, bởi vì đối phương cùng Hà gia có một chút quan hệ, cho nên nàng nhẫn tới rồi hiện tại, Phương Như cảm thấy nàng đã thực ủy khuất. Không nghĩ tới ba ba trở về, chẳng những không có khen nàng hiểu chuyện, thức đại thể, lại ngược lại quái nàng mất mặt. Ba. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy mụ mụ đâu? Phát sinh loại chuyện này, mụ mụ cũng không muốn a. Chúng ta hai mẹ con gặp được loại chuyện này, đã thực ủy khuất. Chính là bởi vì đối phương cùng Hà gia có một chút quan hệ, chúng ta sợ tùy tiện ra tay đối phương ra không tốt, lúc này mới nhẫn tới rồi hiện tại chờ ngươi trở về thương lượng. Ba ba, chúng ta hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là ngươi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy chúng ta? Lúc này Phương Như, trong lòng là thật sự ủy khuất, nói, nàng nước mắt liền hạ xuống. Phương Hoài nhìn từ nhỏ bị hắn phụng ở lòng bàn tay nữ nhi ở chính mình trước mặt ủy khuất rơi lệ, trong lòng lại là một chút đau lòng cảm giác đều không có. Ngươi còn có mặt mũi khóc. Ta nhiều năm như vậy sủng ngươi, giữ gìn ngươi, ngươi lá gan không phải rất lớn sao. Như thế nào hiện giờ bị người khi dễ liền biết ở chỗ này khóc ga. Đừng tưởng rằng ngày đó đã xảy ra sự tình gì ta không biết, ngươi không phải tưởng thiết kế nhân ra, làm người nhà thân bại danh liệt sao. Chính là cuối cùng đâu. Thân bại danh liệt lại là chính ngươi, thế nhưng còn không biết xấu hổ ở chỗ này khóc. Phương Như bị như vậy gian dạy, trong lòng ủy khuất càng sâu, nước mắt rớt càng hung. Phương Hoài cả giận, còn có. Nữ hải tử kia là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, Phương Đông tập đoàn ngươi biết không? Hoa Hạ mấy năm nay tới quật khởi nhanh nhất tập đoàn, ngươi cho rằng có thể khởi động như vậy gia nghiệp, kia nha đầu là dễ trọc. Như vậy thượng không được mặt bàn kỹ xảo ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra tới đối phó nhân gia. Bên ta Hoài như thế nào liền dưỡng ngươi như vậy cái vụng về như lợn nữ nhi. Ô ô ô, Phương Như khóc lên tiếng, Vu Phương cầm vội vàng an ủi, Như Nhi, không khóc, không khóc ca. Bị mẫu thân như vậy một an ủi, Phương Như khóc càng hung, trực tiếp bổ nhào vào Vu Phương cầm trong lòng ngực, gào khóc. Cảnh gia ngoại tôn nữ ngươi đều dám dễ dàng như vậy đắc tội, ngươi còn có cái gì không dám làm. Mấy năm nay ngươi đầu góc đều trường chỗ nào vậy? Phương Hoài còn ở trách cứ, lúc này đây, hiển nhiên là bị khí tàn nhẫn. Người tới nột. Phương Hoài bỗng nhiên hô một câu. Gia chủ như vậy kêu, nghe được thanh âm người hầu vội vàng lại đây. Phương Hoài nói, đem tiểu thư quan đến phía tây kêu bài trong phòng đi. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không chuẩn phóng nàng ra tới. Tất cả mọi người là sửng sốt. Phía tây kêu bài phòng. Phòng này Phương gia người cơ hồ đều biết, đó là một loạt phi thường đơn sơ phòng. Kiến tạo ở Phương gia tòa nhà phía tây, là bình thường dùng để trừng phạt phạm sai lầm hạ nhân địa phương. Vu Phương cầm trị ra rất là nghiêm khắc, bình thường phạm sai lầm hạ nhân, có không ít đều sẽ bị quan đến những cái đó trong phòng đi đóng cửa ăn năn. Phương gia hạ nhân, đại bộ phận đều đi vào. Hiện giờ, đem tiểu thư quan đi vào. Phương Như bỗng nhiên liền không khóc, nàng không thể tin tưởng nhìn chính mình phụ thân, ba ba. Vu Phương cầm cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Ngươi nói cái gì? Còn thất thần làm gì? Phương Hoài đối những cái đó hạ nhân quát, còn không mau đem tiểu thư kéo qua đi. Phương Hoài ở cái này trong nhà chính là rất có địa vị, bình thường tuy rằng phu nhân nói tính toán, nhưng một khi Phương Hoài lên tiếng, tất cả mọi người đến nghe. Phương Hoài như vậy một giống, bọn hạ nhân hoảng sợ, nhìn Phương Hoài kia dọa người sắc mặt, bọn hạ nhân chỉ có thể căng ra đầu đi lên kéo Phương Như. Dừng tay. Vũ Phương cầm quát, ta không đáp ứng, nhưng cái đó phòng âm ú ẩm ướt, hơn nữa bên trong trừ bỏ một trường phá giường, cái gì đều không có, như nhi từ nhỏ nuông chiều từ bé, nàng như thế nào có thể chịu được như vậy hoàn cảnh. Ba, ta làm sai cái gì? Ngươi muốn đem ta quan đến nơi đó đi. Ba, trước kia ngươi không phải như thế, ta mới là người bị hại, ta là ngươi nữ nhi a. Ta đợi nhiều ngày như vậy. Chính là tưởng chờ ngươi trở về giúp ta báo thủ, vì cái gì ngươi muốn đem ta giam lại. Phương Như đầy mặt nước mắt, lúc này đây đối nàng đả kích thật sự quá lớn, nước mắt căn bản là khống chế không được. Lôi đi. Phương Hoài như là không có nghe được Phương Như nói, trực tiếp đối với hạ nhân hạ mệnh lệnh. Thanh âm lanh tuyệt, thả không được xế vào. Cái này đám người hầu không dám lại chần chờ, trực tiếp đem khóc nháo Phương Như lôi đi. Không được. Buông ta ra nữ nhi, buông ra. Mẹ. Như nhi. Vô luận Vu Phương cầm cùng Phương Như như thế nào kêu to, trước sau cũng chưa có thể thay đổi cái gì. Chờ đến Phương Như bị hoàn toàn lôi đi, Vu Phương cầm lúc này mới xoay người lại nhìn về phía Phương Hoài, bi thống nói, vì cái gì? Như nhi nuông chiều từ bé. Nàng từ nhỏ đến lớn nơi nào ăn qua nửa điểm nhi đau khổ, ngươi như thế nào có thể nhận tâm đem nàng quan đến loại địa phương kia đi. Phương Hoài lúc này, trên mặt cuối cùng là có chút biểu tình, ngươi cho rằng ta tưởng sao. Thanh âm này đã tức giận lại bất đắc dĩ, còn lộ ra cổ đau lòng. Vu Phương cầm một đốn. Phương Hoài nói, cái kia nha đầu là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, Phương Đông tập đoàn các cảnh thị tập đoàn mấy năm nay hợp tác càng thêm chặt chẽ. Cảnh thị tập đoàn ở Hồng Kông là cái gì địa vị. Chỉ cần kia nha đầu một ngày vẫn là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, Hà Gia liền sẽ che chở nàng một ngày, hừ. Phương Hoài nói xong, phất tay háo mà đi. Nhưng mà hắn cuối cùng một câu, lại là thực sự thật bị Vu Phương Cầm nhớ tới rồi trong lòng. Chỉ cần kia nha đầu một ngày là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, Hà Gia liền sẽ che chở nàng một ngày. Như vậy, nếu Đông Phương Thần Hy không phải Phương Đông tập đoàn chủ tịch đâu. Vu Phương Cầm đầu óc, đồng nhiên liền thông suốt. Đúng vậy. Hồng Kông cảnh gia ở Hoa Hạ là cái gì địa vị? Hiện giờ Hồng Kông mới vừa trở về không lâu, cảnh gia ổn ngồi Hồng Kông, có thể nói chính là Hồng Kông một cây định hải thần châm. Có cảnh gia ở, Hồng Kông kinh tế chẳng khác nào ổn định một nửa. Huống chi, cảnh gia cùng thanh bang, vẫn luôn quan hệ đều thực hảo. Mấy năm nay tới cảnh gia cùng Phương Đông tập đoàn hợp tác vẫn luôn đều thực chặt chẽ. Đặc biệt là ở điện ảnh còn có địa ốc phương diện, nghe nói ngay cả cảnh thị thuyền vận vùng Trung Đông thị trường khai phá, cũng là Đông Phương Thần Hy dắt tuyến. Như vậy Thần Hy, bản thân lại là nhân gia ngoại tôn nữ, cảnh gia như thế nào sẽ không giữ gìn? Chỉ cần cảnh gia giữ gìn, Hà gia liền sẽ thuận lý thành trương cấp chút mặt mũi, dù sao là chính mình bạn gái, một khi có lý do chính đáng, nhân gia còn không mượn lừa hạ sườn núi hung hăng che chở. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Vu Phương Cầm cuối cùng nghĩ thông suốt hết thảy. Khó trách nàng lão công vẫn luôn không ra tay, bởi vì hắn hiểu được này kết quả cuối cùng căn bản là đối Đông Phương Thần Hy dâu dịa, bọn họ Phương gia nếu là nháo lên, nhiều nhất cũng chính là Hà gia ra mặt bồi thường trấn an một chút. Bồi thường trấn an có cái dám dùng, nàng nữ nhi như cũ vĩnh viễn không dám ngẩng đầu. Hết thảy nguyên do chính là bởi vì cái kia nha đầu bối cảnh quá mức cường ngạnh, chỉ cần Phương Đông tập đoàn cùng nàng không có quan hệ. Như vậy nha đầu này cũng liền không như vậy đáng giá. Vu Phương Cầm cười, cuối cùng là tìm được rồi báo thủ phương thức. Cái này nữ nhi bị nhốt lại nàng cũng không nóng nảy, nghĩ thông suốt sau liền biết kỳ thật Phương Hoài cũng là đau lòng, chỉ là hắn tạm thời còn không có tìm được giúp nữ nhi hết giận biện pháp, chính là nữ nhi lại vội vã muốn báo thủ, bằng không liền ở xã hội thượng lưu không dám ngẩng đầu, hắn trong lòng bất đắc dĩ đau lòng thôi. Tạm thời liền đi một chút hình thức, nàng nhiều chiếu cố một chút nữ nhi là được, dù sao Phương Hoài công tác vội thực, đại bộ phận thời gian đều không ở nhà, liền tính ở nhà thấy được, phòng trừng cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Vu Phương Cầm khỏe miệng mang cười, vừa lòng rời đi. Trong phòng khách người tất cả đều đi rồi, chỉ còn lại có một cái trống rỗng phòng khách, TV thượng như cũng là Thần Hy mang cười khuôn mặt, còn có không ngừng vang lên khen chi tử. Trong một góc Phương Yến đẩy xe lăn ra tới. Nhìn này trống rỗng phòng khách, nghĩ vừa mới hắn mâu thân rời đi khi khỏe miệng kia tươi cười, lại nhìn một cái TV thượng Thần Hy kia nhu hòa lại không mất sắc bén khuôn mặt, cười khổ nhắm mắt lại. Nên tới, trung quy vẫn là tới. Nhiều năm như vậy mặt ngoài bình tĩnh, rốt cuộc, vẫn là phải bị đánh vỡ. Nhìn trống rỗng phòng khách, Phương Yến phía sau Thường An thiệt tình vì nhà mình thiếu gia cảm thấy tâm lạnh. Tuy rằng TV thượng tuân ra tới Đông Phương Thần Hy tuổi còn trẻ liền có như vậy bản lĩnh hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, chính là Giang Kỳ sự tình hẳn là thật sự a. Hắn nghe nói tin tức này lúc sau, còn riêng đi tra xét tra Giang Kỳ tư liệu, phát hiện chuyện này ở quốc tế y học giới xác thật không phải cái gì bí mật. Minh Nhã quốc tế chủ tịch Giang thời gian lão tiền bối đã từng vì cứu chính mình nhi tử mệnh, cơ hồ xem biến thế giới đỉnh cấp danh y đi hề. Cuối cùng đều không có cái gì hảo kết quả. Hiện giờ nhân gia hai cha con đứng ra nói bệnh là Đông Phương Thần Hy chữa khỏi, như vậy liền 10 có 8 9 là thật sự, Giang Kỳ thân hoạn bệnh nan y đi, mà nhà bọn họ thiếu gia. Thương An tưởng không rõ, vì cái gì nhà mình lao ra phu nhân nhìn đến TV thượng nhân gia bị bệnh nan y đi nhi tử hiện giờ khỏi hẳn, phụ thân cười như vậy vui vẻ, bọn họ như thế nào liền một chút cảm giác đều không có đâu. Chẳng lẽ bọn họ không thể tưởng được, Đông Phương Thần Hy có thể trị hảo Giang Kỳ bệnh nan y đi, cũng rất có khả năng có thể trị hảo bọn họ nhi tử sao? Thiếu gia Thường An gọi một câu. Đi thôi. Phương Yến trầm thấp tiếng nói. Thường An bất đắc dĩ, lại lần nữa nhìn TV liếc mắt một cái, đẩy hắn rời đi. Phương gia phòng khách rất lớn, chung quanh cửa sổ rất nhiều, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào, ở toàn bộ phòng khách trong không gian, hình thành từng đạo chùm tia sáng. Có vách tường che đậy địa phương tương đối tối tăm. Xe lăn chuyển động thanh âm ở trong phòng khách nhớ tới, toàn bộ phòng khách cũng liền dư lại này xe lăn thanh âm còn có TV thượng ca ngợi Thần Hy y thuật kinh người thanh âm, theo xe lăn chuyển động, ánh sáng mặt trời chiếu ở Phương Yến trên mặt, lúc sáng lúc tối. Tuy rằng trên mặt bất động thanh sắc, chính là này trong lòng, chung quy vẫn là lệnh. Bệnh viện vẫn luôn là Thần Hy nhất muốn làm cũng nhất dụng tâm một cái hạng mục, cho nên lần này Phương Đông Bệnh viện cùng đại gia gặp mặt, Thần Hy cơ hồ là vận dụng chính mình trên tay sở hữu nhân mạch quan hệ tới vì bệnh viện lót đường, truyền thông phương diện tự nhiên cũng không nói chơi. Cho nên ngày hôm sau, các nhà truyền thông lớn báo chí đầu bản đầu đề đều là Phương Đông Bệnh viện tin tức, tuy rằng có rất nhiều đầu đề đưa tin đều là Thần Hy bản nhân, nhưng truyền thông đều thực nghề tình cố ý vô tình nhắc tới không ít về Phương Đông Bệnh viện tin tức. Ngày này tin tức oanh tạc, Hà Thanh Dập đã sớm dự đoán được, huống chi, chính hắn còn giúp tiểu thê tử một phen, này hiệu quả, khẳng định càng thêm kinh người. Quân khu. Hà Thanh Dập một thân thiếu tướng quân trang, chính đoan đoan chính chính ngồi ở làm công ghế, đây là quân nhân quán co phong thái, mặc dù là bình thường thời điểm, trên người hắn kia cổ cương nghị cảm giác cũng như cũ cùng với toàn thân. Trước mặt bàn làm việc thượng, thả đẩy báo chí, đều là hôm nay mới ra tới, Hà Thanh Dập chính cau mày, một chương phiên. Quả nhiên như hắn sở liệu, cơ hồ các đại báo chí thượng đều có Thần Hy cùng Phương Đông Bệnh viện tin tức, chính là mấy tin tức này, lại không có một cái là hắn sở chờ mong cái kia. Hà thiếu tướng cau mày, một chương tìm. Phương Đông Bệnh viện, thiên tài thiếu nữ, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp này đó chữ nơi nơi đều là... còn có chuyên môn xứng với răng kỳ kia phong độ nhẹ nhàng bộ dáng ảnh chụp, còn có cái gì nói trai tài gái sắc, nữ mới nam mạo. Đương cuối cùng một chương báo chí phiên xong, như cũ đều là mấy tin tức này. Chậm rãi buông trong tay báo chí, Hà Thanh Dập quay đầu, ánh mắt dừng ở bàn làm việc thượng kia vừa mới hắn đã toàn bộ đi tìm, giờ phút này đã đôi một đại chồng báo chí thượng, cả người hơi thở bắt đầu dần dần trở nên nguy hiểm, toàn bộ phòng không khí đều lạnh băng xuống dưới. Cặp mắt kia, cơ hồ là cửu thị nhìn chằm chằm kia phê báo chí. Khớp xương rõ ràng bàn tay to cầm lấy điện thoại, uy. Ngày hôm qua Phương Đông Bệnh viện phóng viên sẽ, trình diện phóng viên còn có báo xã người phụ trách, toàn bộ khấu 3 tháng tiền lương. Bang. Treo điện thoại. Thế nhưng không ai phát hiện hắn cùng Thần Hy quan hệ, này giúp thùng cơm. Ách. Thu được điện thoại Mục Khanh Tình sửng sốt. Phát sinh chuyện gì nhi? Mục Khanh Tình. Chính là Sở Gia đương gia phu nhân, ác bá đại thiếu Sở Lạc giả mẫu thân. Sở Gia là Hà Gia gia thần, quản lý chính là Hà Gia ở kinh đô một ít sản nghiệp, truyền thông này một khối chính là Sở Gia ở quảng, cho nên Hà Thanh Dập điện thoại là trực tiếp đánh tới Sở Gia. Nơi này là Sở Gia Mục Khanh Tình thư phòng, một bên Sở Lạc giả chính cả lơ phất phơ ngồi ở trên sofa, nhìn chính mình khôn khéo mẫu thân bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, tò mò, lão mẹ, ngươi làm sao vậy? Sự tình gì có thể làm ngươi sửng sốt? Thật là mới mẻ a! Nhìn đến duy nhất nhi tử bộ dáng này, Mục Khanh Tình vẻ mặt ghét bỏ, trong mắt lại tràn ngập ý cười. Đi đi đi, tiểu hai tử không cần lo cho như vậy bao lớn người sự tình. Ngại danh, ta còn không có tính sổ với ngươi, ngươi nhưng thật ra trước chạy đến ta nơi này tới, nói, trong khoảng thời gian này chạy đi đâu? Ngươi còn biết trở về a? Chạy tới tán gái a? Mẹ ngươi lại không phải không biết. Sở Lạc Dạ không chút để ý nói. Hắc! Ngươi này thằng nhóc chết tiệt, ngươi còn có thể ngươi. Mục Khanh Tình trứng mắt, ngươi chạy thanh thị đuổi theo vui vẻ còn chưa tính, chính là này kinh đô đại học đều khai giảng có một đoạn thời gian đi. Vui vẻ đã sớm về kinh đô, ngươi chạy đi đâu? Sở Lạc Dạ lập tức liền nhảy dựng lên, hét lên, mẹ, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Cái gì kêu ta chạy tới thanh thị truy vui vẻ? Cái kia nha đầu thúi đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Ta là đi thanh thị làm đứng đắn chuyện này hảo đi. Sở Gia là Hà Gia gia thần, Sở Gia trước mắt sở quản lý Hà Gia những cái đó sản nghiệp, trước mắt còn không cần Sở Lạc Dạ quá mức nhọc lòng, có hắn mẫu thân như vậy đủ rồi, cho nên phía trước, Sở Lạc Dạ đi thanh thị, là chuyên môn giúp Hà Thanh Dập làm việc. Mục Khanh Tình nhướng mày, là. Ngươi là đi làm việc, nơi nào không thể đãi. Càng muốn chạy đến Minh Dương Trung học đi, ai ui. Mất mặt ta. Ta lớn như vậy nhi tử, thế nhưng chạy tới thượng cao trung còn chưa tính, thành tích thế nhưng còn không có những cái đó tiểu thí hài hảo. Ta cũng chưa mặt gặp người. Sở Lạc Dạ. Sương ba kinh đô Sở đại thiếu, đó là không sợ trời không sợ đất, chính là hắn cố tình lấy cái này lão mẹ không có biện pháp. Bất đắc dĩ, Sở Lạc Dạ ngạo kiều vung đầu, đi rồi. Thật vất vả trở về bồi bồi ngươi, ngươi còn như vậy lải nha lải nhải cái không dứt, bổn thiếu gia lần sau không trở lại xem ngươi, hừ. Nói xong, xài bước mà đi. Ai ai ai Mục Khanh Tình xem chính mình mong đã lâu thật vất vả trở về một chuyến nhi tử liền như vậy đi rồi, cũng nóng nảy, nhại danh, ngươi đi đâu nhi? Lúc này mới vừa trở về. Ta đi trường học đi, bằng không công khóa không đạt tiêu chuẩn, lại làm ngươi mất mặt. Sở Lạc Dạ hô như vậy một câu, người đã không thấy ảnh. Cái này hôn thê ma vương Mục Khanh Tình từ trước đến nay là không có biện pháp, thấy quản không được, cũng liền mặc kệ. Dù sao tiểu tử này đã trở về kinh đô, về sau nhìn thấy hắn cơ hội cũng có rất nhiều. Sở Lạc Dạ tuy rằng tính tình hỗn đản, nhưng chỉ cần không phải công tác thượng sự tình, hắn mỗi ngày đều sẽ về nhà, Mục Khanh Tình nghĩ đến đây, cũng liền an tâm. Này một an hạ tâm, liền không cấm lại nghĩ tới vừa mới hả thiếu chủ điện thoại. Khấu báo xã giám đốc 3 tháng tiền lương. Vì mau A. Kia tôn Phật Di Lặc năng lực A. Này đều đắc tội đến thiếu chủ trên đầu, làm thiếu chủ tự mình gọi điện thoại tới trừng phạt hắn, có tiền đồ. Bởi vì nhi tử trở về mà tâm tình rất tốt Mục Khanh Tình lập tức liền đi gọi điện thoại. Uy, ai u uy phu nhân ngài hảo, hôm nay là cái gì ngày lành? Thế nhưng chờ đến phu nhân tự mình gọi điện thoại lại đây, dương người nào đó trong lòng cảm thấy vô hạn vinh quang. Đây là kinh đô một nhà nổi danh truyền thông công ty lão tổng, một trương mập mặt mặt. Luôn là cười tủm tỉm, nhìn giống như là một tôn Phật Di Lặc, nhưng mà chỉ có biết người của hắn, mới biết được thứ này kỳ thật là chỉ tiếu diện hổ. Ngẫm lại hôm nay báo chí thượng không có xuất hiện nhà mình thiếu chủ một chút ít tin tức, tiếu diện hổ tâm tình vô cùng đắc ý, chính mình chính là có năng lực, đem nhà mình thiếu chủ tán gái sau lưu lại cái đuôi rửa sạch không còn một mảnh. Nhìn, hắn tích cấp trên sở gia phu nhân, đã gọi điện thoại tới khen thưởng hắn, ha ha ha ha. Vừa nghe này tôn Phật Di Lặc cơ hồ là tiêu chí tính vuốt ngông ngựa thanh âm, Mục Khanh Tình cười, ta nói, nghe ngươi thanh âm này, ngươi hôm nay tâm tình không tồi nha. Ha ha ha ha. Phu nhân, có thể vi phu nhân ngài hiệu lực, có thể vì sao ra hiệu lực, là ta dương người nào đó vinh hạnh, ta mỗi ngày đều vì chính mình tự hào, vì chính mình kiêu ngạo. Phu nhân, ta mỗi ngày đều đắm chìm ở công tác sung sướng chung không thể tự kềm chế nha. Thiếu chủ có lệnh. Khấu ngươi 3 tháng tiền lương, còn có, ngày hôm qua phương đông bệnh viện phóng viên sẽ, chúng ta bên này đi phóng viên giống nhau cũng khấu 3 tháng tiền lương. Ai nha thiếu chủ quả thực quá săn sóc chúng ta này đó cấp dưới, vì sao ra tận tâm tận lực là chúng ta ứng tận nói, hắn bỗng nhiên nghẹn họng. Mục Khanh Tình cười, như thế nào không tiếp tục nói. Ta nghe đâu. Vị này Dương Tổng một trương cười tủm tỉm đại mặt, bỗng nhiên liền khổ xuống dưới, vội vàng lấy lòng nói, phu. Phu nhân, ngài vừa mới nói cái gì? Thiếu chủ có lệnh, khấu ngươi 3 tháng tiền lương, còn có, ngày hôm qua phương đông bệnh viện phóng viên sẽ, chúng ta bên này đi phóng viên giống nhau cũng khấu 3 tháng tiền lương. Cái này nghe hiểu chưa? Điện thoại kia đầu Dương Tổng run lên, hơi kém liền đem điện thoại cấp ném đi ra ngoài, ổn ổn tâm thần, hắn mới nói, khấu, trừ tiền lương. Đúng vậy. Mục Khanh Tình nói, Phật Di Lặc không rõ, không phải. Cái này, phu nhân, thiếu chủ tự mình hạ lệnh muốn khấu ta tiền lương. Cái này, vì cái gì nha? Ha ha A Mục Khanh Tình cười, cái này nha. Ta cũng muốn biết vì cái gì, ta nói Phật Di Lặc, ngươi thành công khiến cho thiếu chủ chú ý, tiền đồ vô lượng, chúc mừng A. Phật Di Lặc cười tủm tỉm mặt rốt cuộc toàn bộ khổ xuống dưới, phu nhân A. Cứu mạng A. Ta gần nhất vẫn luôn ở tận tâm tận lực làm việc A. Ngày hôm qua ngài giao đãi ta phương đông bệnh viện nhất định phải tăng lớn đưa tin, ta đó là dùng ra cả người thủ đoạn A. Không chỉ có chúng ta nhà mình truyền thông làm xinh đẹp, ngay cả ta một ít các lão bằng hữu, ta cũng riêng chào hỏi, này, hôm nay hiệu quả ra tới, cũng không tồi A. Ta không phạm cái gì sai đi, nghĩ trăm lần cũng không ra A. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Thiếu chủ chỉ có này một câu. Chính ngươi nhìn làm đi. Nói xong, Mục Khanh Tình bang một tiếng, treo điện thoại. Kỳ thật Mục Khanh Tình trong lòng một chút cũng không lo lắng, giúp Hà gia làm việc nhiều năm như vậy, nàng nhiều ít vẫn là đối vị này thiếu chủ có chút hiểu biết, hoặc là nói, nàng là đối Hà gia làm việc phong cách có chút hiểu biết. Nếu là cái gì đại sự, Hà gia một khi trừng phạt, nhất định là có minh xác nguyên nhân, tuyệt không sẽ làm ngươi không minh bạch bị trừng trị. Mà hôm nay tuy rằng là Hà Thanh Dập tự mình hạ lệnh, nhưng lại cái gì cũng chưa nói, hơn nữa cũng chỉ là khấu điểm nhi tiền lương nói như vậy lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ trừng phạt. Mục Khanh Tình liền biết, kia tôn Phật Di Lặc không có gì đại sự, phỏng trừng, chính là nơi nào làm chuyện này, cho vị kia tổ tông không cao hứng. Mục Khanh Tình không lo lắng, chính là vị này Dương Tổng lại là lo lắng hỏng rồi, thấy Mục Khanh Tình liền như vậy bang một tiếng treo điện thoại, hắn sợ tới mức run lên. Nỗ lực hồi tưởng chính mình một đoạn này thời gian công tác, thật sự không có gì sai lầm a. Hắn tại đây một hàng cũng đều là mau nửa đời người, chính mình những cái đó địa phương làm có được không hắn trong lòng rõ ràng, hắn biết chính mình là ở vì sao ra làm việc, cũng biết chính mình chỉ là Hà Gia đông đảo sản nghiệp chung một tiểu nhân vật, thiếu chủ căn bản là không quen biết hắn. Nếu thật là hắn công tác thượng ra cái gì sai lầm, sở phu nhân trực tiếp liền xử lý, căn bản là sẽ không khiến cho thiếu chủ để ý. Hà Gia nhiều chuyện như vậy, thiếu chủ chỗ nào có tâm tư quản hắn này một cái tiểu công ty tổng giám đốc Nga. Hẳn là cái gì cùng thiếu chủ có quan hệ sự tình, hoặc là hắn làm cái gì vừa lúc bị thiếu chủ thấy được. Cẩn thận hồi tưởng một chút, chính mình trong khoảng thời gian này, cũng liền ngày hôm qua làm sự tình là cùng thiếu chủ có quan hệ, nghĩ đến đây, Phật Di Lặc không rõ. Lúc trước phía dưới người là tới bẩm báo, nói phát hiện đại tin tức, hắn vừa thấy kia trên video. Trên ảnh chụp là thiếu chủ bản nhân, nơi đó còn dám đưa tin. Mở ra như vậy phong cách xe, liền như vậy đem người tiếp đi rồi, như vậy gian tình tràn đầy tác phong, tự nhiên là đại tin tức. Chính là nhân vật chính là nhà hắn thiếu chủ A. Hắn vì thế chủ tử phân ưu, thực tận tâm tận lực đem cái này tin tức gáp xuống tới, thiếu chủ như vậy thân phận người, như thế nào có thể cho hấp thụ ánh sáng? Như thế nào có thể có cái gì thai tiếng đâu? May mà lúc trước chỉ có nhà mình phóng viên chụp xuống dưới, xong việc hắn riêng điều tra một phen, những người khác đều không chú ý tới, chuyện này làm thật xinh đẹp a. Hắn rốt cuộc như thế nào chọc thiếu chủ không cao hứng. Phật Di Lặc đối ngón trỏ, vô hạn mê mang. Trường học. Thần Hy gần nhất thời gian bận quá, liền tới trường học thời gian đều thiếu, hiện giờ Phương Đông Bệnh viện sự tình ngạnh hạ màn, thuận lợi mở ra lúc sau, dư lại sự tình. Sư thúc Trần Cảnh Tường sẽ an bài hảo, hiện giờ vẫn là vừa mới bắt đầu, nàng chỉ cần thường xuyên đi nhìn một cái cũng dễ làm thôi. Tìm được rồi thời gian, nàng liền tới trường học, dù sao cũng là kinh đô đại học, hơn nữa nàng vẫn là sinh viên năm nhất, lúc này mới vừa khai giảng không bao lâu, nàng nếu là quá mức làm đặc thù, cũng là làm trường học khó làm, cho nên vừa lúc có thời gian, nàng liền trở về trường học, cũng nhìn xem các bằng hữu. Hôm nay báo chí trường học bọn học sinh tự nhiên cũng đều thấy được, đại bốn y học viện học sinh hưng phấn, hung hăng chạy Thần Hy trước mặt soát một lần tồn tại cảm. Đây là nhà mình học muội khai bệnh viện, nhận người nói thế nào cũng đến cho bọn hắn này đó đồng học một chút nhi ưu tiên quyền đi. Trường học học sinh hội tốc độ đó là phi thường mau, buổi sáng tin tức mới ra tới, giữa trưa liền đi tìm giáo lãnh đạo, lúc này mới buổi chiều, Thần Hy đã bị gọi vào hiệu trưởng văn phòng. Hiệu trưởng tự mình tiếp đại A. Thần Hy ngẫm lại, thật là vinh hạnh A. Nàng tới kinh đô đại học lần đầu tiên bị hiệu trưởng tiếp đại, thế nhưng không phải bởi vì nàng trốn học quá nhiều, không tồi không tồi. Phương Đông tập đoàn đãi ngộ hảo đó là có tiếng, cũng khó trách những cái đó các học trưởng học tỷ như vậy tích cực. Quan trọng nhất một chút, Thần Hy trung y siêu quần tin tức này cũng liền truyền khai, nếu không phải Thần Hy bị hiệu trưởng kêu đi rồi, trường học những cái đó y học giáo thụ. Phỏng trừng liền phải đoạt người. Chính là một cha, bọn họ mới phát hiện, như vậy một cái y học người trên mới, thế nhưng báo chính là tài chính hệ, đáng tiếc. Đáng tiếc nha. Buổi chiều tan học, Thần Hy chuẩn bị cùng các bằng hữu cùng đi ăn cơm, gần nhất bận quá, cũng chưa cùng các bằng hữu tụ tụ. Nàng ở kinh đô, cũng liền này mấy cái bằng hữu. Hiện giờ thời tiết dần dần trở nên mát mẻ, ăn mặc váy đi ở trạng vạng trong không khí, là như vậy thoải mái. Mấy nữ hải tử kết bạn đi ở phía trước, mặt sau Lý Minh Viễn cùng hắn hai cái bằng hưu theo ở phía sau. Hôm nay muốn đi chỗ nào ăn cơm? Ta mời khách. Thần Hy cười khanh khách nói. Diêu Thanh mắt trợn trắng, người gia hỏa này là cảm thấy vắng vẻ chúng ta lâu như vậy, lại đây bồi thường có phải hay không? Thần Hy nhướng mày, cười, đúng vậy. Đều là ta không tốt, vắng vẻ thân ái nhóm lâu như vậy, thật sự nên phạt, hôm nay ta mua đơn. Làm các vị ái phi ăn được chơi hảo, thế nào? Diêu Thanh, Trúc Giai Giai, Trịnh Hân Nhiên. mặt sau còn có 3 cái đâu. Ngươi cũng cùng nhau mang theo, kia cũng là ngươi ái phi. Diều Thanh chọn mi nói. Thân Hy, ngươi sẽ không nam nữ thông ăn đi. Trúc Giai Giai chớp chớp vô tội mắt to. Xem ra ngươi vị kia sư huynh không đem ngươi hầu hạ hảo, thế cho nên làm ngươi như vậy cơ khát, này đều tự mình chạy tới tìm chúng ta. Diêu Thanh lắc đầu thở dài. Phúc Trình hân nhiên cười lên tiếng. Thần Hy bất đắc dĩ, như vậy tổn hữu. Cái này địa phương, là giáo khu phụ cận, nhưng không thân vườn trường bên trong. Vườn trường bên trong là không cho phép lái xe, nhưng cái này địa phương tương đối khai phá. Trên đường tuy rằng có rất nhiều học sinh tới lui lui, nhưng cũng có không ít lui tới chiếc xe. Chẳng qua người ở đây tương đối nhiều, phần lớn còn đều là đi bộ học sinh, cho nên lái xe người giống nhau đều khai rất chậm. Hơn nữa trên cơ bản đều là học sinh nhà mình xe. Thần Hy cùng mấy cái bằng hữu trò chuyện, liền đi tới ven đường, bởi vì nói khởi hưng, Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai là đối mặt Thần Hy cùng Trịnh Hân Nhiên, lưng dựa sau đảo đi. Nói đến vui vẻ địa phương liền ngừng lại, lúc này, vừa lúc đứng ở đường cái thượng. Người ở đây rất nhiều, lui tới chiếc xe cũng có nhưng tốc độ đều rất chậm. Diêu Thanh Trúc Giai Giai đứng ở đường cái biên hơi hơi dựa trung gian một chút, cũng liền đại khái là 1/4 địa phương. Này kỳ thật thực bình thường, bởi vì chỉ cần có 3 người song song đi, cơ hồ chiếm dụng mặt đường chính là lớn như vậy. Lui tới người, mọi người đều không để ý. Ven đường vừa lúc có một thân cây. Hiện giờ mùa thu dần dần tiến đến, lá cây cũng dần dần ố vàng, Thần Hy mấy nữ hải tử vừa lúc đứng ở dưới tàng cây, bất đồng chính là Thần Hy cùng Trịnh Hân Nhiên đứng ở ven đường trên cỏ, mà Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai, tắc đứng ở đường cái thượng. Mấy nữ hải tử hảo chút thiên không có tụ ở bên nhau, hiện tại tới rồi cùng nhau tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, trong lúc nhất thời liêu thực vui vẻ, nơi xa phương như nhìn đến này mấy nữ hải tử trên mặt kia sán lạn tươi cười. Chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Nàng chân nhấn ga, trực tiếp vọt qua đi. Phần 124. Chương 123 lái xe đâm chết các ngươi, 6 càng. Lộng chết người chuyện này Phương Như không phải không trải qua, trước kia tuy rằng đều không phải nàng tự mình động thủ, nhưng nàng cũng chút nào không sợ hãi, nàng lớn như vậy, chưa bao giờ như vậy hận quá một người, như vậy tưởng lộng chết một người, hiện giờ nhìn đến Thần Hy, nàng lá gan cũng liền vô hạn phóng đại. Nàng hôm nay bị ba bà quăn vào như vậy đơn sơ địa phương, từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa ăn qua như vậy khổ. Lúc trước ở Cao Gia bị cười nhạo, ba bà đã trở lại còn muốn đem nàng nhốt lại, này hết thể đều là bởi vì cái gì? Đều là bởi vì Đông Phương Thần Hy. Ba bà đi ra ngoài vội, trong nhà mụ mụ làm chủ, nàng ở nơi đó đại không đi xuống, ba bà mới vừa đi không bao lâu, mụ mụ liền đem nàng thả lại tới. Cũng biết chờ ba bà trở về. Nói không chừng còn muốn đem nàng lại quan trở về, vì thế mụ mụ khiến cho nàng tới trường học, nàng còn có việc học muốn hoàn thành, như vậy, ba ba tổng sẽ không lại đóng lại nàng đi. Nhưng là nàng phía trước ở Cao Gia Gia như vậy xấu, trường học hiện giờ khẳng định đều đã truyền khắp, không có thu thập Đông Phương Thần Hy phía trước, nàng chỗ nào còn có mặt mũi tới trường học. Mụ mụ nghĩ đến đây, liền chuẩn bị từ bỏ không cho nàng tới trường học, miễn cho chịu ủy khuất, chính là nàng lại không nghĩ như vậy. Hôm nay TV thượng đưa tin nàng đều thấy được, trường học hẳn là cũng có không ít người đều đã biết đi. Cái này Đông Phương Thần Hy, hôm nay ở trường học nhất định thực phong cảnh, nàng không có đi đi học, rốt cuộc người kia nàng ném không dậy nổi, vì thế liền ở trường học phụ cận, riêng nhìn một cái tình huống, không nghĩ tới, vận khí tốt như vậy, thế nhưng thật sự làm nàng gặp Đông Phương Thần Hy. Nhìn mấy người kia trên mặt tươi cười, Phương Như trong lòng lửa giận càng thêm mãnh liệt, nàng quá thảm như vậy. Này mấy cái tiểu tiện nhân lại ở chỗ này vừa nói vừa cười, dựa vào cái gì? Bất quá mấy cái nơi khác tới đồ quê mùa, các nàng lại cái gì tư cách ở kinh đô sinh hoạt tốt như vậy? Một ngày nào đó, nàng muốn lộng chết này mấy cái tiểu tiện nhân, hừ. Bên ngoài mấy nữ hải tử cười vui vẻ, chung quanh lui tới đồng học cũng một đám trên mặt đều mang theo tươi cười. Quan trọng nhất chính là, nơi xa. Nàng còn nhìn đến mạnh ú chung quanh vây quanh vài cái nữ hải tử ở xung xoe, tuy rằng cách thật sự xa, nhưng nàng vẫn là nhận ra mạnh ú thân hình, người này, nàng quá quen thuộc. Chờ nàng ánh mắt quay lại tới, thế nhưng cũng thấy được không ít người chạy đến Thần Hy trước mặt xung xoe, những cái đó nữ hải tử trên mặt mang theo thật cẩn thận lấy lòng tươi cười, Diêu Thanh Trúc Giai Giai Trịnh Hân Nhiên ở một bên trên mặt có chút hơi hơi đắc ý, mà cái kia Đông Phương Thần Hy, còn lại là giả mù sa mưa cùng các nàng đàm thiếu. Phương Như ngồi ở sáng ngời màu trắng xe hơi, đêm này hết thể đều xem ở trong mắt. Ta này tay lái tay càng thêm khẩn, đáng giận. Đáng giận. Từ trước, này đó vinh quang đều là nàng Phương Như, nàng là thiên chi kiều nữ, vô luận đi đến nơi nào, đều là mọi người chú ý định bợ lấy lòng đối tượng. Chính là hiện tại, nàng chỉ có thể tránh ở trong xe không dám gặp người, mà cái kia hại nàng đến như thế hoàn cảnh người lại ở nơi đó chuyện trò vui vẻ, hưởng thụ mọi người định bợ lấy lòng. Đáng giận. Đáng giận. Phương Như càng nghĩ càng hận, nhịn không được, liền lái xe đụng phải qua đi, tốt nhất, có thể lập tức đâm chết này bốn cái tiện nhân mới hảo. Chung quanh như vậy nhiều người, mọi người đều không quá để ý, Phương Như cùng thần hy này mấy nữ hài tử trung gian, thực xảo cũng không có người nào, phương tiện Phương Như một đường thông suốt khai lại đây, hơn nữa vốn dĩ khoảng cách liền không xa, này cấp mọi người phản ứng thời gian cũng liền càng đoạn. Mắt thấy chính mình ghét nhất người liền phải từ chính mình trước mắt hoàn toàn biến mất, Phương Như trong lòng trào ra một cổ mãnh liệt hưng phấn, lúc này nàng một chút cũng không sợ hãi, ngược lại, vui vẻ thực. Dưới chân chân ga dẫm tới rồi đế. Mọi người giữa, thần hy là nhất cảnh giác, đương nhìn đến kia chiếc màu trắng xe hơi bằng màu tốc độ hướng các nàng xông tới, nàng liền ý thức được nàng đã xảy ra chuyện. Sự phát đột nhiên, tuy rằng thần hy cũng đủ cảnh giác, nhưng cũng không cấm lộ ra hoảng sợ biểu tình. Lúc này người chung quanh cũng phản ứng lại đây, Diêu Thanh Trúc dai dai Trịnh Hân Nhiên cũng xem qua đi, Phương Như xe, đã gần ngay trước mắt. Mấy nữ hải tử nháy mắt đã bị dọa choáng váng, chỉ tới kịp ngốc lăng ở nơi đó, xe vọt tới phụ cận, chung quanh tận trời tiếng thét chói tai nhớ tới, à. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, thần hy trực tiếp lôi kéo Trịnh Hân Nhiên hai người cùng nhau đụng vào đối diện Diêu Thanh cùng Trúc dai dai trên người. Nàng một người đem các nàng ba người tất cả đều đụng vào lộ trung gian, bởi vì dùng sức quá mạnh, bốn người đều té ngã trên đất. Màu trắng xe hơi như là một trận gió giống nhau vọt qua đi, bởi vì vừa mới thần hy cùng Trịnh Hân Nhiên đứng ở ven đường trên cỏ, Phương Như mục tiêu là các nàng bốn người, cho nên xe là thiên hướng trên cỏ khai. Thần hy đem ba người tất cả đều đâm giống lộ trung gian phương hướng, vừa lúc tránh thoát xe. Phương Như tốc độ xe đã chạy đến nhanh nhất. Một đường trực tiếp xông lên mặt cỏ, thần hy các nàng là ly gần nhất một nhóm người, không có thần hy nói căn bản tránh không khỏi đi, nhưng mặt sau người khoảng cách muốn xa một ít, sớm nhìn đến tình huống cũng tới kịp phản ứng, tất cả đều trốn rồi qua đi. Bất quá trường hợp này như cũ quá mức dọa người, Phương Như xe vọt qua đi lúc sau dừng, xe kia một đường hai bên đổ mười mấy người, cả trai lẫn gái đều có, sách vở cặp sách gì đó rơi rụng đầy đất. Còn có một ít đều đã bị xe nghiền áp không thành bộ dáng. Mọi người ngã trên mặt đất, toàn bộ ánh mắt hoảng sợ nhìn chiếc xe kia. Vừa mới, bọn họ hơi kém đã bị đâm chết. Nhìn kia bị nghiền áp không thành bộ dáng sách vở cùng cặp sách, ngẫm lại vài thứ kia vừa mới liền ở chính mình trong tay. Mọi người trong lòng run lên, có mấy nữ sinh phản ứng lại đây, sôi nổi dọa khóc. Vừa mới ly xe thân cận quá, cho nên thần hy dùng sức thực mãnh. Diêu Thanh Trúc dai dai còn có Trịnh Hân Nhiên đều quăng ngã không nhẹ, giờ phút này còn nằm trên mặt đất không có phản ứng lại đây. Mặt sau Lý Minh Viễn bọn họ phục hồi tinh thần lại, vội vàng xông tới đem mấy nữ hải tử nâng dậy tới. Thần Hy, không có việc gì đi không có việc gì đi. Lý Minh Viễn đem Thần Hy nâng dậy tới, sốt ruột nói. Lý Minh Viễn lớn như vậy, trước nay chưa thấy qua loại này cảnh tượng, vừa mới nhìn Thần Hy hơi kém liền phải bị xe đụng vào. Kia một khắc hắn thật sự cảm giác tim đập đều đã đình chỉ, lúc ấy đầu óc trống rỗng, hiện giờ phục hồi tinh thần lại, mới biết được chính mình là cỡ nào sợ hãi. Thần hy không có gì chuyện này, rốt cuộc công phu đấy ở nơi đó, Diêu Thanh Trúc dai dai cùng Trịnh Hân Nhiên đều quăng ngã tương đối nghiêm trọng, hiện tại là đầu thu, trên người xuyên y phục đều thực đơn bạc, có không ít địa phương đều sát phá ra. Phu nhân! Phu nhân! Lúc này, Hà gia tài xế vừa lúc cũng đi tới phụ cận, hiện tại đã tới rồi tan học thời gian, hắn lại đây tiếp thần hy, không nghĩ tới vừa mới đình hảo xe, liền thấy được như vậy làm cho người ta sợ hãi một màn. Phần 125 Chương 124 muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Canh 1 Đây là cảnh lan hoa viên tài xế, vị này thiếu phu nhân có bao nhiêu được sủng ái cảnh lan biệt thự người nhưng đều là biết đến. Hắn hôm nay thế nhưng thấy được như vậy một màn, thấy thần hy không có việc gì, tài xế nghĩ mà sợ xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Thiên nột. Vừa mới kia tốc độ xe, thiếu phu nhân nếu như bị đụng vào, tuyệt đối mất mạng, thiếu chủ nếu là đã biết, còn từ bỏ hắn mệnh. Lúc này thần hy đã lấy ra thuốc mỡ, cấp mấy cái các bằng hữu trà lau, mọi người trải qua lúc ban đầu một đoạn thời gian hoảng sợ, lúc này đã phản ứng lại đây. Bên kia, phương như xe ở hướng quá thần hy các nàng đứng kia một mảnh, cũng đã dừng, chẳng qua sau lại bởi vì quán tính lại vọt một khoảng cách, cũng đúng là bởi vì điểm này nhi, nàng tốc độ xe thả chậm không ít, người chung quanh mới có thể tới kịp né tránh không có bị nàng đâm thương. Xe ngừng ở nơi đó, phương như một ngụm thở hổn hển, vừa mới xông tới thời điểm có chỉ có hưng phấn không có sợ hãi, chính là này trải qua lúc sau, ngẫm lại lại vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Rốt cuộc nàng là lần đầu tiên tự mình động thủ làm loại chuyện này, trong lòng như thế nào có thể không sợ. Đôi tay gắt gao nắm tay lái, phương như dần dần ngẩng đầu, phía trước phong cảnh vẫn là như vậy hảo, không trung thực lam, cỏ cây thanh thanh. Vừa mới không có đụng vào thần hy các nàng phương như tự nhiên là biết đến, lúc này, nàng nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị nhi. Muốn nói ảo não, lại cũng không có, rốt cuộc thần hy thân phận sắc thật không đơn giản, không phải một cái nàng có thể tùy ý lộng chết người, nếu là thần hy liền như vậy ở trước công chúng bị nàng đâm chết, nàng khẳng định sẽ có phiền toái. Muốn nói vui vẻ đi, cũng đồng dạng không có, rốt cuộc chính mình hận nhất người không có giải quyết, cũng không có gì hảo vui vẻ. Hoan hoan cảm xúc, Phương Như dần dần bình tĩnh lại, nhìn xem chung quanh tình huống, cũng không có tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả, bằng thân phận của nàng, nàng biết, chuyện này, bất quá không giải quyết được gì mà thôi. Kính chiếu hậu nhìn đến mấy nữ hải tử đều sợ tới mức không nhẹ, cũng quăng ngã đủ thảm, Phương Như trong lòng cuối cùng là thoải mái không ít, tuy rằng nhìn thần hy không chịu cái gì thương có chút đáng tiếc, nhưng rốt cuộc cũng coi như là giáo huấn các nàng một đốn, cuối cùng là vì chính mình ra một hơi. Phương Như khỏe miệng một câu, hoàn toàn yên lòng, thấy thần hy bên kia mấy nữ hải tử chật vật hình dáng, tâm tình liền hảo đi lên. Thần hy bên này nàng chính mình không có việc gì, loại này trường hợp cũng không đến mức dọa đến nàng, chính là Diêu Thanh Trúc dai dai cùng Trịnh Hân Nhiên đều bị sợ tới mức không nhẹ, tuy rằng lau thuốc mỡ, miệng vết thương không đau, chính là vẫn là có chút phát run. Ngay cả luôn luôn gan lớn Diêu Thanh đều bạch mặt đứng ở nơi đó không nói lời nào, Trúc dai dai là run đến lợi hại nhất một cái. Lý Minh Viễn là hoàn toàn nổi giận, thấy mấy nữ hải tử đã phục hồi tinh thần lại, xông lên đi liền phải tìm chiếc xe kia chủ nhân tính sổ. Thần Hy lạnh mặt nhìn chiếc xe kia, nhấc chân cũng theo qua đi. Nàng thấy được, là Phương Như. Nữ nhân này, quả nhiên là tàn nhẫn. Nàng cùng Mạnh U, xác thật có bản chất khác nhau. Ai ngờ Lý Minh Viễn cùng Thần Hy vừa mới đi rồi không hai bước, bên kia Phương Như xe liền chính mình động, nàng chậm rãi lui trở về, trực tiếp thối lui đến Thần Hy trước mặt. Cửa sổ xe diêu hạ, lộ ra Phương Như một trương tươi cười như hoa mặt. Nàng đắc ý nhìn Thần Hy cùng Diêu Thanh mấy nữ hài tử, cười nói, ngượng ngùng, phanh lại không nhảy, không làm sợ các ngươi đi. Lý Minh Viễn vừa thấy là Phương Như, sửng sốt. Ngay sau đó hắn phản ứng lại đây, cả giận nói, ngươi không trường đôi mắt có phải hay không? Có biết hay không ngươi vừa mới hơi kém tạo thành cái gì hậu quả? Xem ngươi kia tốc độ, ngươi là cố ý đi. Đối mặt Lý Minh Viễn lửa giận, Phương Như giờ phút này là một chút phản ứng đều không có, nàng phía trước còn thực xem trọng người thanh niên này, rốt cuộc cùng kinh đô bên này công tử ca có chút không giống nhau, chính là ở nàng đuổi theo vài ngày sau, qua mới mẹ kính. Chính là người này vẫn là đối nàng không có sắc mặt tốt thời điểm, Phương Như cũng đã mất đi kiên nhẫn. Huống chi, nàng đều đã gặp qua Hà Thanh Dập như vậy nam nhân, trong mắt chỗ nào còn có Lý Minh Viễn vị trí. Lý Minh Viễn, lời nói của ta chẳng lẽ ngươi không nghe thấy? Ta nói, là phanh lại không nhảy, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta là cố ý? Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng bằng ngươi lý ra ra thế, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có cái gì tư cách như vậy cùng ta nói chuyện? Lý Minh Viễn bị khí cười, ta là ai không quan trọng, ngươi thương tổn bằng hữu của ta ta liền có quyền lợi chất vấn ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì không có tư cách như vậy cùng ngươi nói chuyện? Lý Minh Viễn tính cách tuy rằng thực ôn hòa, nhưng kia cũng là gia đình hoàn cảnh dưỡng ra tới, ôn hòa không quá biểu mềm yếu, hắn chính là lý gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới người thừa kế. Nếu như bị Phương Như nói mấy câu liền dọa đi trở về, kia hắn liền không phải Lý Minh Viễn. Đây là Phương Như lần đầu tiên đối mặt như thế sắc bén Lý Minh Viễn, phía trước nàng quấn lấy hắn thời điểm, vô luận thế nào Lý Minh Viễn đều là ôn hòa có lễ, nàng còn tưởng rằng là hắn không dám đối nàng phát hỏa, hoặc là nói, người này tính cách ôn hòa, sẽ không phát hỏa đâu. Chính là hiện tại, trước mặt thiếu niên này hiển nhiên là vượt qua nàng nhận chi, hắn không phải sẽ không phát hỏa, chỉ là không gặp được làm hắn phát hỏa sự tình mà thôi. Mà làm hắn phát hỏa sự tình, chính là Đông Phương Thần Hy cái kia tiện nhân đã chịu thương tổn. Lửa giận lại lần nữa nảy lên trong lòng, đây là nàng đã từng thưởng thức hơn nữa một lòng theo đuổi nam hài tử, nàng hoa như vậy nhiều tâm tư ở trên người hắn, hắn luôn là thờ ơ, chính là hôm nay, thế nhưng vì Đông Phương Thần Hy cái kia tiện nhân chạy tới chất vấn nàng. Đông Phương Thần Hy, lại là bởi vì Đông Phương Thần Hy, tiện nhân này, đối Thần Hy hận ý lại lần nữa bay lên một cái độ cao, hiện tại, Phương Như đối Thần Hy, đó là phi sát không thể. Bất quá trải qua vừa mới kia một sự kiện, giờ phút này Phương Như trong lòng đã bình tĩnh không ít, nàng biết, trước công chúng liền như vậy giết Thần Hy khẳng định sẽ có phiền toái. Mụ mụ đều nói, tiện nhân này chỉ cần là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, Hà Gia liền nhất định sẽ che chở nàng, chỉ cần nàng không phải Phương Đông tập đoàn chủ tịch, như vậy liền tùy các nàng ý tứ. Mụ mụ đã có manh mối, thực mau, nàng là có thể thân thủ thu thập tiện nhân này, làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Hà Thanh Dập, Hà Gia đích trưởng tôn, thân phận so Hà Thanh Hàng còn muốn tôn quý, như vậy thân phận nam nhân, chỉ có nàng Phương Như mới xứng đôi. Phương Như nhìn một bên Thần Hy, đôi tay gắt gao nắm tay lái, liều mạng áp chế đâm chết nữ nhân này xúc động. Hà Gia còn có một vị lao gia tử, nàng còn không có cùng Hà Thanh Dập kết giao, lúc này, không thể chọc quá nhiều chuyện nhi, muốn bảo trì một cái tốt đẹp hình tượng. Nghĩ thông suốt này đó, Phương Như nói, các ngươi nếu đều không có việc gì, ta cũng nói tạ tội, ta đây liền đi trước. Nói xong, nàng phát động xe liền phải rời đi. Ai? Ngươi không thể đi, từ từ Lý Minh Viễn kêu, chính là Phương Như tốc độ xe thực mau liền nhanh hơn, Lý Minh Viễn không có theo sau, Thần Hy lại là theo sau. Nàng một trận gió xông lên đi, thương tổn nàng bằng hữu đã muốn đi, không dễ dàng như vậy. Phần 126 chương 125 phản đâm trở về, canh 2. Không có tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả, Phương Như liền biết, căn bản là sẽ không có sự tình gì. Nàng dù sao cũng là Phương gia đại tiểu thư, loại tình huống này, nàng thấy nhiều, cho nên, nàng trực tiếp lái xe liền đi. Lý Minh Viễn ngăn không được nàng, nhưng mà Thần Hy lại sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha nàng. Nàng trực tiếp tiến lên đứng ở Phương Như xe phía trước. Phương Như lúc này tốc độ xe đã hơn nữa tới, nhìn đến phía trước Thần Hy nàng cũng không có để ý, bởi vì nàng biết, chỉ cần nàng không bỏ tàu chậm tốc, Thần Hy liền sẽ tự động lăn trở về một bên đi. Phương Như cười lạnh cong cong môi, không những không có dừng xe, ngược lại nhanh hơn tốc độ xe. Nhưng mà, đương xe ra tốc hướng Thần Hy đâm quá khứ thời điểm, Thần Hy như cũ đứng ở nơi đó, động cũng chưa động. Hôm nay Phương Như bị thương nàng bằng hữu, nếu không phải nàng ở đây, này mấy cái bằng hữu hôm nay khẳng định toàn bộ bỏ mạng. Nàng biết có lẽ lại cấp Phương Như một lần lựa chọn cơ hội, Phương Như không thấy được liền còn sẽ làm như vậy. Vừa mới Phương Như khẳng định có một ít xúc động thành phần ở bên trong. Chính là kia thì thế nào? Nàng chỉ biết, nàng bằng hữu hơi kém liền mất mạng. Mắt thấy xe cùng Thần Hy chi gian khoảng cách đã thấp hơn phanh lại ngắn nhất khoảng cách, mặc dù lúc này phanh lại cũng không thấy đến có thể sát được, mà Thần Hy như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó, đôi mắt lạnh băng nhìn nàng, như là một cái lấy mạng lệ quỷ giống nhau khủng bố. Phương Như cũng dọa tới rồi, cái này Đông Phương Thần Hy điên rồi sao? A Phương Như thét chói tai rốt cuộc dẫm phanh lại. Thần Hy! Thần Hy! Thần Hy! Lý Minh Viễn Diêu Thanh mấy người cũng sợ hãi, rõ ràng xem kia xe đều đã sát không được, Thần Hy thế nhưng như cũ còn đứng ở nơi đó. Này! Mau tránh ra A! Trung quanh lại lần nữa vang lên tiếng thét chói tai, Lý Minh Viễn mấy người cũng vọt qua đi. Phương Như tốc độ xe quá nhanh, hơn nữa nàng phanh xe dẫm quá muộn, căn bản chính là sát không được. Chính là Thần Hy lại một chút cũng không lo lắng. Một chiếc phá xe mà thôi, thiên kính cao thủ một trưởng đều có thể đem một tòa tiểu sơn cấp bổ ra, huống chi này một chiếc phá xe. Hừ, chói hai tiếng thắng xe vang lên, người chung quanh đều nghe thấy được lốp xe cùng mặt đất chi gian kia thứ người màng thai cọ sát thanh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, này xe đỉnh không được, Thần Hy khẳng định sẽ bị đâm, chính là giây tiếp theo, kinh người một màn xuất hiện. Phương Như chiếc xe kia mắt thấy liền phải đâm thương Thần Hy, chính là lại cố tình liền ở Thần Hy hai chân phía trước 1 cm địa phương, dừng lại. Tất cả mọi người không thể tin tưởng nhìn một màn này, há to miệng, kinh ngạc không thôi, xem vừa mới kia tốc độ xe, sao có thể tại như vậy đoạn khoảng cách nội dừng lại. Phương Như cũng sợ tới mức không nhẹ, phải biết rằng vừa mới nàng tẩy cùng nhiều chỉ là xúc động, chính là lúc này đây, nàng chính là hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thần Hy thế nhưng thật sự không có trốn. Hơn nữa, xe thế nhưng dừng. Xuyên thấu qua xe kính chắn gió, Thần Hy có thể rõ ràng nhìn đến Phương Như kia trường kinh ngạc thậm chí đã chịu không nhỏ kinh hách mặt. Giờ phút này, nàng mặt cùng Diêu Thanh vui vẻ các nàng không sai biệt lắm, đều là tái nhợt, môi, thậm chí còn có chút hơi hơi phát run, đây là đã chịu quá độ kinh hách sau phản ứng. Bất quá đáng tiếc, nữ nhân này liền tính ở nàng trước mặt bị hù chết, nàng cũng sẽ không có nửa điểm nhi đồng tình. Thần Hy Lý Minh Viễn mấy người lại lần nữa chạy vội tới Thần Hy bên người. Vừa mới kia một màn quá mức dọa người, ngay cả Diêu Thanh Trúc Giai Giai Trịnh Hân Nhiên đều tạm thời buông xuống chính mình vừa mới sợ hãi, ổn định tâm thần chạy tới. Ngươi điên rồi có phải hay không? Có hay không bị thương? Nhìn đến kia đã đụng tới Thần Hy góc váy xe, Lý Minh Viễn trong lòng biên nghĩ lại mà sợ, một tay đem Thần Hy kéo xa một chút, hỏi. Thần Hy như cũ lạnh mặt nhìn trong xe Phương Như, bất quá lại là đối Lý Minh Viễn nói, ta không có việc gì, mang theo các nàng. Chạm xa một chút. A, Lý Minh Viễn không nghe minh bạch. Mang theo đại gia, chạm xa một chút. Thần Hy lặp lại một lần. Ngươi còn muốn làm gì? Lý Minh Viễn vội la lên. Thần Hy đối với Phương Như lạnh băng câu một chút môi, lộ ra một cái thị huyết tươi cười. Đụng phải ta Đông Phương Thần Hy bằng hữu liền tưởng như vậy đi rồi. Không dễ dàng như vậy. Phương Như lúc này đã khôi phục lại, nhìn Thần Hy kia khiêu khích ánh mắt, lửa giận cũng dung đi lên. Nàng đảo muốn nhìn, cái này Đông Phương Thần Hy rốt cuộc muốn làm gì? Xe đâu? Thần Hy ánh mắt trước sau dừng ở Phương Như trên người, nhưng những lời này lại là hỏi tài xế. Tài xế sửng sốt, hôm nay phát sinh sự tình có chút dò người, hắn có chút không ở trạng thái, dừng một chút lúc này mới phản ứng lại đây Thần Hy hỏi chính là cái gì? Xe? Xe ở bên kia? Hắn ngón tay cách đó không xa hắn dừng xe địa phương. Cái này địa phương có một cái dừng xe khu, giống nhau lái xe đi học người hoặc là một ít tới đón học sinh ra trưởng tài xế linh tinh, có không ít người đều sẽ đem xe ngừng ở nơi này. Thần Hy nhìn mắt cách đó không xa, sắc thật dừng lại chiếc cảnh lan hoa viên xe. Hôm nay tính Phương Như xui xẻo, tài xế vừa lúc không có khai dài hơn bản phòng xe, sư huynh xe đại bộ phận đều là trải qua cải trang, các hạng tính năng đều so giống nhau xe muốn hảo rất nhiều. Đặc biệt là cho nàng ngồi kia mấy chiếc, toàn bộ đều trải qua cải trang, hiện giờ này chiếc, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thần Hy ý vị thâm trường nhìn Phương Như liếc mắt một cái, lại lần nữa cùng Lý Minh Viễn nói câu, chạm một bên đi. Sau đó xoay người đi lái xe. Lý Minh Viễn cùng mấy người liếc nhau, đều không rõ Thần Hy muốn làm cái gì. Chung quanh học sinh cũng đều nhìn, hôm nay việc này Phương Như thật sự thật quá đáng, đặc biệt là kia mấy cái hơi kém bị đụng vào người. Tuy rằng thẳng đến hôm nay Phương Như cũng không như thế nào xúc phạm tới bọn họ căn bản là không thể đem nhân ra thế nào, chính là chính mình không thể thế nào, không đại biểu người khác cũng không thể a. Cái này Đông Phương Thần Hy cũng không phải là thiện tra, phía trước Phương Như liền ở cao gia trong yến hội bị nàng hung hăng thu thập quá, điểm này nhi trường học đều truyền khắp, lúc trước bọn họ biết đến thời điểm, chính là hung hăng, cao hứng một phen đâu. Hiện giờ đâu? Đông Phương Thần Hy có thể thế bọn họ đều ra một hơi sao. Mọi người chờ mong nhìn Thần Hy đi bước một đi đến bên cạnh xe, mở cửa, lên xe. Đây là một chiếc màu xanh băng xe hơi, bề ngoài thoạt nhìn tuy rằng thực tinh xảo thật xinh đẹp, nhưng ở đây nhiều người như vậy, thế nhưng không có một cái nhận ra tới này xe là cái gì thẻ bài, không cấm hơi hơi có chút nhíu mày, dựa theo Đông Phương Thần Hy thân phận hẳn là không đến mức khai một ít chưa từng nghe qua không chính hiệu xe a. Chính là này xe, xác thật chưa bao giờ gặp qua. Hà gia xe, ngàn vạn không cần lấy nó vẻ ngoài tới phán đoán cái gì, bởi vì Hà gia rất nhiều xe, đều là chuyên môn định chế. Hà gia kỳ hạ có liền có ô tô công ty, Hà gia bên trong một ít quan trọng người thích, đương nhiên là có thể định chế. Đặc biệt này đó xe vẫn là Hà Thanh Dập chuyên môn vì Thần Hy chuẩn bị, sở hữu thiết kế đều là hắn bản nhân một tay thu phục, người ngoài, đương nhiên nhận không ra. Xe khai ra tới, Thần Hy nhìn xa xa nhìn Phương Như, hôm nay, nhất định phải cho ngươi một cái trung thân khó quên hồi ức. Xe phát động, Thần Hy lái xe liền như vậy thẳng tắp hướng tới Phương Như đụng phải qua đi. Màu xanh băng xe hơi dưới ánh mặt trời phát ra lóa mắt quang mang, như là một đạo màu lam sao băng xông ra ngoài, nhìn Thần Hy ở như vậy đoạn thời gian nội liền đem xe tốc độ nhắc tới nhanh nhất, chung quanh hiểu xe người lúc này mới nhìn ra tới miêu nị. Này xe tuyệt không đơn giản. Ý thức được Thần Hy muốn làm cái gì sau, Lý Minh Viễn cùng Diêu Thanh mấy người đều sợ hãi, tài xế thấy lúc sau, càng là sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Ta ông trời! Phu nhân! Không cần á phu nhân này quá nguy hiểm. Thần Hy! Thần Hy mau dừng lại! Thần Hy! Thần Hy! Lý Minh Viễn mấy người kêu gọi muốn đi ngăn lại, chính là Thần Hy nếu quyết định làm, lại như thế nào sẽ làm bọn họ ra tới ngăn trở. Bằng nàng Tu Vi, mặc dù là ngồi ở trong xe, cũng có thể làm Lý Minh Diễm bọn họ vô pháp tới gần. Đối diện trong xe Phương Như nhìn đến Thần Hy xuống tới, trong lòng nhảy dựng, bất quá nàng cảm thấy Thần Hy hẳn là không dám đâm nàng, nàng chính là Phương gia đại tiểu thư, phía trước mặc kệ nàng làm cái gì, ít nhất không có đối nàng tạo thành cái gì nguy hiểm, chính là hiện giờ. Nếu Thần Hy dám bị thương nàng, như vậy nàng đời này, cũng chỉ có thể ở trong tù vượt qua. Nếu Thần Hy biết Phương Như lúc này suy nghĩ, phỏng chừng chỉ biết hồi một câu, Phương tiểu thư, ngươi quá để mắt chính mình. Xe đã nhắc tới tối cao tốc độ, Thần Hy nhìn đối diện còn mặt mang tươi cười Phương Như, lộ ra một nụ cười lạnh, chờ lát nữa, xem ngươi còn có thể hay không cười đến ra. 200 mét. Phương Như trên mặt vẫn là cười. Khinh thường. 100 mét. Phương Như nhíu nhíu mày. 50 mét. Phương Như trên mặt đã ngốc lăng. Mắt thấy Thần Hy xe thẳng tắp chiều chính mình đâm lại đây, sợ hãi nảy lên trong lòng, lúc này nàng bản năng phản ứng chính là lái xe tránh đi, chính là giật giật tay lái lúc này mới giật mình phát hiện, chính mình xe thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Phương Như bỗng nhiên ngẩng đầu, Thần Hy xe đã tới rồi trước mắt. A! Hoảng sợ tiếng thét chói tai, mặc dù là ở ngoài xe mọi người cũng đều nghe thấy được, Thần Hy câu lấy môi đỏ, hoàn toàn không có muốn dừng lại ý tứ. Thần Hy! Thần Hy! Thần Hy! Trung quanh có không ít tiếng thét chói tai, bất quá liền ở xe đụng phải Phương Như xe cuối cùng một giây, Thần Hy lại đột nhiên nhảy chuyển ngược hướng, đông nhiên hướng hưu đánh tay lái, làm xe tới một cái 360 độ đại chuyển biến. Vốn đã nhắc tới cực hạn tốc độ xe, đông nhiên thay đổi ngược hướng, hơn nữa vẫn là 360 độ đại chuyển biến, Thần Hy xe cùng mặt đất sát ra chói tai cọ sát thanh, đồng thời đuôi xe ném lại đây. Bằng mau tốc độ, dùng mặt bên đụng phải Phương Như xe. Thần Hy xe là cấp tốc thay đổi phương hướng, khoảng cách đã cũng đủ gần, cho nên đuôi xe ném lại đây thời điểm hai xe chi gian đã không có khoảng cách, Thần Hy đuôi xe, vừa lúc từ mặt bên đụng phải Phương Như ghế phụ. Này lực va đập độ thật lớn, ở hơn nữa Thần Hy dùng linh lực khống chế được này chiếc xe, hơn nữa khống chế được Phương Như xe không nhạy, nàng ở trên xe không động đậy, liền sinh tồn đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thần Hy xe đụng phải tới. Phanh một tiếng, hai xe chạm vào nhau, sau đó oanh. Phương Như xe trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài, phiên vài cái té ngã mới dừng lại tới, bốn cái bánh xe chiều thượng, xe pha lê đều đã ở lật xe trong quá trình bị chấn nát, chờ đến nó dừng lại, một chiếc xinh đẹp màu trắng bèn nì xe thể thao, nháy mắt thành sắt vụn. Mà Thần Hy, thân xe ổn định vững chắc dừng lại, phá khai Phương Như xe lúc sau. Nàng thân xe vừa lúc đình chính, nhìn giống như là một cái ưu nhã quý công tử, rất có lực phá khai chiếm hắn vị trí nhảy nhót vai hề, chính mình ổn định vững chắc ưu nhã ngồi xuống giống nhau. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Ta dựa. Này cũng quá. Ngưu. Hảo hung tàn cô nương. Thần Hy xe chỉ là sau đuôi xe mặt bên đâm lom xuống đi một khối, nàng mở cửa xe, ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ xuống xe. Sau đó tùy tay đem chìa khóa ném cho tài xế, nói một câu, đi sửa xe. Tài xế ngơ ngác tiếp nhận chìa khóa, nga. Chứ bỏ cái này, hắn tất nhiên không kịp làm bất luận cái gì phản ứng. Thần Hy giống như người không có việc gì xuống xe, đi vào Lý Minh Viễn trước mặt, không để ý tới hắn đã dại ra khuôn mặt, trực tiếp từ trong tay hắn lấy quá chính mình bao, đem bên trong nổ thẻ bục lấy ra tới. Mở ra máy tính, bắt đầu ăn trộm cái này địa phương theo dõi. Hiện giờ cái này niên đại, theo dõi loại đồ vật này còn rất ít, chính là nơi này dù sao cũng là trường học phụ cận dừng xe khu. Kinh đô đại học có không ít học sinh gia đình điều kiện đều phi thường hảo, nơi này siêu xe rất nhiều, tự nhiên là muốn trang cái theo dõi. Máy tính mở ra, Thần Hy mảnh khảnh ngón tay bay nhanh ở trên bàn phím gõ động, 30 giây, thu phục. Ngước mắt, thấy Lý Minh Viễn cùng người chung quanh như cũ ngốc lăng nhìn chính mình, Thần Hy nhìn mắt cách đó không xa kia bốn cái bánh xe chiều thượng xe, nói, còn thất thần làm gì? Có đồng học lật xe, kêu xe cứu thương A. Lý Minh Viễn sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng móc ra điện thoại kêu xe cứu thương. Hắn nhìn cách đó không xa phương như kia chiếc thảm không nỡ nhìn xe, lại quay đầu đến xem nhìn bên người cái này xinh đẹp ưu nhã tiểu cô nương, đồng nhiên liền nhớ tới cao nhất thời chính mình bị hạ ra người bắt cóc, cũng là cái này tiểu cô nương xuất hiện cứu hắn, sau đó, bọn họ liền thành bạn tốt. Lúc ấy nàng một người cười tủm tỉm giải quyết mấy chục cái đại nam nhân, hắn lúc ấy xem trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy này thật là cái hung tàn cô nương, chính là hôm nay. Lý Minh Viễn bỗng nhiên cảm thấy, hắn lại một lần kiến thức Thần Hy hung tàn. Nàng sẽ không chết đi. Điện thoại còn không có thông, Lý Minh Viễn nhìn Phương Như chiếc xe kia nói. Thần Hy không sao cả nói, nàng không có gì đại sự nhi, yên tâm, ta ra tay có chừng mực. Lý Minh Viễn khỏe miệng chịu chịu, lại lần nữa nhìn mắt cách đó không xa kia đã báo hỏng đang ở bốc khói xe, hung hăng run run, quá hung tàn. Rốt cuộc nhiều người như vậy ở đây. Thần Hy là sẽ không lưu lại cái gì thiết thực chứng cứ, Phương Như ở này đó người chung là rất có uy hiếp lực, đã từng Phương Như không phải không ở đại gia trước mặt trải qua cái gì phạm pháp chuyện này, chính là đâu. Chỉ cần không có lưu lại thiết thực chứng cứ, bằng nàng ra thế, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, này đó nhìn thấy người, cũng không có người dám nhảy ra chứng minh cái gì, phải nói mặc dù bọn họ chứng minh rồi, cũng không có người tin tưởng. Lúc này đây, như cũ như thế. Phương Như Thần Hy đều dám thu thập, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám trêu sự, giống nhau phải bị thu thập Phương Như nàng khả năng còn muốn chừa chút nhi tình cảm, chính là thu thập ngươi, phỏng chừng ngươi liền không như vậy vận may. Theo dõi Thần Hy trộm, mà Phương Như, nàng ra tay tự nhiên là có chừng mực, ngay từ đầu liền dùng linh lực khống chế được nàng, tự nhiên sẽ không muốn nàng mệnh, lúc này Phương Như thương rốt cuộc như thế nào, nàng trong lòng rất rõ ràng. Chỉ cần không đương trường muốn nàng mệnh, giữ lại, Hà gia có thể xử lý sạch sẽ. Bất quá không muốn nàng mệnh. Thần Hy khỏe miệng một câu, có người dễ chịu. Lúc này, nơi xa lại lần nữa mở ra một chiếc xe, Sư Minh. Phần 128. Chương 127 Hảo Soái. Hảo Man. Hảo Có Hình. Canh 4. Vừa mới phát sinh chuyện lớn như vậy, mọi người đều còn ở kinh ngạc, bởi vì này sự kiện. Lập tức thượng đã không ai, đại gia cơ hồ tất cả đều đứng ở chung quanh trên cỏ, chung quanh phá lệ an tĩnh. Ngay cả Mạnh Ú cái này luôn luôn thích cùng Thần Hy đối nghịch người, hôm nay cũng bị sợ tới mức không nhẹ, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đại ở một bên không nói gì. Nơi xa chói hai tiếng còi truyền đến, Thần Hy ngẩng đầu, liền nhìn đến sư huynh kia chiếc bịa cứng cải tiến sau quân xe chính lấy cực nhanh tốc độ lái qua đây. Vừa mới kia va chạm, nàng dùng linh lực. Nếu sư huynh liền ở phụ cận, hắn hẳn là cảm giác được. Theo xe khai gần, chung quanh người tâm thần cũng bị bừng tỉnh lại đây, nhìn đến như vậy một chiếc xe, bọn họ phản ứng đầu tiên, thế nhưng là... Ta dựa! Thật ngầu! Hào xoái! Này xe tuyệt đối chịu được đâm! Xe tới rồi Thần Hy trước mặt tới một cái phanh gấp, trên xe xuống dưới một cái một thân hắc ý rìa nam nhân. Nam nhân dáng người cao lớn, màu đen áo gió cho hắn tăng thêm một cổ thần bí khí chất. Mặc dù là không có ly đến thân cận quá, bọn họ cũng có thể nhìn ra tới người này bộ dạng thập phần xuất chúng. Hơn nữa, theo chân bọn họ sở quen thuộc xoáy khí, một chút cũng không giống nhau. Đều là một đám sinh viên, bọn họ nhìn thấy xoáy ca, phần lớn đều mang theo một cổ ánh mặt trời hơi thở. Bọn họ ôn hòa sang sảng, dương quan hiền hòa, tựa như Lý Minh Viễn, tựa như Cao Viêm. Chính là người nam nhân này, lại cùng những người này có rõ ràng bất đồng. Hắn cao lớn, thần bí, nội liễm, nguy hiểm, bá đạo, cường thế, gợi cảm. Tựa hồ tìm không thấy một cái gì từ có thể chuẩn xác khái quát người nam nhân này khí chất, tóm lại, hào soái, hào có hình. Vừa mới trải qua quá hai chàng kinh thiên động địa tai nạn xe cộ lúc sau, không ít vô tâm không phổi nữ hải tử bỗng nhiên liền bắt đầu nổi lên hoa si. Wow! Hào soái, Hảo man. Hảo có hình. Vương tử A. Không đúng, đây là đế vương. Hà Thanh dập xuống xe lúc sau lập tức đi nhanh đi vào Thần Hy trước mặt, thực tự nhiên liền nắm lấy cánh tay của nàng, đem nàng toàn thân dùng ánh mắt kiểm tra rồi một lần, xác định không có gì trở ngại lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thế nào? Không có việc gì đi. Này nhất cử động, làm chung quanh nam sinh nữ sinh tâm, tất cả đều nát đầy đất. Nữ sinh đáng tiếc, không phải đâu. Thật vất vả gặp được một cái như vậy có hình nam nhân, có chủ A. Chính là A. Quá đáng tiếc. Ta có thể hay không đi đem hắn đoạt lấy tới. Nam sinh đáng tiếc, vì Mao nha. Vì Mao nha. Vì Mao Thần Hy bạn trai cố tình là hắn nha. A a a a a ta không sống. Ô ô ô ô. Tuy rằng đã biết nữ thần đã có bạn trai, chính là rốt cuộc không có chính mắt gặp qua, ta còn có thể lừa chính mình nói kia đều là đồn đãi, chính là hôm nay. Ô ô ô ô. Tuy rằng Thần Hy là Hà gia đích trưởng tôn bạn gái chuyện này, đã bởi vì Phương Như ở Cao gia bị ngược truyền khắp toàn giáo, chính là Hà gia đích trưởng tôn là thần mã. Bọn họ không biết, không có chính mắt nhìn thấy quá, chung quy không có như vậy đại cảm xúc, chính là hiện giờ nhân gia liền ở trước mặt, tận mắt nhìn thấy sự thật, cảm giác này là như vậy làm người khó có thể tiếp thu. Mới 18 tuổi A. Bọn họ mới đến cập vừa mới phát hiện, liền phát hiện đã bị người đoạt đi rồi, dựa. Tên hôn đản này nam nhân, quả thực quá cầm thú, hai họa tổ quốc đóa hoa, câu dẫn vị thành niên thiếu nữ. Không phải cái đồ vật. Hừ. Thần Hy khẽ cười cười, không bao giờ là vừa rồi kia lạnh nhạt thị huyết bộ dáng, giờ phút này nàng khôi phục một thân nhu hòa mềm ngọt, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì, sư huynh như thế nào tới. Hôm nay trở về sớm, liền quyết định tới đón ngươi, lại đây thời điểm hỏi tài xế, biết ngươi ở bên này, cho nên liền tới đây, phát sinh chuyện gì nhi. Hà Thanh Dập nhìn thoáng qua cách đó không xa kia chiếc bốn luân chiều thượng xe hơi. Thần Hy đã mấy ngày không có tới trường học, điểm này nhi hắn biết, cho nên chiều nay tan học, Thần Hy hơn phân nửa sẽ cùng bằng hưu ở bên nhau ăn cơm, cho nên Hà Thanh Dập nguyên bản không tính toán lại đây. Chính là hôm nay sự tình sớm vội xong rồi, hắn một người cũng không nghĩ trở về, dứt khoát liền trực tiếp tới tìm Thần Hy. Tài xế là mỗi ngày chuyên môn tới đón Thần Hy, vừa mới hắn ở đỉnh hảo xe thời điểm liền nhận được Hà Thanh Dập điện thoại, nói cho Hà Thanh Dập Thần Hy hiện tại nơi địa phương. Ai ngờ treo điện thoại mới vừa xuống xe, liền nhìn đến nhà mình thiếu phu nhân hơi kém bị cái kia điên nữ nhân lái xe đụng vào. Thần Hy đem sự tình cùng Hà Thanh Dập nói, không có dấu giếm cái gì. Hà Thanh Dập vừa nghe, nhìn cách đó không xa Phương Như kia chiếc đã báo hỏng xe, phất tay liền tưởng trực tiếp bổ nó, dứt khoát trực tiếp tạc. Thần Hy ngăn lại hắn, sư huynh. Hà Thanh Dập nhíu mày, không tán đồng Thần Hy ngăn trở. Nếu là cái khác sự tình hắn có lẽ còn có thể tạm thời buông tha nàng, chính là hôm nay không giống nhau, nữ nhân này là muốn giết Thần Hy, hơn nữa liền bên người nàng bằng hữu cũng không buông tha. Phương Như cũng không phải là cái gì kỳ môn giang hồ người, nàng ở Hoa Hạ chính là không có gì đặc quyền, liền ỷ vào có chút gia thế liền dám đối với hắn Thần Hy xuống tay, người như vậy, lưu không được. Thần Hy Hà Thanh Dập không nghĩ liền như vậy buông tha nàng, này kinh đâu người. Phàm là có chút thân phận người, liền thích khinh thường người, rất nhiều thời điểm, không cho bọn họ huyết giáo hấn, bọn họ là sẽ không trường trí nhớ. Hắn là Hà gia thiếu chủ, ở Hoa Hạ là có đặc quyền, hôm nay liền tính hắn thật sự giết Phương Như, cũng tự nhiên có người xử lý mặt sau sự, căn bản là sẽ không có tin tức để lộ đi ra ngoài. Đến nỗi ở đây những người này, căn bản là khởi không được cái gì tác dụng. Thần Hy là Hà gia thiếu phu nhân thân phận đã truyền ra đi. Cái này Phương Như thế nhưng còn dám, quả thực tìm chết. Thần Hy lộ ra một cái nhu hòa tươi cười, nói, sư minh, không phải không dám, mà là không cần thiết. Giết Phương Như, mặc dù chính là hiện tại, chúng ta cũng có rất hợp biện pháp không cho mọi người phát hiện, chính là ta không nghĩ như vậy, bởi vì không có tác dụng gì. Phương Như chỉ là đại biểu một cái quân thể, nàng không đơn giản chỉ là Phương Như, nếu Thần Hy chính mình không thay đổi. Nếu người chung quanh như cũ đối Thần Hy không có sợ hãi cảm, như vậy loại chuyện này, lại một lần, sẽ có lần thứ hai. Không có một cái Phương Như, còn sẽ có nảy nàng người. Thần Hy sẽ không có sự tình gì, chính là nàng bằng hữu, nàng người nhà, nhưng không có nàng như vậy bản lĩnh mỗi lần đều tránh thoát. Hà Thanh Dập giơ tay, nhẹ nhàng chạm đến Thần Hy gương mặt, thở dài nói, hảo đi. Nghe ngươi, dù sao ngươi nhớ kỹ, nơi này là ngươi sư huynh địa bàn của ta, muốn làm gì liền làm gì, không cần cố kỵ. Thần Hy gật gật đầu, ân. Có người chống lưng cảm giác thật tốt. Hình ảnh này xem ở người chung quanh trong mắt, là tốt đẹp như vậy, cao lớn thần bí như đế vương nam nhân, ôn nhu khả nhân thiếu nữ, một cái hắc y hề thêm thân, một cái váy trắng phiêu phiêu, Thần Hy kỳ thật cùng cao gầy, nhưng bởi vì khung xương tiểu, cả người thân hình đều có vẻ phi thường tinh tế. Hôm nay nàng không có mặc giày cao gót, một thân mềm mại màu trắng váy dài, đứng ở một thân hắc y hà thanh dập trước mặt, càng có vẻ nhu nhược khả nhân. Xa xem, thật là có cổ nhược liễu phủ phong chim nhỏ nép vào người cảm giác. Đương nhiên, chỉ cần ngươi xem nhẹ nàng vừa mới kia hung tàn hành động nói. Phần 129 Chương 128 nhẹ nhàng giải quyết. Canh 1 Phương Như xe rốt cuộc phiên vài cái té ngã, bên này còn nhiều người như vậy, tạo thành không ít động tĩnh. Lúc này, vườn trường phụ cận cảnh vệ cũng chạy tới. Nơi này không phải giáo khu, chẳng qua là bởi vì tan học cho nên bên này nhân tài nhiều, cho nên cảnh vệ đuổi tới thời gian có chút chậm. Hà Thanh Dập nhìn đến, đối Thần Hy nói, ngươi đi trên xe nghỉ ngơi, ta tới xử lý. Thần Hy quay đầu lại nhìn mắt những cái đó cảnh vệ, quay đầu đối Hà Thanh Dập gật gật đầu, sau đó làm Diêu Thanh Trúc dai dai cùng Trịnh Hân Nhiên cùng nàng cùng nhau lên xe. Này mấy nữ hải tử đều bị kinh hoách, nàng vẫn là hảo hảo trấn an một chút hảo, các nàng trên người thường, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng cũng phải hảo hảo xử lý. Đến nỗi Lý Minh Viễn, chính bọn họ có xe, khiến cho bọn họ ba cái nam hải tử cùng nhau hảo. Lên xe, Trúc dai dai ôm Thần Hy liền khóc, ô ô ô, Thần Hy, làm ta sợ muốn chết, ta hơi kém liền đã chết, ô ô ô, các nàng bốn người này giữa. Thật sự liền thuộc Trúc Giai Giai là chân chính tiểu kiều nữ, nàng là thật sự chưa bao giờ chịu quá nửa điểm nhi ủy khuất, từ nhỏ bị cha mẹ ca ca phủng ở lòng bàn tay lớn lên. Hôm nay gặp được loại sự tình này, thật là sắp hủ chết. Kỳ thật Thần Hy cảm thấy, Trúc Giai Giai có thể hảo hảo ở chỗ này, còn có thể ôm nàng khóc, đã thực hảo, nàng còn tưởng rằng, nàng sẽ ngất xỉu đi. Thần Hy vỗ Trúc Giai Giai phía sau lưng an ủi, hảo hảo, không có việc gì. Không có việc gì. Cái kia Phương Như, quả thực chính là người điên. Diêu Thanh oán hận nói. Nàng tự hỏi lá gan đã đủ lớn, nhưng mặc dù là như vậy, vừa mới đều bị doãn ốc, nếu không phải Thần Hy phản ứng mau, các nàng này mấy cái, hôm nay thật sự liền phải giao đãi. Nàng mới mặc kệ các nàng mấy cái xảy ra chuyện Phương Như có phải hay không cũng muốn xui xẻo, mặc kệ Phương Như như thế nào xui xẻo, các nàng mấy cái cũng chưa mệnh, Phương Như xui xẻo có cái dám dùng à. Chính Hân Nhiên tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, nhưng rốt cuộc vẫn là muốn so Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai muốn chấn định nhiều. Nàng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, vừa lúc này xe cứu thương đã đuổi tới, Phương Như bị người từ trong xe nâng ra tới. Nhìn đến Phương Như kêu cả người là huyết bộ dáng, Chính Hân Nhiên lo lắng nói, Phương Như nàng sẽ không có việc gì đi. Nàng đã chết mới hảo. Diêu Thanh giống lên một câu. Chính Hân Nhiên là biết trong đó lợi hại quan hệ, lo lắng nói. Tuy rằng là Phương Như trước lái xe đâm chúng ta, hơn nữa rõ ràng là muốn đâm chết chúng ta, chính là rốt cuộc không có tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả. Chúng ta mấy cái này đều hảo hảo, nàng là Phương gia đại tiểu thư, cuối cùng căn bản là sẽ không có việc gì, chính là hiện tại chúng ta đụng phải trở về, nàng hiện tại nếu chỉ là bị thương, như vậy Hà thiếu tướng thực dễ dàng là có thể xử lý tốt, chính là nếu là đã chết. Liên phiên thoái, nàng trước đâm chúng ta, nếu không phải chúng ta né tránh kịp thời, nha chúng ta bốn cái liền toàn đã chết, nàng dựa vào cái gì không có việc gì. Chúng ta đâm nàng thì thế nào? Nàng có bản lĩnh như thế nào không cùng chúng ta giống nhau né tránh a? Chính mình không bản lĩnh còn quái nhân ra, không biết xấu hổ. Diêu Thanh lần này xem như tức điên, nói chuyện hoàn toàn không có logic. Chính Hân Nhiên nhìn nàng một cái, cũng biết nàng khí hồ đồ, không có phản bác nàng. Thần Hy nói, yên tâm đi. Phương Như tánh mạng không ngại, ta ra tay là có chừng mực, nàng đưa đến bệnh viện cứu trị một chút liền không có việc gì, sẽ không có việc gì. Mấy nữ hải tử cho nhau an ủi một phen, chỉ chốc lát sau, Hà Thanh Dập liền lên xe, hắn quay đầu lại đối với mấy nữ hải tử nói, yên tâm đi. Không có việc gì, việc này giao cho ta xử lý, các ngươi mấy cái không cần lo lắng cái gì. Có Hà Thanh Dập những lời này, Diêu Thanh Trúc dai dai Trịnh Hân Nhiên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hà Thanh Dập phát động xe, trực tiếp rời đi. Trung quanh học sinh nhìn này chiếc hoàn mỹ màu đen Việt dã liền như vậy đi rồi, lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Ta rửa, ta rửa, ta rửa. Không phải đâu. Kia chính là Phương gia đại tiểu thư A. Bọn họ liền như vậy đi rồi. Mọi người quay đầu nhìn nhìn kia vừa mới bị người từ trong xe nâng ra tới đang chuẩn bị đưa lên xe cứu thương Phương Như. Kia một thân là huyết hôn mê bất tỉnh chật vật hình dáng, quả thực đối thần hy bội phục ngũ thể đầu địa. Bọn họ trong lòng, đông nhiên liền dâng lên một cổ khoái cảm, phàm là kinh đô đại học người, cơ hồ đều nghe qua Phương Như thanh danh, không ít người đều bị nàng nhục nhã quá, vừa mới nàng lái xe còn kém điểm nhi liền đâm bị thương người, chính là ngại với thân phận của nàng, bọn họ cũng chỉ có thể nén lớn giận. Chính là hiện tại, ha ha ha ha. Đông nhiên trong lòng liền có một cổ vặn vẹo khoái cảm, ngươi Phương Như cũng có hôm nay. Phía trước ở Cao Gia trong yến hội sự tình rốt cuộc nơi này người đều không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng chỉ là kinh ngạc vui sướng khi người gặp họa thôi, nhưng không có quá mức thật sự, đại bộ phận đều cho rằng đây là bị khuyết đại, cho nên cảm xúc không phải rất sâu. Chính là hiện tại, sự tình liền như vậy trói lọi phát sinh ở bọn họ trước mắt, này quả thực. Quá phát rồ. Như vậy chấn động một màn, sao lại có thể không lưu lại cất chứa? Cái này niên đại tuy rằng di động vừa mới xuất hiện không lâu, càng không giống đời sau như vậy smartphone nơi nơi đều là, chụp ảnh ghi hình tùy thời có thể. Chính là kinh đô đại học dù sao cũng là kinh đô đại học, gia đình điều kiện hậu đãi người vẫn là rất nhiều, bọn họ bên người, tổng hội có người có chụp ảnh ghi hình thiết bị. Lúc này, mặc kệ là Hoài suy nghĩ như thế nào, đều mở ra chính mình vừa mới chụp được đồ vật nhìn một cái, chính là lúc này bọn họ mới phát hiện. Thế nhưng toàn bộ hắc bình, cái gì đều không có. Này, bọn họ tưởng không rõ, thần hy lại là biết đến, bởi vì chuyện này, chính là nàng chính mình làm. Nàng là thiên kính tứ giai tu giả, vừa mới cái kia trường hợp, linh lực tra xét một chút liền biết những người này đang làm gì, muốn hủy hoại bọn họ chụp được tới về điểm này nhi đồ vật, đối nàng tới nói rất đơn giản. Hôm nay việc này nàng nếu làm, liền sẽ không lưu lại cái gì thực chất tính chứng cứ. Phương Như còn không phải là bởi vì không có chứng cứ cho nên mới như vậy không có sợ hay sao. Hiện tại nàng, như cũ không có gì chứng cứ. Kia phân video giám sát ở nàng trong tay. Ngắm lại cái kia Phương Hoài, thần hy trong mắt phiếm ra lênh quang, lúc này đây, nàng sẽ không như vậy dễ dàng tính. Nguyên bản muốn cùng nhau ăn cơm, cái này cũng ăn không được, thần hy cùng Hà Thanh Dập trực tiếp đem mấy nữ hải tử đều tặng trở về, làm các nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lúc này mới lái xe hồi cảnh Lan Hoa Viên. Phần 130. Chương 129 hủy dung. Phế đi. Canh 2. Thần Hy ra tay, sắc thật khống chế thực hảo. Phương Như bị đưa đến bệnh viện cứu giúp, hơn 2 giờ, liền từ phòng giải phẫu ra tới, được đến kết quả, sắc thật là tánh mạng không ngại. Nhưng mà, bác sĩ, nữ nhi của ta thế nào? Nàng thế nào a? Vu Phương cầm vội vàng nói. Đây là nàng bảo bối nữ nhi a. Lớn như vậy nàng luôn là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, tỉ mỉ che chở, vạn thiên sủng ái hạ lớn lên, nàng bảo bối ngày nào đó chịu quá như vậy khổ. Đương nhìn đến nữ nhi cả người là huyết bị đưa đến bệnh viện, Vu Phương cầm hơi kém ngất xỉu đi. Bác sĩ trên mặt mang theo chút tiếc nuối, tuy rằng thân là bác sĩ, ở bệnh viện loại này trường hợp thấy được nhiều, chính là này dù sao cũng là Phương gia đại tiểu thư. Bọn họ không có thể hoàn hoàn toàn toàn cứu trị hảo, chung quy không tốt lắm. Phu nhân, người bệnh không có tánh mạng nguy hiểm, chỉ là bị chút bị thương ngoài da, này đó thương dưỡng dưỡng thì tốt rồi, sẽ không có vấn đề lớn. Cảm ơn trời đất. Cảm ơn trời đất. Vu Phương cầm chắp tay trước ngực, cảm tạ trời xanh, nàng nữ nhi không có việc gì. Lúc này, nàng cũng bất quá là vị mẫu thân thôi. Thấy ở Phương cầm cái dạng này, bác sĩ có chút bất đắc dĩ nói, phu nhân, ngài trước hết nghe ta đem nói cho hết lời, người bệnh tuy rằng tánh mạng không ngại, chính là, Vu Phương cầm sửng sốt, trong lòng đống nhiên có dự cảm bất hảo, chính là cái gì? Bác sĩ xin lỗi nói, thực xin lỗi phu nhân, lệnh ái tuy rằng tánh mạng không ngại, nhưng cái chán nơi đó miệng vết thương nghiêm trọng, phùng 26 châm, tương lai có thể là muốn lưu sẹo, hơn nữa, nàng tay phải bị va chạm nghiêm trọng. Thần kinh bị thương, chúng ta đã cực lực cứu trị, tuy rằng không có trở ngại, chính là tương lai, chỉ sợ sẽ không quá linh hoạt. Vu Phương cầm ngơ ngác nhìn bác sĩ, bác sĩ mỗi một câu, đối nàng tới nói đều như là sét đánh giữa trời quang, nàng nữ nhi. Liền như vậy, hủy hoại, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Nữ nhi của ta như vậy tuổi trẻ, như vậy xinh đẹp, nàng như thế nào sẽ hủy dung? Còn có, phu nhân, ngài bình tĩnh một chút. Ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Lúc này, vừa lúc phòng giải phẫu người đã toàn bộ sửa sang lại hảo ra tới, Phương Như ở trên giường bệnh bị người đẩy ra tới. Nàng sắc mặt trắng bệnh, trên trán bao thật dày băng gạc, càng sấn đến một gương mặt bé bằng bàn tay càng thêm nhu nhược đáng thương. Vu Phương Cầm nhìn đến như vậy nữ nhi, nháy mắt liền rơi lệ. Như nhi, như nhi, mẹ nó như nhi a, nàng kêu gọi, nàng khóc thút thít, một đường theo mọi người đem Phương Như đẩy đến phòng bệnh nghỉ ngơi. Tới rồi phòng bệnh, hộ sĩ đối khóc thút thít Vu Phương Cầm nói, phu nhân, bác sĩ nói, ngài nữ nhi đêm nay là có thể tỉnh lại. Nói tới đây, liền tiểu hộ sĩ đều có chút kỳ quái, theo lý thuyết vị này Phương tiểu thư thương nhưng không nhẹ. Cái chán ước chừng phùng 26 châm, tay phải cũng đâm bị thương, nàng là ra tai nạn xe cộ, như vậy thương thế, nàng cả người đều hẳn là rất nghiêm trọng mới đúng đi. Nếu là mặt khác người bệnh bị như vậy thương, ít nhất cũng đến ngày hôm sau mới có thể tỉnh lại, chính là vị tiểu thư này, thế nhưng hôm nay buổi tối là có thể tỉnh. Không nghĩ ra. Thiệt tình không nghĩ ra. Hộ sĩ môn thu thập xong, liền rời đi. Phòng bệnh liền chỉ để lại Vu Phương Cầm một người bồi Phương Như. Nhi nằm ở trên giường bệnh nữ nhi, Vu Phương Cầm là thật sự nước mắt rơi như mưa. Cái này nữ nhi, nàng là thiệt tình phụng ở lòng bàn tay lớn lên. Tuy rằng, chính là năm đó, dù sao cũng là đứa nhỏ này đã đến, mới thay đổi vận mệnh của nàng, làm nàng cái này mẫu thân có thể bình yên ở phương gia tự do có tôn nghiêm sống sót. Lúc trước lòng tràn đầy chờ mong nhi tử, phí như vậy đại sức lực mới giữ được nhi tử. Chính là cuối cùng sinh hạ tới, lại là như vậy vô dụng, quả thực chính là phế nhân một cái. Bắt đầu có bao nhiêu chờ mong, sau lại liền có bao nhiêu thất vọng. Sau lại, cái này nữ nhi xuất hiện, mới cuối cùng làm nàng nhật tử hảo quá một ít. Sau lại, Phương Hoài đối cái này nữ nhi càng ngày càng sủng ái, thời gian dài, bọn họ phu thê nhật tử cũng liền càng ngày càng tốt. Những năm gần đây, nàng dần dần trở thành kinh đô phu nhân trong vòng mỗi người hâm mộ đối tượng. Kỳ thật, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì cái này nữ nhi. Cho nên mấy năm nay, nàng là thật là dùng hết chính mình sở hữu sức lực tới sủng ái cái này nữ nhi. Chính là hiện tại.